Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 1 tới chương 23. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là một thế giới coi trọng bề ngoài, người xấu xí nếu như không có tiền thì ngay cả quyền sinh con đẻ cái cũng không có. Mà nếu như người có ngoại hình đặc biệt xấu xí thì dù có tiền cũng chả gái nào nó ngó cho. Mà Thẩm Lãng chính là một gã đàn ông xấu xí đến mức ngay cả quyền sinh sôi hậu duệ cũng chả được. Không có liên quan gì đến Thẩm Lãng trong võ lâm ngoại sử đâu nha. Đương nhiên, Thẩm Lãng xấu không phải bẩm sinh. Hắn đã từng siêu đẹp trai, từ nhỏ đã có nữ sinh thầm mến, cuồng nhiệt mà theo đuổi hắn. Mà hắn chỉ nghiêm túc học hành, hết lần này đến lần khác đem thư tình đưa cho giáo viên, đem chocolate phân chia cho bạn cùng phòng đem 999 con hạt giấy nữ sinh gấp cho quăng vào thùng rác. Có lẽ là nhiều cô gái thích Thẩm Lãng từ hồi nhỏ nên cha mẹ hắn cũng lo sợ, giáo dục con mình tránh xa con gái, nhiệm vụ của con chỉ là học học và học mà thôi. Tình hình như thế luôn luôn duy trì đến 18 tuổi. Vào năm hắn học năm nhất đại học, không chỉ vẫn giữ thân xử nam, nụ hôn đầu tiên vẫn còn dinh, ngay cả nắm tay một cô gái cũng chưa từng. Giống như bỗng nhiên một ngày nào đó, bỗng thấy được cảnh xxx trên laptop của bạn cùng phòng, hay vô tình nhìn thấy cô giáo mặc váy ngắn ngồi xổm. Hắn trổ mã, cũng đến lúc thức tỉnh sự khát vọng với người khác phái, quyết định nói yêu thương. Chuyện tình yêu đối với hắn mà nói hẳn nên là chuyện trôi qua ung dung êm ả, hắn đẹp trai ưu tú như vậy, chỉ cần chọn một sinh viên nữ xinh đẹp tiến lên tỏ tình là được rồi. Không sai, lựa chọn người xinh đẹp nhất. Hắn mới 18 tuổi mà thôi, còn rất khó phân biệt cái gì là linh hồn thú vị, cho nên đương nhiên chỉ biết chọn cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhất, vóc dáng nóng bỏng nhất. Còn chuyện bị từ chối ấy hả? Không thể nào, dáng dấp Thẩm Lãng đẹp trai như vậy. Đẹp trai đến mức phi lý, con gái không thể chối từ, ví như tiểu S dù đã có chồng nhìn thấy Kim Thành Vũ vẫn kìm lòng không đặng vậy. Đúng ngay tại lúc này, sự số đáng sợ ngoài ý muốn xảy ra. Khi hắn làm thí nghiệm thì bị nổ chai, axit sulfuric nồng độ không thấp văng lên mặt, còn có nửa lồng ngực. Khuôn mặt đẹp trai đã bị hủy hoại, hắn biến từ một thiên thần thành một con quỷ, xấu đến mức người ta thoạt nhìn đã không muốn ngó lại lần hai, thậm chí còn tệ hơn cả Quasimo trong Notre Dame de Paris. Đó đúng là một khuôn mặt xấu xí đến mơ thấy ác mộng. Thẩm Lãng từ kẻ người gặp người thích, biến thành người gặp người sợ, gần như không có nữ sinh viên nào dám ngó mặt hắn vượt quá 2 giây. Thế là, hắn mất đi quyền giao phối. Thầy Triệu của chương trình Thế giới động vật hay mở đầu bằng câu, mùa xuân đã tới, lại đến mùa giao phối. Cái chương trình này khiến người ta một loại cảm giác, giống như tất cả động vật phấn đấu cả đời chính là vì giao phối, khi còn bé Thẩm Lãng nghe những câu này bèn hắt hơi mấy cái. Nhưng sau khi lớn lên lại phát hiện, cái này hóa ra lại là quy luật của thiên nhiên. Không chỉ giới hạn ở động vật mà cả con người cũng như thế. Thẩm Lãng đã mất đi cái vẻ ngoài đẹp trai, vì giành lấy quyền giao phối, hắn liền lựa chọn trở thành một người có linh hồn cao thượng. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, hắn không học lên tiến sĩ, cũng không chọn ở lại bệnh viện trực thuộc trường đại học mà đi đến vùng biên giới gian khổ nhất. Khi trợ giúp cho vùng biên giới suốt 10 năm, cứu được vô số người, vinh dự thu được nhiều vô kể, nhưng mà vẫn không có đàn bà thích hắn. Hắn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, còn chưa đủ để ánh sáng bắn ra bốn phía. Thế là, hắn quyết định để cho mình trở nên càng cao thượng hơn nữa, cao thượng đến nỗi để cho người ta quên đi khuôn mặt xấu xí đáng sợ của hắn. Hắn tình nguyện đi đến châu Phi, đến những quốc gia chiến tranh đỏ lửa, hàng ngày sống trong túp lều không có cả phòng giải phẫu. Hắn đã ở suốt 10 năm ở một nước châu Phi đang chiến loạn. Hắn thu được vinh dự càng nhiều hơn, thậm chí còn có khen thưởng của Liên Hiệp Quốc. Mỗi một ngày hắn đều trị bệnh cứu người, mỗi một ngày đều ở mổ. Hắn nổi danh trong và ngoài nước, biến thành lá cờ đầu, là biểu tượng cho sự hiến dâng, phấn đấu, hy sinh. Cái khuôn mặt xấu xí của hắn lên rất nhiều tạp chí, có rất nhiều đàn bà kính ngưỡng hắn, nhưng vẫn không có một cô gái thích hắn, hơn 40 tuổi hắn vẫn cô độc. Đến khi cha mẹ rời bỏ thế gian, hắn càng thêm lẻ loi. Hắn vẫn mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, cứu sống trở thành quán tính. Lãnh đạo đặc biệt quan tâm hắn, vì giải quyết đại sự chung thân của hắn, bèn làm mai cho một nữ y tá xinh đẹp thuộc một vùng nghèo khó. Nữ y tá này hiền lành chất phác, hơn nữa lại rất hâm mộ Thẩm Lãng. Ở niên đại này nhà cửa đã lên đến giá trên trời, loại chuyện tốt như phân nhà rất ít xảy ra, nhưng tổ chức vẫn phân cho nàng một căn nhà để cho người nhà của nàng ung dung tìm công việc yên ổn. Mục đích chỉ có một, để Thẩm Lãng nhận được một phần tình yêu. Cho nên đến 45 tuổi Thẩm Lãng cuối cùng sắp kết hôn rồi. Trước khi kết hôn một tuần, nữ y tá xinh đẹp nữ đi tới trước mặt Thẩm Lãng, quỳ trước hắn mà òa khóc lên. Xin lỗi anh, xin lỗi. Em thật sự làm không được. Mỗi ngày em đều mơ thấy ác mộng. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt khóc như hoa lê rơi lả tả của nàng, ánh mắt có hơi co lại một chút. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Anh hiểu rồi. Nữ y tá khóc càng thêm thương tâm, nức nở nói, nhưng là... Chính là... Thẩm Lãng nói, anh sẽ cùng nói với lãnh đạo là nguyên nhân xuất phát từ anh không muốn kết hôn, không liên quan gì đến em. Tiếp đó, nữ y tá cảm ơn rối rít mà rời đi. Kế tiếp Thẩm Lãng như chết lặng, liên tục mổ suốt 27 canh giờ, như là một robot vậy. Đã tròn 20 mấy năm. Hắn mỗi một ngày đều cứu người, mỗi một ngày đều đang liều mạng hiến dân, gần như chưa từng nghỉ ngơi, giống như một người sắt. Suốt 20 mấy năm nay, hắn đã làm giải phẫu, đã cứu người, có thể vượt qua những bác sĩ khác hơn 100 năm. Chứng minh rằng, một người cao thượng thường chẳng chiếm được quyền giao phối, những điều đã xảy ra trong Notre Dame de Paris dường như không xuất hiện trong thực tế. Hắn cũng không trách nữ y tá nọ, ngay cả sư tử cái còn biết chọn một con sư tử được hùng dũng để sinh con đẻ cái, huống chi là con người. Khuôn mặt của hắn bị axit sulfuric ăn mòn xấu xí đáng sợ như vậy, cũng không cần xuất hiện dọa người. Còn muốn để đàn bà thích cái linh hồn cao thượng mà quên đi khuôn mặt xấu xí của hắn, thực sự quá gượng ép rồi. Thẩm Lãng cẩn thận làm khâu lại một cái chân đứt lìa cho một người dân chạy nạn, không có một chút qua loa sơ sài nào, dù cho hắn đã mệt mỏi rã rời tới cực điểm. Xì một trận tiếng rít từ xa đến gần, kèm theo là sự run rẩy trong không khí. Thẩm Lãng rõ ràng biết đây là tiếng bom, hơn nữa hướng đỉnh đầu hắn bay tới, thế nhưng hắn không có nửa điểm sợ hãi cùng tránh né, trong lòng ngược lại cảm thấy là một sự giải thoát dễ dàng. Mệt rồi, nhưng mà cuộc đời ngay cả đàn bà đều chưa từng ngủ đã chết, thật là có chút tiếc nuối. Nếu như cuộc sống có thể lần nữa trở lại, ta thề sẽ phải được cuộc đời thoải mái nhất, áo mặc tới tay, cơm tới há mồm, không bao giờ muốn lao lực như vậy nữa. Nếu như trời cao còn có thể trả lại cho ta một cái mặt đẹp trai, ta thề sẽ ngủ với thật nhiều cô gái xinh đẹp. Trong lòng Thẩm Lãng phát ra lời thề độc. Bom rơi vào bệnh viện giả chiến nổ tung thân thể Thẩm Lãng. Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp tan nát, còn có một máy soi X-quang, một laptop bên cạnh cũng nổ nát bấy. Tiếp đó trong không khí giống như xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng, đem hết thảy tất cả đều cuốn vào. Chú thích của bánh, sách mới truyền lên, lạy xin cất giấu, lạy xin phiếu đề cử a, đây là đâu? Không phải mình đã bị nổ tan xương nát thịt ư? Khi Thẩm Lãng lại lần nữa mở mắt ra, người đã ở nơi chốn hoàn toàn xa lạ. Hắn nằm trên cái giường trạm trổ vừa lớn vừa mềm mại, tất cả mọi thứ xung quanh thật nguy nga lộng lẫy. Bàn gỗ gụ được chạm trổ tinh tế, chân nến bằng bạc tinh xảo, cùng thảm len mềm mịn, những chi tiết này biểu hiện rõ chủ nhà là người giàu có. Điều quan trọng nhất chính là mọi thứ trong phòng đều theo phong cách cổ xưa, không phải phong cách hiện đại ở trái đất. Hắn cúi đầu xuống nhìn lướt qua quần áo trên người, quả là tơ lụa thượng hạng, nhưng phong cách không thuộc về trái đất hiện đại mà càng giống trong các bộ phim truyền hình cổ trang trên TV. Kế bên giường có một cái gương lớn, phản chiếu hình ảnh mờ mịt, chắc là gương đồng rồi. Thẩm Lãng cố đứng dậy, lấy hết dũng khí nhìn phía cái gương. Chuyện này không trách hắn được, từ khi gương mặt bị hủy, mỗi lần soi gương hắn đều như gặp ác mộng vậy, đến chính hắn còn phải sợ. Thấy khuôn mặt trong gương ấy, Thẩm Lãng trước tiên kinh ngạc, sau đó hắn khóc. Tuy rằng mặt mũi hắn hốc hác thiếu sức sống, nhưng lại rất khôi ngô tuấn tú, thậm chí cùng trước khi mặt Thẩm Lãng bị hủy hoại giống đến 8-9 phần. Thẩm Lãng xác định được. Hắn chuyển kiếp, linh hồn của hắn xuyên qua thế giới xa lạ này, xuyên đến cái người con trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh tuấn đó. Thẩm Lãng hầu như tham lam nhìn khuôn mặt hắn trong gương. Trời cao vậy mà thực sự cho hắn sinh mạng mới, khôi phục lại gương mặt khôi ngô này, dẫu cho ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tốt quá rồi, dù sao từ lúc cha mẹ hắn mất, hắn không còn lưu luyến gì với hiện đại trái đất cả. Một lần nữa sống lại thật tuyệt vời biết bao. Hơn nữa khi chuyển kiếp tới, cũng đã thỏa mãn một nửa tâm nguyện của Thẩm Lãng, lấy lại gương mặt đẹp trai. Dù cho thân thể này thực sự có chút yếu đuối bệnh tật. Nửa tâm nguyện còn lại, đó là phải sống một đời áo mặc tới tay, cơm tới há mồm, nữ tới nằm xuống. Tha hồ sống một đời xa hoa phú quý. Nhưng vào lúc này, một đám tin tức phức tạp tràn vào đầu óc của hắn, đây là ký ức của nguyên chủ thân thể này. Đây là một thế giới vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nơi này rất giống Trung Quốc cổ đại, hơn nữa văn hóa tương tự, dùng chữ viết đồng dạng, nhân chủng cũng y chang. Lạ là bởi vì nơi này không phải trái đất, bản đồ cũng không giống. Thế giới này có tứ thư ngũ kinh, những sáng tác của bậc tiên hiền Trung Hoa thượng cổ, nền móng văn minh Trung Hoa gần như đều có. Thế nhưng một triều đại Trung Quốc cũng không có, không có triều Tần, triều Hán, thậm chí còn không có cả triều đại nhà Tấn các thứ gì đó nữa. Điểm này rất kỳ quặc, bản đồ khác nhau, triều đại cũng khác, lại giống nhau về khởi nguồn văn hóa. Thẩm Lãng lục lọi ký ức trong đầu, lịch sử thế giới này đã từng xuất hiện một lần đại thảm họa. Sau đó văn minh lại phục hồi lần nữa, những sách vở được khai quật lên, trở thành cái chìa khóa vĩ đại để phục hưng văn minh thế giới này. Cho nên, những loại sách vở như tứ thư ngũ kinh linh tinh ở thế giới này thậm chí còn có vai trò quan trọng hơn. Không những thế, thế giới này có võ công, võ lực của cá nhân càng vượt xa so với Trung Quốc cổ đại. Lúc này, vị trí triều đại Thẩm Lãng ở được gọi là Vương Triều Đại Viêm. Đây là một đế quốc khổng lồ, lãnh thổ quốc gia vượt qua 1.400 vạn cây số vuông, gần như vượt qua bất kỳ một cái triều đại nào của Trung Quốc cổ đại, bao gồm cả thời nhà Nguyên. Cái triều đại này cũng khác biệt với Trung Quốc cổ đại, trừ một đế quốc trung tâm ra, chung quanh còn có rất nhiều nước chư hầu. Là nước chư hầu, không phải nước thuộc địa, cùng loại quan hệ Chu Thiên Tử cùng Thiên Hạ chư hầu, thế nhưng cái này đế quốc trung tâm lại so với họ Chu còn cường thế rất nhiều, những nước chư hầu này toàn bộ phụng Viêm Đế là chân long thiên tử. Hơn nữa đơn thuần trình độ văn minh mà nói, Vương Triều Đại Viêm hơn thời Xuân Thu Chiến Quốc Trung Quốc, cơ bản khá giống với đời Đường Tống. Quốc gia hiện tại mà Thẩm Lãng ở, chính là một nước chư hầu lớn ở phía Nam. Việt quốc có 3 hành tỉnh, 45 quận, diện tích vượt qua 39 vạn cây số vuông, dân cư hơn 10 triệu, thương mại phát triển, dân phong sắc sảo, võ đạo hưng thịnh. Gia tộc nhà Ninh, thống trị Việt quốc đã vượt qua 400 năm. Chỗ Thẩm Lãng ở chính là hành tỉnh Thiên Nam, quận Nộ Giang, thành huyền vũ của Việt quốc. Chủ nhân ban đầu của tấm thân hắn xuyên qua này cũng là Thẩm Lãng. Mấu chốt là tướng mạo hai người lại có 7-8 phần tương tự, đây không giống như là sự trùng hợp, đến tột cùng là nguyên nhân phức tạp nào, lúc này hoàn toàn không biết được. Nhưng sau khi xem ký ức cổ thân thể này xong, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời Thẩm Lãng thế giới khác, hoàn toàn là một vở bi hài kịch từ đầu đến đuôi. Thẩm Lãng sinh ra ở thành Huyền Vũ, trấn Hàn Thủy, thôn Diệp Phong. Nhà hắn là dân ngụ cư, lúc Thẩm Lãng hơn 2 tuổi mới đến thôn Diệp Phong đây. Cha mẹ là nhà nông bình thường nhất, toàn bộ quận miền núi Nộ Giang nhiều nước nhiều ruộng, một nhà bốn miệng ăn của Thẩm Lãng bắt đầu cũng chỉ có 2 mẫu ruộng, 2 mẫu đất đồi. Cha mẹ đều chịu thương chịu khó, nhưng sản xuất một năm làm ra chỉ miễn cưỡng đủ ấm no thôi. Mặc dù xuất thân nhà nông, hắn không phải đứa con độc nhất trong nhà, nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ đối với hắn đặc biệt cưng chiều, không nỡ mắng mỏ sai khiến hắn làm việc. Dẫu cho nhà nghèo đến nỗi bụng kêu inh nhỏi, nhưng cha mẹ vẫn đưa hắn đi học, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó hắn coi như là một người có học. Thế nhưng hắn học khá kém, 10 năm đèn sách, vậy mà số chữ nhận biết không quá 1.000. Không phải hắn lười, ngược lại hắn rất chăm chỉ, thành tích kém là do chỉ số thông minh quá thấp, đầu óc ngu si, giống như Forrest trong bộ phim Forrest Gump vậy. Nói chuyện chậm rãi, biểu cảm khờ khạo, phản ứng chậm chạp. Trừ gương mặt khôi ngô này ra, hắn gần như làm cái gì cũng không xong, nổi tiếng khắp trăm dặm là cái đồ bỏ đi. Mà em trai của hắn Thẩm Kiến là một người sa cơ thất thế, tập võ mấy năm không thu hoạch được gì, hiện tại đã trở thành một tên lưu manh, đương nhiên làm lưu manh cũng có thể giàu, nhưng em trai hắn không làm người xấu được, mỗi ngày chính ở bên ngoài lăn lộn bữa đói bữa no, dù cho ở trong đám lưu manh cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Cha mẹ dần dần lớn tuổi, trong nhà ngày càng sa sút, đã nghèo đói khó khăn, chân chính nhà chỉ có 4 bức tường. Năm nay hắn tròn 18 tuổi, vào trấn học hành đã suốt 9 năm ròng, nhưng học vẫn dở ẹt. Bạn học cùng trường với hắn đã thi đậu có công danh sự nghiệp, mà hắn vẫn học lớp vỡ lòng, mỗi ngày học chung với đám con nít 10 tuổi. Đây tương đương với người khác đều lên đại học, mà hắn còn không có tốt nghiệp tiểu học. Đây hoàn toàn là sỉ nhục của học đường trấn Hàn Thủy, dù cho cha mẹ và em trai ra sức kiếm tiền đóng học phí cho hắn, nhưng thầy giáo trên trấn cũng chẳng muốn dạy, bởi vì hắn thật sự là quá ngu xuẩn đi, gỗ mục không thể điêu khắc ra cái hình thù gì. Vì thế, hắn bị đuổi học. Hôm nay hắn đã trưởng thành, tốt xấu coi như là một sức lao động, nếu về đến nhà làm nghề nông cũng không phải sống không nổi. Nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ quá cưng chiều hắn, vai không thể gánh, tay không thể mang, sức yếu như gà, ngay cả bộ củi cũng không xuể huống chi đến việc đồng áng một nắng hai sương. Thế là sau khi về đến nhà, mỗi ngày hắn cầm que gỗ hàng ngày vẽ trên mặt bùn đất, mỗi ngày ăn bám ở nhà. Cha mẹ không hề ghét bỏ hắn, vẫn đối với hắn ân cần hỏi han. Em trai mặc dù là một tên lưu manh, nhưng đối xử với hắn vô cùng tốt, mỗi ngày ở bên ngoài mặt mũi bầm dập kiếm về mấy đồng tiền, nuôi ông anh phế vật mà chẳng có nửa câu câu oán hận. Khi những hình ảnh ký ức này hiện lên, trái tim của Thẩm Lãng cảm thấy như muốn bùng nổ. Chỉ số thông minh của chủ nhân thân thể này không cao, cho nên rất nhiều chuyện không hiểu. Bởi vì gạo trắng đắt mà bắp rẻ, cho nên sau khi cả nhà gặt lúa phải đổi bắp về, duy chỉ có mình hắn ăn cơm trắng. Khi còn bé Thẩm Lãng mỗi bữa ăn cơm, cha mẹ cùng em trai cũng chỉ có thể ăn cháo bắp. Cha thỉnh thoảng lên núi săn thỏ rừng cầm đi ra phố bán lấy tiền, nhưng mỗi lần đều lưu lại một cái chân thỏ, dành riêng cho Thẩm Lãng ăn, em trai Thẩm Kiến vừa chảy nước miếng vừa và cơm bắp khô khốc trong chén. Cha mẹ thực sự rất bất công đi, đem thằng nhóc đần độn Thẩm Lãng trở thành cục cưng mà thương yêu, để Thẩm Kiến chẳng khác gì cỏ dại rơm rác. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn bởi vì trí tuệ của Thẩm Lãng quá thấp, cho nên thường bị người khác bắt nạt, em trai Thẩm Kiến vì bảo vệ hắn, không biết đã cùng người khác đánh nhau mấy lần nữa. Thật là hạnh phúc ấm áp. Cho nên ký ức đến tận đây là dừng, chẳng sợ trong nhà nghèo kiết xác, nhưng thực sự vô cùng hạnh phúc. Bất quá, nếu Thẩm Lãng nghèo đến thế, vì sao lúc này ở căn phòng đẹp để quý giá như vậy? Bởi vì hắn cưới một cô vợ siêu cấp có tiền, Nói trắng ra hắn ở rễ đến một nhà giàu có. Vô Liêu Dương Thủy, vì thứ gì không tìm người mù? Trước khi xuyên qua không phải cần gái đẹp sao? Cứ tìm một em gái mù xinh đẹp là được rồi. Nại Tu Sử Đồ, kỳ thật cũng đi tìm gái mù, nhưng là bởi vì nam chính y thuật quá cao, người mù gặp hắn cũng tìm thấy ánh sáng nên không có chuyện sau đó. Đương nhiên, thứ phía trên là ta chế. Nhà họ Từ của Thành Huyền Vũ, sống bằng nghề sản xuất buôn bán tơ lụa, sở hữu vạn mẫu ruộng dâu và ruộng bông, là người giàu có một phương. Tiểu thư nhà họ Từ. Từ Thiên Thiên cũng là đại mỹ nhân đứng đầu ở toàn bộ Thành Huyền Vũ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, không chỉ có ở Thành Huyền Vũ, dù cho ở toàn bộ quận Nội Giang cũng nổi tiếng. Nàng từ khi 15 tuổi đã biết phụ cha xử lý việc làm ăn trong nhà, thông minh tháo vát, hơn nữa còn kết giao rất nhiều thiên kim tiểu thư quý tộc quan lớn, để từ gia từ nhà buôn thuận lợi sáp nhập vào xã hội thượng lưu của quận Nội Châu. Một thiên kim tiểu thư xinh đẹp tài hoa phú quý thế này là người yêu trong mơ của vô số trang tuấn kiệt. Dù là con rể có bò đến cửa cũng không đến phiên tên thẩm lãng ngu dốt không thể tả. Dù ngoại hình hắn đặc biệt đẹp trai, nhưng hắn với Từ Thiên Thiên khác nhau một trời một vực, vĩnh viễn đều không có khả năng cùng một chỗ, dưới tình huống bình thường Từ Thiên Thiên thậm chí nhìn cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nhưng sự đời chẳng thể ngờ, một năm trước Từ Thiên Thiên chợt phát ra trọng bệnh, Từ gia chủ tìm tất cả thầy thuốc xung quanh đều bó tay, mắt thấy sẽ phải tan hương nát ngọc. Lúc này, có một phương sĩ tìm đến Từ gia chủ, nói Từ Thiên Thiên căn bản cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là trúng tà. Muốn cứu con của ông ta chỉ có một biện pháp, đó chính là thành hôn xung hỷ, đem vận rủi cùng tà khí chuyển dời đến trên người đứa con rể kia. Từ gia chủ đương nhiên không tin cái này, nhưng Từ Thiên Thiên lập tức sẽ phải chết, chỉ có thể làm liều chữa ngựa chết làm ngựa sống, kén rễ ở toàn bộ quận Nội Giang cho Từ Thiên Thiên. Nếu như là lúc trước, vô số thanh niên tuấn kiệt chỉ sợ phải bể đầu đoạt phần nhân duyên này. Dù cho Từ Thiên Thiên phải chết, dù cho hướng về đống gia tài bạc triệu phía Từ gia, cũng có vô số người tranh chấp làm con rể tới cửa. Giấy không thể gói được lửa, nhà họ Từ kén rễ là vì cho Từ Thiên Thiên xung hỷ, là vì đổi chỗ tà khí chuyện này vẫn bị truyền ra. Mỹ nhân cùng vàng bạc ai cũng yêu, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Loại chuyện chuyển dời tà khí này đương nhiên để cho người ta sợ hãi, vậy những đám thanh niên tuấn kiệt đã từng ngày nhớ đêm mong với Từ Thiên Thiên từng tên một e sợ tránh không kịp, không ai sẵn lòng tới cửa. Mà thẩm lãng đần độn của thế giới khác vào hai năm trước trong lúc vô tình gặp qua Từ Thiên Thiên một lần, từ nay về sau mong nhớ ngày đêm. Những tên thanh niên tuấn kiệt khác có thể chẳng qua là ái mộ Từ Thiên Thiên, mà thẩm lãng thì hoàn toàn đem nàng làm thần linh vậy. Giống như Forest Shimejani đến điên cuồng trong bộ phim điện ảnh Forest Gump vậy. Từ khi bị tống cổ ra khỏi học đường, hắn hàng ngày đều vẽ vời trên mặt đất, đại đa số cũng là vẽ dung mạo Từ Thiên Thiên. Khi hắn nghe được Từ Thiên Thiên thân mắc trọng bệnh, cần đàn ông kết hôn xung hỷ đổi chỗ tà khí, không chút do dự vọt tới Từ gia, nói hắn sẵn lòng lấy Từ Thiên Thiên thành hôn xung hỷ, hơn nữa hoàn toàn không có cùng cha mẹ thương lượng. Cha mẹ cùng em trai đương nhiên không muốn, trực tiếp vọt tới Từ gia ngăn cản hết chuyện này, nhưng đã quá muộn, thẩm lãng đã cùng bái đường thành thân với Từ Thiên Thiên chỉ còn hơi tàn. Dù cho như thế, cha mẹ và em trai cũng phải kiên trì đem thẩm lãng mang về nhà, kết quả bị Từ gia đánh tả tơi. Lúc đó, quản gia Từ phủ quan cho cha hắn 1.510.000 đồng vàng, nhưng cha hắn liền ném trở về, ông nói tuyệt đối sẽ không đem bán con trai lấy tiền. Cứ như vậy, thẩm lãng trở thành kẻ ở rễ nhà Từ gia. Một tên tiểu tử dáng dấp tuấn mỹ, chỉ số thông minh dưới đất, thân phận nông dân, tiến vào nhà hào phú. Đương nhiên, thẩm lãng làm con rể đến cửa nhà họ Từ, hoàn toàn không phải là vì vinh hoa phú quý, chỉ là vì muốn cứu tình nhân trong mộng Từ Thiên Thiên, dù cho thành hôn xung hỷ đổi chỗ tà khí nghe và hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng chuyện tình ly kỳ xảy ra, sau khi thành hôn Từ Thiên Thiên lại thực sự khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa trở nên xinh đẹp hơn động lòng người. Điều này làm cho Từ gia từ trên xuống dưới không thể tin nổi mừng rỡ vô cùng. Thẩm lãng không có bất kỳ muốn kể công, mỗi ngày vẫn sống ở bên trong tiểu viện của mình đọc sách, viết vẽ. Thái độ nhà họ Từ đối với hắn cũng biến thành có chút phức tạp, Từ Thiên Thiên có thể khỏi bệnh bọn họ đương nhiên vui vẻ, nhưng thẩm lãng dù sao cũng là một thằng nhà quê vừa ngu vừa nghèo, còn chả xứng với một đầu ngón tay của Từ Thiên Thiên nữa. Với đám tỳ nữ nhà họ Từ hay buông dưa lê, bọn họ xì xào bàn tán đủ thứ, nào là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, cái thằng nhà quê khố rách áo ôm mơ mộng hảo huyền. Những lời nói này thường xuyên vang ở bên tai, đám nô tài dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía thẩm lãng ngày càng trắng trợn. Cơm canh đưa tới càng ngày càng dở, ngay từ đầu là nguội, sau đó đơn giản quăng đến cơm hẩm canh thiêu. Thẩm lãng tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng từ nhỏ đến lớn cha mẹ chiều chuộng, tại nhà họ Từ hào phú ăn ngược lại không bằng trong nhà dưới quê. Không chỉ có như thế, hắn còn bị người quăng đến phòng chứa củi, ngay cả một cái giường cũng không có, trải thẳng chiếu trên mặt đất. Trí tuệ của thẩm lãng rất thấp, thái độ làm người ngu dốt thuần lương, chắc chắn sẽ không cáo trạng, thậm chí cũng sẽ không oán giận. Bị người ăn hiếp cũng chỉ phải yên lặng chống đỡ. Sau đó Từ Thiên Thiên phát hiện, giận dữ, hạ lệnh phạt nghiêm khắc đám người hầu bắt nạt Thẩm Lãng, mỗi người đều bị quất mười mấy roi. Đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, sau này nếu còn người nào dám ăn hiếp Thẩm Lãng, liền trực tiếp tống cổ ra khỏi Từ gia. Thế là Thẩm Lãng lại trở về căn phòng lộng lẫy trước kia, hơn nữa mỗi ngày thức ăn đều vô cùng tốt, thậm chí cách mỗi hai ngày Từ Thiên Thiên đều có thể đến đây nói chuyện với hắn, mấy ngày này đối với Thẩm Lãng hoàn toàn như là thần tiên vậy. Mặc dù thành hôn mấy tháng qua, không chỉ chẳng hề chung chăn chung gối, ngay cả một đầu ngón tay hắn còn chả đụng đến Từ Thiên Thiên. Nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp, nghe được giọng của nàng, Thẩm Lãng cũng đã vô cùng thỏa mãn hạnh phúc. Nhưng ngay nửa tháng trước, Thẩm Lãng bỗng nhiên lâm bệnh nặng. Từ Thiên Thiên vì hắn tìm mấy cái danh y đều trị không hết, thậm chí không biết bị bệnh gì, hắn mỗi một ngày đều trở nên suy yếu, trở nên hấp hối. Cho đến hôm nay, hắn trực tiếp đi đời nhà ma, lúc này mới để cho linh hồn Thẩm Lãng trái đất xuyên qua chiếm cứ thân thể này. Cho nên, cuộc sống ngắn ngủi của hắn hoàn toàn là một bi kịch từ đầu cho đến đuôi, hơn nữa còn là loại bi kịch ngu xuẩn. Thẩm Lãng trong lòng một tiếng thở dài. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình trong đầu trừ ký ức hai người ra, vẫn còn có những vật khác. Đó là những thứ tràn ngập màu sắc thần kỳ huyền diệu, hắn vốn định tập trung tinh thần tìm tòi đến cuối cùng. Nhưng mà vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Thứ đồ phế thải này đáng lý nên chết rồi, không ngờ hắn ta thực sự có thể gắng gượng được mấy ngày. Chết mới tốt, đỡ phải để lỡ duyên tiểu thư nhà chúng ta. Đúng vậy, một tên phế vật thứ gì cũng tệ, còn là một thằng nhà quê nghèo, thế mà dám mưu toan lấy thiên kim tiểu thư nhà chúng ta, mạng hèn của hắn sao gánh nổi phúc phận này. Quả nhiên phải mất mạng. Nhưng mà dù cho hắn đã chết cũng đáng, tiểu thư của chúng ta quả là người nhà trời, mỗi ngày đều đối xử với hắn ân cần, cẩn thận tỉ mỉ. Tiểu thư của chúng ta có trái tim lương thiện, thứ thiếu não như hắn thế mà mỗi ngày có thể trò chuyện nửa canh giờ. Từ Thiên Thiên đã từng hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được ăn hiếp Thẩm Lãng, bằng không trực tiếp trục xuất khỏi Từ gia. Cho nên lúc trước những thứ người hầu tỳ nữ này cũng không dám châm chọc Thẩm Lãng như vậy, chỉ có điều nhiều ngày mắt thấy Thẩm Lãng lại phải chết cũng không nghe được, cho nên lá gan bọn họ cũng dần dần lớn lên. Mấy người hầu tỳ nữ vừa châm biếm, vừa mở cửa, cách mỗi nửa canh giờ, họ sẽ phải vào tới một lần, kiểm tra thân thể Thẩm Lãng. Đi xem hắn đã tắt thở chưa. Sau khi vào cửa, một tỳ nữ che mũi nói. Ngay sau đó một giây sau, tỳ nữ này phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn Thẩm Lãng không thể tin nổi. Hơn nửa canh giờ trước ả vừa tới xem qua, hơi thở Thẩm Lãng rõ ràng đã mong manh, mặt đầy tử khí, hiện tại chẳng những không có chết, ngược lại ngồi thẳng ở trên giường, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng lại có những tinh thần phấn chấn. Ngươi không chết. Tỳ nữ thốt ra. Đúng vậy, ta không chết. Thẩm Lãng nói. Mấy người hầu kinh ngạc theo dõi nét mặt hắn, ước chừng một lúc lâu, tỳ nữ cầm đầu nói, nhanh đi nói cho lão gia, đi nói cho tiểu thư, Thẩm Lãng không chết. Tiếp đó, lũ người hầu tỳ nữ vội vã đi ra ngoài. Chú thích của bánh, cảm ơn ma quy vạn tiền khen thưởng, xin phiếu đề cử. Chừng 15 phút sau, một đại phu vào cửa, từ quản gia mang lão tới. Lão vạch mắt của Thẩm Lãng xem xét, rồi bắt mạch cho hắn, hồi lâu sau, tên đại phu kinh ngạc bảo, quái lạ nhỉ. Bệnh nặng như thế, rõ ràng phải chết chẳng hiểu sao giờ khỏe rồi kìa. Từ quản gia hỏi, Lý đại phu, thân thể Thẩm Lãng xác thật khỏi hẳn rồi à, tốt lắm, không có nguy hiểm tính mạng. Lý đại phu đáp. Từ quản gia cũng cười nói, Lý đại phu quả nhiên y thuật cao siêu, diệu thủ hồi xuân. Lý đại phu do dự một chút, bảo, lão hủ đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ quản gia nói, Thẩm Lãng, người phải nghỉ ngơi cho tốt đấy. Sau đó, lão ta mang theo Lý đại phu rời khỏi phòng. Thẩm Lãng bước xuống giường, đứng ở trước gương cẩn thận ngắm nghía tấm thân mới toanh của hắn. Thật là siêu đẹp trai, mặc dù còn yếu ớt, nhưng lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Không những thế, Thẩm Lãng trước kia tuy rằng khôi ngô tuấn tú nhưng ánh mắt đờ đẫn, biểu cảm ngu đần, thoạt nhìn cũng không có sức hấp dẫn mấy, giống như một bức tượng được chạm trổ theo trường phái hồn nhiên. Mà Thẩm Lãng hiện nay, hai tròng mắt tràn đầy linh khí, trên mặt biểu cảm sinh động sâu sắc, cùng trước đây như đất với trời vậy. Sống lại thật tốt quá. Đứng trước gương ngắm nghía nửa tiếng, rồi Thẩm Lãng ngồi trước bàn, cầm lấy quyển sách xem thật kỹ. Lẽ dĩ nhiên, hắn đọc không vô, chỉ làm dáng mà thôi. Bởi vì, hắn đang tự hỏi một vấn đề, trong não hắn đang chứa cái gì? Loại trừ ký ức của hai đời Thẩm Lãng ra, còn có những thứ khác, hắn không khỏi ở trong đầu thử lục soát tìm kiếm. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh hệ thống máy tính. Cái này quả thật quá kỳ quái. Màn này nhìn rất quen, hoàn toàn là cái laptop Aliwa đeo của hắn, bên trong chứa đầy các loại tư liệu, sách vở, trò chơi, phim các loại. Ở trái đất hiện đại, Thẩm Lãng mỗi ngày đều làm phẫu thuật, cuộc sống thật buồn tẻ. Hơn nữa Internet ở châu Phi rất nhiều chỗ kém chết được, Thẩm Lãng không thể không đem số lượng lớn sách vở, tư liệu download vào ổ cứng của hắn, có thể nói cái laptop này bầu bạn Thẩm Lãng lúc hắn rảnh rỗi. Trong đầu, Thẩm Lãng tùy tiện mở sách trong laptop, phim, game mà không gặp trở ngại nào. Thực thần kỳ quá đi mà, laptop Dell Aliwa đều ở hẳn trong đầu hắn. Không những thế, Thẩm Lãng còn cảm thấy dị thường, không phải ở bộ não, mà là đôi mắt hắn. Vì thế hắn nỗ lực tập trung tinh thần vào đôi mắt, chuyện ngạc nhiên xuất hiện. Hình ảnh trước mắt Thẩm Lãng toàn thay đổi, không còn là mắt thường có thể xem thế giới. Hắn có thể thấy trong ngăn kéo, nước trong bình hoa, rễ cây ở bồn cây cảnh. Không sai, hắn có thể nhìn xuyên qua. Tất nhiên, đây không phải là loại nhìn xuyên thấu cả quần áo phụ nữ trong rất nhiều tiểu thuyết đô thị mà giống như máy chụp X-quang vậy. Giống máy X-quang trong bệnh viện, có thể biết rõ xương cốt, gân mạch và nội tạng của cơ thể người, cũng tương tự như máy kiểm tra ở nhà ga vậy, có thể cách một lớp soi đồ vật bên trong. Sau đó Thẩm Lãng nhớ ra, lúc quả bom nổ cạnh hắn, không chỉ nổ tung cơ thể hắn mà còn cả máy X-quang cùng laptop của hắn. Hiện tại chúng nó theo Thẩm Lãng cùng chuyển kiếp, đây, thật con mẹ nó thần kỳ nha. Tuy nhiên, hẳn mấy thứ khác cũng cùng nhau chuyển kiếp đi. Ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, một làn gió thơm kéo tới, rồi một thanh âm dịu dàng mê người vang lên. Thẩm Lãng, chàng thực sự khỏe rồi, thiếp thật sự rất cao hứng. Thẩm Lãng quay lại nhìn. Đầu tiên, hắn thấy một khung xương, gân mạch, còn có ngũ tạng lục phủ, bởi vì hắn đang dùng tầm nhìn X quang. Hắn chớp mắt, rút khỏi tầm nhìn X quang, khôi phục cái thị lực bình thường. Sau đó, Thẩm Lãng gặp được một mỹ nhân thước tha uyển chuyển. Quả nhiên là ngàn dặm có một, mặt trái xoan tinh xảo, thực sự giống như mỹ nhân từ trong tranh bước ra vậy. Tư thế yểu điệu này, tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy. Làn da trắng mịn màng như sữa dê. Thảo nào toàn bộ quận Nộ Giang có vô số thanh niên tuấn kiệt si mê, bởi vì cô gái này không chỉ xinh đẹp, tư thế và khí chất không có chỗ nào không tuyệt diệu. Khó trách lúc trước Thẩm Lãng nhìn thoáng qua liền trở nên cuồng si, thậm chí vì cứu tính mạng của nàng sẵn lòng hy sinh bản thân. Nàng không chỉ xinh đẹp trong triệu người có một, lại khí chất ưu nhã, toàn thân tràn ngập hơi thở điềm đạm và phong độ của dân trí thức. Hoàn toàn không giống con gái nhà buôn mà giống như một cô gái quý tộc trong lịch sử vậy. Cô gái này chính là vợ của Thẩm Lãng. Từ Thiên Thiên. Nhìn thấy Thẩm Lãng đầu tiên, Từ Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, cảm thấy bất ngờ, bởi vì nàng phát hiện Thẩm Lãng thay đổi, vẫn là gương mặt ấy, nhưng tinh thần và khí chất thật bất đồng. Nàng đi tới trước mặt Thẩm Lãng ngồi xuống, eo mông trùng điệp hấp dẫn mê người. Thẩm Lãng, chàng có thể khỏe lên, rõ ràng là ở hiền gặp lành đấy. Từ Thiên Thiên dịu dàng nói. Ừ, Thẩm Lãng đáp. Từ Thiên Thiên im lặng trong chốc lát lại nói, mấy ngày nay cha mẹ chàng đã tới trong nhà nhiều lần, bọn họ đặc biệt quan tâm lo lắng cho chàng. Thậm chí mẹ của chàng vài lần quỳ gối trước mặt ta, thỉnh cầu đem chàng trả lại cho bà, thật đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ. Ừ, Thẩm Lãng trong nháy mắt nghe hiểu lời ấy, bất quá hắn giả bộ đần độn như cũ, cốt để Từ Thiên Thiên cảm thấy cái nhìn đầu tiên về Thẩm Lãng chỉ là ảo giác mà thôi. Thấy phản ứng của Thẩm Lãng vẫn ngu dốt như thế, Từ Thiên Thiên cảm thấy khó xử, những lời này của nàng nếu nói cùng kẻ thông minh thì đối phương đã sớm hiểu được, nhưng cái tên Thẩm Lãng trước mắt này hoàn toàn kém hết chỗ chê, không phản ứng gì hết, điều này khiến nàng không biết mở miệng nói sao cho phải. Rầm. Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một tên đàn ông mặc áo gấm cực kỳ oai vệ liền tiến vào, tới phía sau Từ Thiên Thiên hôn lên tóc nàng một cái, cười khẩy nói, thằng này bị ngu, nàng nói uyển chuyển với nó đến nước này rồi mà nó hiểu được ấy à, rồi gã dùng ánh mắt khinh thường ngạo mạn nhìn Thẩm Lãng. Nói, ta là Trương Tấn, mày lại không chết, tốt lắm, như vậy mày có thể biến đi, trở về cái thứ cống rãnh quê mùa của mày đi. Thẩm Lãng không khỏi ngó sang gã Trương Tấn oai hùng bất phàm này, trên mặt không có nhiều biểu cảm, thậm chí ánh mắt cũng chẳng mang tí tình cảm gì. Trương Tấn nói, ngay cả lời này mày cũng nghe không hiểu, vậy ta nói rõ chút. Mày tên Sa Cơ Thất Thế kia ở rễ Từ gia vốn chỉ để xung hỉ, bây giờ Từ Thiên Thiên đã khỏe hẳn, ngay cả một đầu ngón tay của mày cũng không xứng với nàng. Cho nên mày bị đuổi khỏi Từ gia. Từ nay về sau Thiên Thiên không dính dáng gì đến mày hết. Bởi vì nàng được gả cho tao, hiểu chưa? Thẩm Lãng không khỏi đưa mắt coi Từ Thiên Thiên, nữ nhân trong ký ức này luôn đặc biệt dịu dàng hoàn mỹ. Ánh mắt Từ Thiên Thiên hơi phiền muộn, tình thế trước mắt vi phạm hình tượng hoàn mỹ của nàng. Nàng vốn muốn dùng phương pháp yên lặng cắt đứt quan hệ vợ chồng với Thẩm Lãng, nhưng ai biết Trương Tấn trực tiếp phá vỡ tầng cửa sổ giấy này. Thẩm Lãng ánh mắt trước sau chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Từ Thiên Thiên, giống như muốn một đáp án chính xác từ nàng. Hít thật sâu một hơi, Từ Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, Thẩm Lãng, chàng rất hiền lành, nhưng thật đáng tiếc, giữa chúng ta không hề thích hợp. Thẩm Lãng đối với cái mát người tốt chả có phản ứng gì, ngoài hình ta đẹp trai như vậy, không cần mát người tốt nhé. Từ Thiên Thiên khuyên, cha mẹ của chàng đặc biệt nhớ thương chàng, cứ khẩn cầu chúng ta mãi đem con trai trả lại cho họ, cho nên chàng về nhà đoàn tụ cùng cha mẹ cũng tốt. Thẩm Lãng vẫn nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Trong lòng Từ Thiên Thiên có chút phát cáu, tên Thẩm Lãng lại ngu ngốc như thế,

Một khi gặp phụ nữ thành đạt thì yên tâm ở phía sau hậu thuẫn. Loại ba, loại bạc tình lắm tài, dạng này thì sống vì đàn bà, đúng nghĩa ăn bám ký sinh trùng luôn ấy. Thế nhưng bởi vì Thẩm Lãng bị bịt mồm, cho nên kêu không ra tiếng, chỉ có tiếng ư ư mà thôi. Đối phương căn bản nghe không rõ hắn đang kêu gì, hoàn toàn không thèm để ý, vì thế, Thẩm Lãng lại nhìn thẳng đăm đăm vào tên thủ lĩnh. Gã đàn ông này khoảng chừng 30 mấy tuổi, trên mặt có 2 vết sẹo, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt tàn nhẫn, trên người mặc giáp nhẹ. Thẩm Lãng có ấn tượng đối với gã đàn ông hung ác này, bởi vì hắn gặp qua nhiều lần. Người này tên gọi Điền Hoành, là bang chủ hắc đạo nổi danh trong phạm vi trăm dặm, thủ hạ có mấy trăm tên đồ để bán mạng, làm nghề cá cược, kinh doanh gái điếm, cò mồi, tàn nhẫn độc ác, không biết giết bao nhiêu người. Ông ta còn có một thân phận chính thức khác, thủ lĩnh dân quân thành Huyền Vũ. Những người đó đem Thẩm Lãng đẩy mạnh vào hố rồi lấp đất. Người bình thường chắc đã sớm khóc la ỏm tỏi, cứt đái đều xuất hiện, nhưng Thẩm Lãng trước sau hết sức yên tĩnh, lúc đầu nhìn chòng chọc gương mặt của Điền Hoành, sau lại ngó ông ta chăm chú từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng quái dị. Hắn đang dùng thị lực của mấy chục quang ra xét, thứ ánh mắt này khiến người ta sợ run lên. Điền Hoành rốt cuộc không nhịn được lòng hiếu kỳ, ông ta giơ tay lên. Tức khắc, bốn tên thuộc hạ ngừng lấp hố. Điền Hoành đi tới trước mặt Thẩm Lãng, xé rách miếng vải trong miệng hắn, bèn hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Lãng nói, bên trong cơ thể ngươi có một cây kim, nếu như không lấy ra được, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn không có nói láo, trong cơ thể Điền Hoành quả thật có một cây kim, kim bạc hết sức nhỏ, lúc này đang nằm trong phổi. Nếu không phải ánh mắt hắn có tầm nhìn của máy quang, căn bản không nhìn ra được. Vừa nghe lời của Thẩm Lãng, Điền Hoành hết sức ngạc nhiên. Thẩm Lãng nói tiếp, cây kim lúc này nằm ở động mạch phổi của ngươi, sẽ di chuyển theo mạch máu, nếu không lấy nó ra, một khi tiến vào đầu của ngươi, ngươi sẽ chết. Điền Hoành càng thêm kinh ngạc, không dám tin nói, làm sao ngươi biết? Đây là một bí mật, ngay cả vợ của Điền Hoành cũng không hay, thằng tiểu bạch kiểm đần độn trước mắt ông ta lại biết. Thật là quỷ quái mà. Thẩm Lãng bảo, ta có thể giúp ngươi lấy ra. Điền Hoành nhìn Thẩm Lãng thật lâu sau, nói, người người đều bảo ngươi là một thằng ngu, xem ra không giống thì phải. Thẩm Lãng nói, cây kim nhỏ này nhất quyết phải lấy ra, bằng không ngươi phải chết, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Nhưng điều kiện là ta bỏ qua mạng của ngươi, đúng không? Điền Hoành nói, ngươi liền không muốn biết, là ai sai ta giết ngươi sao? Thẩm Lãng lắc đầu bảo, ta không hỏi cũng biết là ai. Điền Hoành nheo mắt lại nói, ngươi tuyệt đối không ngốc. Tiếp theo, hắn lắc đầu nói, nhưng rất tiếc, ta không đồng ý ngươi được. Thẩm Lãng nheo mắt lại, hắn vốn tưởng rằng giao dịch này siêu ổn thỏa, cho dù có người bỏ tiền sai Điền Hoành giết hắn, thế nhưng tiền nào quan trọng bằng mạng mình đây? Thẩm Lãng có thể cứu tính mạng Điền Hoành, ông ta không có lý do gì không đồng ý, không có lý do gì không tha Thẩm Lãng a, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Điền Hoành không thể lấy kim bạc trong cơ thể, chỉ vì có người đem kim bỏ vào trong cơ thể gã, khiến cho ông ta không cách nào chống đối lại. Khoảng này liền có chuyện cũ gì đó khúc mắc rồi. Phiền toái rồi đây, đối phương không thể lấy cây kim ra, Thẩm Lãng cũng không dùng y thuật lợi hại của hắn được, khoản giao dịch này không thành. Điền Hoành nói, để ngươi nợ bọn ta một khoản tiền. Thằng em của mình thiếu tiền sao? 3 tháng trước, phụ thân ngươi bị thương, vì lão, đệ của ngươi đến cửa tiệm mượn 10 lượng vàng để mời đại phu chữa trị, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con, đã là 100 lượng vàng. Này so với vay nặng lãi còn ác hơn, chỉ 3 tháng liền cả vốn lẫn lãi tăng thêm gấp 10 lần. Nhưng Thẩm Lãng không quan tâm chuyện lợi tức, mà chuyện cha hắn bị thương. 3 tháng trước, cũng là lúc hắn ở rẫy nhà họ Từ. Cha đã từng đến nhà họ Từ huyên náo, muốn mang Thẩm Lãng về nhà. Kết quả bị gia đình nhà họ Từ đuổi ra, khẳng định là ông bị đánh đến thương nặng. Khi đó Thẩm Lãng là thằng ngu dốt hồ đồ, đương nhiên không biết chuyện này. Vốn dĩ Thẩm Lãng rõ ràng vô phương cứu chữa, đâm đầu thích cái loại con gái như Từ Thiên Thiên này chẳng thèm đếm xỉa đến cha mẹ. Cái thứ rác rưởi ngu xuẩn đến cỡ này, căn bản không đáng cha mẹ nuông chiều hắn như thế. Bởi vì nhà ngươi không đủ tiền trả, cho nên ta mới chôn sống ngươi, cùng người khác không liên quan, hiểu chưa? Điền Hoành nói, đương nhiên vì ép đòi nợ, chúng ta sẽ đi phá nhà ngươi, hơn nữa sẽ xử lý đệ, phụ mẫu của ngươi cùng nhau luôn một thể. Thẩm Lãng nghe thấy rõ từ rất sớm đã có người trả tiền sai Điền Hoành làm việc, nhưng vừa muốn tìm một lý do chính đáng, cho nên thiếu tiền đòi nợ, lấy cớ đó mà diệt nguyên nhà, kế không tồi. Ngươi và ta không thù không oán, hơn nữa ngươi cũng không giống trong truyền thuyết ngu xuẩn như thế. Điền Hoành bảo, nhưng ta vẫn phải giết, xin lỗi nhé. Sau đó, ông ta đứng lên ra lệnh, cho hắn một đao thật ngọt đi, giết trước hẳn chôn. Vâng. Một tên võ sĩ tiến lên, rút đao ra hướng cổ Thẩm Lãng chém xuống, sẽ phải kết thúc tính mạng hắn. Khoan đã. Thẩm Lãng lớn tiếng nói, có người ra bao nhiêu tiền để ngươi giết ta? Ta cho ngươi gấp 10 lần, ta trả ngươi 1.000 lượng vàng. Lời này vừa ra, đao của tên võ sĩ đã ngang cổ Thẩm Lãng cách còn 3 tấc. Điền Hoành sửng sốt, Thẩm Lãng này không phải hạng ngốc, quả thực còn cực kỳ thông minh đấy. Từ cuộc đối thoại đơn giản ban nãy, hắn lại nghe được người khác ra giá 100 lượng vàng. Chà, ta thật động lòng. Thế nhưng Điền Hoành nói tiếp, nghe có vẻ rất động lòng. Nhưng là... Nhà ngươi nghèo muốn chết, phụ thân của ngươi đến giờ vẫn nằm trên giường, đệ đệ của ngươi lại bị người đánh gãy đôi chân, ngươi ngay cả một lượng vàng cũng lấy không ra, càng đừng nói 1.000 lượng vàng. Tội lỗi này hết thảy đều tại trước Thẩm Lãng làm, bởi vì hắn ngu xuẩn cùng nhà họ Từ độc ác, khiến cho phụ thân và đệ đệ đều bị thương nặng, thậm chí nguy cơ đến tính mạng. Ở thế giới này, 1.000 lượng vàng tương đương bao nhiêu tiền? Gia đình bình thường làm lụng vất vả cả năm, đều tiết kiệm không đến 2 lượng vàng. Dùng cách tính thô sơ nhất, 1.000 lượng vàng xấp xỉ với 5 triệu nhân dân tệ ở trái đất hiện đại. Đây là khoản tiền lớn, người không có khả năng có được. Điền Hoành nói tiếp. Thẩm Lãng nói, nhưng người có thể cá một phen, nhỡ ra cá cược thắng, liền kiếm được khoản tiền kết xu. Dù cho cược thất bại, cũng chẳng qua làm chậm mấy ngày ngươi giết ta mà thôi, điều này cũng chẳng trì hoãn ngươi tóm được 100 lượng vàng kia ở nhà họ Từ đâu. Điền Hoành thoáng do dự, Thẩm Lãng muốn trong vòng 10 ngày lấy ra 1.000 lượng vàng, thoạt nhìn hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng vừa rồi đối phương lại có thể nhìn ra trong cơ thể hắn có ngân châm, lại nằm trong phổi, có vẻ kỳ quái. Thẩm Lãng nói, 10 ngày, 1.000 lượng vàng. Điền Hoành nhìn chăm chú gương mặt khôi ngô của Thẩm Lãng, đắn đo hồi lâu, cuối cùng mở miệng đáp, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày. Thẩm Lãng đã hiểu, Điền Hoành hứa với cùng nhà họ Từ cũng là 3 ngày, trong vòng 3 ngày giết xong Thẩm Lãng là có ngay 100 lượng vàng. Tốt lắm, ta hứa. Thẩm Lãng thề thốt. Điền Hoành sai, mòi hắn lên. Bốn tên võ sĩ bắt tay vào đào, quét Lãng Từ trong hố lên, tuy nhiên trên người mấy kẻ này cũng không có giấy bút. Thẩm Lãng trực tiếp xé xuống một cái màu trắng tơ lụa nội y, cắn đứt ngón tay của mình, dùng máu tươi viết giấy nợ, thiếu Điền Hoành 1.000 lượng vàng, sau đó ký tên hắn. Vừa viết vừa chửi thầm, bàn tay vàng chó má kiểu gì thế, căn bản không bằng tiền, cuối cùng vẫn là vàng bạc cứu mạng ông đây. Điền Hoành nhận phần giấy nợ viết bằng máu tươi này, lại quan sát Lãng một hồi. Đây là Thẩm Lãng trí tuệ cực thấp trong truyền thuyết sao? Rõ thực hoang đường. Trong vòng 3 ngày giao ra 1.000 lượng vàng, bằng không giết cả nhà ngươi. Điền Hoành hô lên, thập tam, thập tứ, hai đứa bay hộ tống công tử Thẩm Lãng về nhà, đi theo hắn suốt 3 ngày. Dạ. Hai tên võ sĩ đáp lới. Sau đó, Điền Hoành mang theo 3 tên võ sĩ khác liền ra đi. Thẩm Lãng ngươi nhớ kỹ cho ta, nội trong 3 ngày, 1.000 lượng vàng, bằng không giết cả nhà ngươi. Thế rồi, không còn thấy bóng dáng ông ta nữa. Nhưng chất giọng lạnh lẽo kia vẫn theo gió bay vào tai Thẩm Lãng. Không thành vấn đề. Não Thẩm Lãng hoạt động rất nhanh. Hắn nghĩ ra biện pháp thật nhanh, chẳng những có thể kiếm được một khoản tiền kết xù, còn có thể bảo vệ người nhà, mấu chốt nhất là có thể trả thù nhà họ Từ. Nhất cử tam đắc. Chú thích của bánh, các sếp, đang có nhu cầu cấp bách cầu phiếu đề cử, lạy xin bình luận trên Kidian, Ma Quy, yêu cầu nam chính xuyên qua châu Phi. Bạn tôi bình luận rằng, nếu nam chính chết ở châu Phi, hắn ta phải xuyên đến châu Phi cổ đại, phụ nữ châu Phi vô cùng hấp dẫn. Như vậy nội dung sẽ hấp dẫn mới lạ. 61260403, trước kia cố gắng nỗ lực tu luyện phát hiện vô dụng, ăn cơm mềm. Hiện tại thì tốt rồi, trực tiếp ăn cơm mềm, xem ra cũng không ngược như hồi trước. Kiếm tiền trả thù nhà họ Từ quan trọng thật, nhưng đầu tiên vẫn nên về nhà trước, bởi vì cha hắn bị thương nặng, em trai gãy chân, hắn nhất định phải lập tức trở về cứu trị. Người nhà đã 3 tháng không có nhìn thấy hắn, không biết lo lắng trở thành cái dạng gì rồi. Thẩm công tử, đi thôi. Hai tên con nuôi thập tam, thập tứ kim thủ hạ của Điền Hoành đồng thanh nói, chẳng lẽ còn để chúng ta phải mang ngươi trở về tận nhà. Hai người kia phải kèm sát dí, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Thẩm Lãng thư giãn gân cốt toàn thân một chút, sau đó đi về hướng nhà mình. Việt quốc ở biên giới đông nam xứ Đại Viêm, nơi này là khu vực đồi núi. Dẫu núi không tính là cao nhưng lại là rất nhiều. Tại cái loại địa hình phức tạp này, đường giao thông lại làm được khá vô cùng, dù là chốn nông thôn nhưng đường cũng chừng 3-4 mét, hơn nữa còn san lấp khá bằng phẳng đủ cho 3 con ngựa cùng dàn hàng ngang đi qua. Điểm này đã đủ vượt xa Trung Quốc cổ đại. Sau hừng đông, Thẩm Lãng thấy rất nhiều xuất hiện nông dân lao động, ăn mặc tương tự với Trung Quốc cổ đại, thế nhưng tố chất thân thể dường như muốn khá hơn một chút, cao hơn một chút, cũng lực lượng hơn một chút. Hơn nữa dọc theo đường đi gần như từng thôn đều có thành lũy bằng đá vững chắc. Mặt trên còn có dân quân tuần tra, mang đao trên lưng, thậm chí cả bị có người còn đeo cung tên, điều này làm cho người đặc biệt ngoài ý muốn. Ở đại bộ phận triều đại ở Trung Quốc xa xưa, cung tên cùng dao cũng là hàng cấm, lúc này công khai xuất hiện ở bên trong thôn xóm. Tinh thần thượng võ của thế giới này vượt xa Trung Quốc cổ đại. Đi thẳng đến trưa ngày kế, Thẩm Lãng mới chạy tới nhà mình chỗ ở thôn Phong Diệp. Toàn bộ thôn Phong Diệp ở trong một cái thung lũng, khoảng chừng có hơn 600 dân cư, trong thôn cũng có một cái lũy bằng đá, hai mươi mấy dân quân. Phần lớn thôn dân đều ở cùng một chỗ, mấy trăm căn nhà chi chít chen hai bên sông, chỉ có nhà của Thẩm Lãng cách xa thôn xóm, đứng lẻ loi giữa sườn núi. Bởi vì nhà Thẩm Lãng là dân ngụ cư, mười mấy năm trước mới từ phần đất bên ngoài dời đến cái chỗ này. Loại thôn xóm này có tính bài ngoại bảo thủ vô cùng, lại thêm cha mẹ Thẩm Lãng lại không hợp giao tiếp với người trong thôn, cho nên đến bây giờ vẫn không thể hòa nhập. Leo đến giữa sườn núi, Thẩm Lãng nhìn căn nhà trác bùn trước mắt, đây chính là nhà mình. Thật sự là quá xuống cấp, thậm chí so với 3 tháng trước ký ức còn tệ hơn nữa. Lúc đầu, cái sân phía trước được cha làm cho đặc biệt bằng phẳng, lúc này cũng mọc đầy cỏ dại. Tường trác bùn, bởi vì dầm mưa dãi nắng mà xuất hiện mấy cái lỗ, ngay cả nóc nhà cũng chẳng có mái ngói mà chỉ được lợp bằng cỏ tranh. Bần hàng đến nỗi nhìn thấy cũng giật mình, ngay cả che gió mưa đều không đảm bảo. Vẫn chưa đi tới cửa, Thẩm Lãng liền nghe được tiếng khóc của mẹ, cha ho khan kịch liệt và tiếng em trai rên rỉ kêu đau. Mau đến nhà họ Từ, mang Đại Lang về nhà, mang Đại Lang về nhà. Cha khản giọng, vừa nói vừa ho, đây là bị thương trị không hết ảnh hưởng đến phổi. Hơn nữa tiếng hít thở đặc biệt khó khăn cho thấy bị viêm khá nghiêm trọng, thậm chí sưng tấy trong phổi. Cha, ngày mai con phải đi đem ca ca mang về nhà. Em trai nói. Người mẹ lại khóc ròng, lão già kia, ông vẫn hay ho ra máu, đến bây giờ đều không xuống giường được. Nhị Lang gãy một cái xương đùi, làm sao mà đi hả? Ngày mai, ta đi đến nhà họ Từ, nếu bọn họ không thả Đại Lang ra, ta đành đập đầu chết ở cổng nhà họ Từ. Đại Lang của ta, thiệt thà, lương thiện như vậy, ở trong loại nhà cọp sói như họ Từ chắc cũng bị bắt nạt thành dạng gì rồi, con của ta rồi. Người mẹ vừa nói vừa khóc, cũng không biết nó ăn có đủ no, mặc có đủ ấm hay không. Con của ta, từ nhỏ chưa từng nếm mùi cay đắng, từ nhỏ chưa từng rời xa nhà, hôm nay không biết khổ thành cái dạng gì rồi. Em trai nghe mẹ khóc, trong lòng chịu không được nói, mẹ, lát nữa con sẽ là một cặp nạn, ngày mai phải đi nhà họ Từ đem ca ca mang về nhà, cùng lắm thì liều mạng thôi. Nghe những lời này, toàn thân Thẩm Lãng nóng bừng lên, trong lòng cảm thấy từng đợt chua xót. Hắn trực tiếp nhào vào cửa, quỳ gối trước mặt phụ mẫu, rung giọng nói, cha mẹ, con trai bất hiếu, con đã trở về. Cha mẹ cùng em trai đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp đó vô cùng hân hoan. Ngay sau đó mẹ trực tiếp xông lên ôm cổ Thẩm Lãng, khóc lớn tiếng nói, Đại Lang, thiệt là Đại Lang của mẹ, con trở lại rồi, mẹ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại con, ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Còn người cha kích động đến muốn vùng vẫy xuống giường, lại dẫn tới một trận ho khan kịch liệt, khóe miệng trực tiếp trào ra máu bọt. Mà em trai chợt ngồi dậy, tiếp đó kêu đau một trận. Thẩm Lãng nói, vâng, con đã về đây. Mẹ nói, con của mẹ, về nhà là tốt rồi, chúng ta không bao giờ chia lìa nữa, người nhà họ Từ độc ác, con đừng quay lại nữa được không? Thẩm Lãng ra sức gật đầu nói, vâng, con không bao giờ quay về nhà họ Từ. Tốt, tốt, vậy là được rồi, vậy là được rồi. Mẫu thân mừng rỡ cố gắng lau những giọt nước mắt. Phụ thân cũng vui vẻ nói, con ta rõ ràng hiểu chuyện. Phụ mẫu thực sự quá cưng chiều Thẩm Lãng, liền nói một câu không đến nhà họ Từ, đã được cho rằng là hiểu chuyện. Thẩm Lãng nhanh chóng đỡ cha mình dậy, ngưng tụ tinh thần lực với hai mắt, điều tra thương thế của cha. Quả nhiên là nội thương, khu vực phổi, dạ dày đều có tổn thương, nhất là phổi còn có tụ máu rất nhiều, xương sườn cũng có vết rạn, chỉ bất quá trải qua 3 tháng, chỗ rạn xương đã chữa lành, nhưng lại không được trơn tru, có rất nhiều gai xương. Có thể thấy được 3 tháng trước gia đình nhà họ Từ xuất thủ độc ác cỡ nào, phụ thân nội thương nặng như vậy. May mà em trai đi mượn 10 lượng vàng tìm đại phu trị thương, bằng không Thẩm Lãng sẽ không còn được gặp lại cha mình rồi. Trị thương 10 lượng vàng, con số này đối với gia đình nhà nông bình thường đã là số tiền khổng lồ, nhưng dù vậy, nội thương của phụ thân vẫn không khỏi hoàn toàn nếu như không được chữa tiếp, tính mạng phụ thân vẫn khó lòng bảo toàn. Gần như trong nháy mắt, Thẩm Lãng cũng đã đề ra phương án trị liệu, mở một lỗ nhỏ ở phổi của cha, dẫn máu bầm trong đó chảy ra, sau đó dùng thảo dược hạ sốt, dùng thuốc bổ hồi phục nguyên khí, mấy tháng sau liền khỏi bệnh. Cha, hài nhi bất hiếu, sau này không bao giờ để cho mọi người lo lắng nữa. Thẩm Lãng vừa nói, vừa đưa bàn tay đặt ở trên trán phụ thân. Nóng rần lên, có thể thấy được có chứng viêm, nhất định phải lập tức hạ sốt, bằng không trong vòng mấy ngày sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hai mắt phụ thân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Lãng, ra sức nén cơn ho, ánh mắt kia tràn đầy thương yêu vô hạn. Đại Lang, con đã thông minh lên rồi. Người cha thương con như mạng quả nhiên đặc biệt nhạy cảm, trước tiên phát hiện Thẩm Lãng biến hóa. Cha mẹ đều rất thương yêu Thẩm Lãng, nhưng hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc của con trai mình, đó chính là một. Đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm lại biết, bản thân con trai trưởng mình thương yêu là một phế vật. Hơn nữa ánh nhìn lại khờ dại, khuôn mặt ngây ngô. thật không ngờ lúc này đây trở về, lại trở nên cơ trí. Vậy là đủ rồi, phụ thân đặc biệt vui mừng, dù cho vẫn là phế vật, tóm lại chỉ cần nhìn qua có sáng sủa tí xíu, nói không chừng còn có thể lấy một người vợ về nhà, dù cho quá chồng cũng không đến nỗi nào. Mẫu thân tiến lên, nâng niu khuôn mặt Thẩm Lãng cũng nhìn một lúc lâu, tiếp đó lại vui mừng, không sai, không sai. Đại lang nhà ta trở nên thông minh rồi, đôi mắt này rất lanh lợi, dễ được nhiều người thích. Ông trời phù hộ nhà chúng ta rồi. Thẩm Lãng muốn giải thích cặn kẽ sự thay đổi của mình, nhưng xem ra hoàn toàn không cần. Cha mẹ yêu hắn như thế, nhìn thấy hắn thay đổi cơ trí thì vui mừng vô hạn, căn bản không cần Thẩm Lãng giải thích. Ca ca, là nhà họ Từ đuổi ca ca ra ngoài, em trai bèn lên tiếng hỏi. Thẩm Lãng gật đầu. Đuổi hay lắm, đuổi hay lắm. Mẹ nói, mẹ chẳng hiểu vì sao con mình lại có thể sống trong căn nhà đầy những kẻ độc ác như thế. Nhà ta tuy nghèo nhưng mọi người đều có thể nuôi sống con, sẽ không để cho đại lang nhà ta chịu khổ đâu. Thật ra điều này khá bất công, xem ý kiến của mẹ, sau này Thẩm Lãng vẫn ở nhà ăn cơm trắng, không cần làm mà vẫn sống nhăn răng. Lúc trước khi con đi làm rể họ Từ chắc là muốn vợ lắm rồi, chờ phụ thân và đệ đệ con dưỡng thân thể lành lại sẽ đi kiếm tiền, cho đại lang chúng ta lấy một người vợ. Rồi mẫu thân nói tiếp, trong thôn có một quá phụ họ Lưu, tuy lớn hơn con 3 tuổi nhưng cũng xinh đẹp đáng yêu đấy. Không phải cha mẹ xem thường Thẩm Lãng, mà điều kiện của gia đình này, thêm cả danh tiếng của Thẩm Lãng không tốt, trí thông minh thấp, trừ ngoại hình đẹp ra thì chẳng có cả kỹ năng kiếm sống, có thể lấy một quá phụ đã tốt rồi. Thẩm Lãng cười cười, sau đó sang đến giường em trai, xốc ống quần của gã lên phát hiện bắp chân sưng thành màu xanh tái mét, gãy xương đùi phải. Ca, đệ không sao, nằm tầm 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi, cùng lắm thì chân khập khiễng, dù sao cũng trong nhà có đại ca kế thừa đèn nhang. Em trai thì thầm nhỏ giọng, hơn nữa khập khiễng cũng lúc. Mỗi ngày đệ sẽ đến thành Huyền Vũ giả vờ bị đụng xe kiếm tiền, thấy xe ngựa nào sẽ vọc lại trước bánh xe để ăn vạ. Đây chính là em trai hắn, với Thẩm Lãng rất tốt, nhưng tuyệt đối không đáng tin cậy. Cái chân gãy này của gã, nếu như không chữa, sẽ chết còn nhanh hơn. Chuyện khi nào? Thẩm Lãng bèn hỏi. Hôm trước. Đệ nói, bởi vì gần một tháng này đều không có nghe được tin tức của ca, đệ phải đi nhà họ Từ tìm hiểu, kết quả cũng không cho vào cửa, khi về nhà bị người phục kích, làm gãy xương đùi phải. Tin Thẩm Lãng bệnh nặng vẫn luôn bị nhà họ Từ phong tỏa, cho nên trong nhà luôn luôn không biết. Chỉ bất quá mẹ con liên tâm, cha mẹ quá lâu không có nghe được tin tức về Thẩm Lãng hiển nhiên lo lắng, cho nên mới phải phái con trai út đi tìm hiểu. Sau khi rời khỏi nhà họ Từ đã bị người làm gãy chân, việc này khẳng định cùng nhà họ Từ thoát không khỏi có liên quan. Thật là một gia đình độc đặc, gương mặt khôi ngô của Thẩm Lãng là bao phủ sương lạnh, khóe mắt co giật một hồi. Thẩm Lãng nói, ca sẽ giúp đệ trị gãy chân. Sẽ rất đau, đệ phải cố nhịn một chút. Đệ nói, ca ca, ca biết trị thương khi nào vậy? Thẩm Lãng lúc trước chính là loại người ngay cả mặc quần áo đều phải mẹ giúp một tay, làm quái gì biết trị gãy chân. Ở trái đất hiện đại Thẩm Lãng mỗi ngày đều trị bệnh cứu người, tuy rằng chưa nói tới bác sĩ tuyệt đỉnh, nhưng kinh nghiệm lâm sàng phong phú cực kỳ. Bệnh tình của cha và em trai trong mắt hắn hoàn toàn chả là gì, huống chi hắn còn có đôi mắt có năng lực quan, dù cho điều kiện chữa trị nơi này không phát triển bằng thế giới kia thì trị dứt cho hai người cũng dễ dàng. Chú thích của bánh, xin để dành phiếu đề cử, hi hi. Thẩm Lãng nói, cha mẹ, con đi lên núi hái chút thảo dược về. Đại lang, mẹ cùng đi với con, trên núi có dã thú, hơn nữa con có thể lạc đường đấy. Mẫu thân liền vọt ra. Bà hoàn toàn đem Thẩm Lãng trở thành thằng nhóc, liền không nỡ để hắn lên núi một mình. Mẹ ở nhà bắt nồi nước sôi đi, tìm một con dao nhỏ mài cho sắc bén chút, chuẩn bị thêm mấy cây kim to dài, vài cuộn vải bông nhúng vào trong nước sôi. Thẩm Lãng nói chuyện rất nhanh. Lại dặn dò mẹ hắn rõ ràng rành mạch. Mẹ hắn kinh ngạc, rồi bà cũng không hỏi han gì thêm, gật đầu bảo, được. Đối với bà mà nói, con trai trở nên lanh lợi, mỗi câu hắn nói đều giống như thánh chỉ vậy. Thẩm Lãng mang cái giỏ trúc cùng xách cái sẻng nhỏ, rời nhà lên núi, thuộc hạ kim con nuôi Điền Hoành chính là hai gã thập tam, thập tứ lão đảo theo sau không rời một bước. Chưa bắt được tiền thì bọn hắn còn phải theo dõi Thẩm Lãng, chỉ cần thời gian vừa đến liền dắt hắn. Thẩm Lãng hơi lo lắng, không biết cây cối của thế giới này có khác biệt gì không, kết quả hắn lo lắng quá nhiều, mặc dù có rất nhiều thực vật hắn không nhận biết, nhưng vẫn có đại đa số cây cối giống hệt như cũ. Thảo dược hạ sốt là nhiều nhất, sau núi nhà Thẩm Lãng rừng cây um tùm tươi tốt. Chỉ hơn một tiếng, hắn liền hái được rất nhiều lá tía tô, kim ngân, bồ công anh, những thứ này đều có thể dùng để hạ sốt. Chỉ tiếc nơi đây không giáp sa mạc khô ráo, cũng chả phải thảo nguyên, nên không thấy cam thảo. Nhưng có một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn chính là hắn ta đào được bản lam căn. Ở trái đất hiện đại rễ bản lam đều được ca tụng là thần dược vạn năng, kế tiếp Thẩm Lãng lại hì hụi đào bới mười mấy loại thuốc bắc, có cầm máu, các loại giảm sốt chứa đầy giỏ trúc. Đáng tiếc không tìm được mạng đà la, cho nên không cách nào điều chế thành thuốc tê. Trời vừa chạng vạng, Thẩm Lãng đã gặt hái thành công, mẹ của hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Thẩm Lãng dùng tầm nhìn X quang chụp kiểm tra cẩn thận chỗ gãy chân của đệ đệ, may mắn chính là vết gãy không tạo ra góc nhọn nên không đâm vào gây tổn thương những mạch máu quan trọng. Mẹ đã mài sắc dao nhỏ, bỏ vào nước sôi nấu qua. Thẩm Lãng nhẹ nhàng cắt một vết ngay chỗ em trai gãy chân, thứ nhất để máu bầm chảy ra, thứ hai để nối xương chính xác hơn. Đáng tiếc điều kiện nơi này thực sự quá đơn sơ, không cách nào bắt đinh thép. Sau khi đem chỗ gãy xương chỉnh chuẩn xác xong, Thẩm Lãng dùng chỉ được đun sôi khử trùng khâu lại vết thương, dầm nát đống cây thuốc đông y bôi lên miệng vết thương, sau đó dùng ba cây gậy gỗ được gọt cho trơn láng cùng vải đã tiệt trùng cuốn vòng này đến vòng khác rồi cột chắc, cố định chắc chỗ gãy xương, do không có thạch cao nên hắn chỉ có thể dùng gậy gỗ. Kế tiếp cái chân này không được xuống đất, tốt nhất đừng cử động nó, hai tháng sau là lành lặn. Thẩm Lãng dặn. Miễn cưỡng coi đây là một ca phẫu thuật nhỏ, từ đầu tới cuối cũng chỉ tốn không đến một tiếng. Mặc dù đệ đệ đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng gã cố gắng cắn một khúc gỗ, không dám la lên. Suốt quá trình cha mẹ hoàn toàn ngừng thở, nhìn màn này không thể tin nổi, đừng nói là mở miệng, thậm chí chẳng dám thở mạnh. Điều này thật là khiến người ta ngạc nhiên, từ lúc Thẩm Lãng trở về, không những không còn ngu dốt, lại trở nên lợi hại như vậy. Vừa rồi cha hắn thấy rất rõ ràng, động tác của Thẩm Lãng nhanh mà quyết đoán, ánh mắt kiên nghị, cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người ấy. Đệ đệ ném đi khúc gỗ trong miệng, kinh ngạc hướng Thẩm Lãng nói, ca ca thật thần kỳ đó. Đệ gãy chân không chỉ không sưng lên, mà cũng chẳng đau vậy nữa. Đệ đã thấy rất nhiều đại phu trị gãy chân, không ai giống ca vừa nhanh mà lợi hại như thế. Dẫu cho đệ đệ Thẩm Kiến là tấm bia đỡ đạn trong đám lưu manh, thế nhưng ở chuyện gãy tay gãy chân này coi như có kiến thức rộng rãi, Thẩm Lãng lộ ra chiêu thức ấy quả thật làm cho người bất ngờ, bất kể là thủ nghệ hay phương pháp đều vượt xa những đại phu thông thường chữa trị. Quan trọng nhất là Thẩm Lãng trước kia hoàn toàn là tên phế vật ngu ngốc, hôm nay thế nào lại biến hóa lớn như vậy, tay nghề lợi hại như vậy học ở nơi nào nhỉ? Người nhà hắn thật vừa mừng vừa sợ. Kế tiếp Thẩm Lãng điều trị cho cha hắn, đầu tiên là dẫn lưu máu cục trong phổi ra ngoài, bằng không thương thế phải càng ngày càng nghiêm trọng. Loại máu cục này dẫn lưu khó khăn nhất chính là phải biết những vết sưng tấy nằm ở chỗ nào. Chúng nó ở bên trong phổi, nhìn bề ngoài bằng mắt thường hoàn toàn không ra nổi, đối với bác sĩ thế giới này mà nói cơ hồ là bó tay. Thế nhưng đối với Thẩm Lãng chẳng tốn nhiều sức hết, mắt hắn quét X quang dễ dàng phán đoán đâu chính xác là nơi máu cục và dịch tràn ra. Mẹ hắn đã mài sẵn kim rồi, đường kính khoảng chừng 3 ly, chuyên dùng để vá da thú, đặt trong nước sôi tiệt trùng, Thẩm Lãng quyết đoán chính xác mà đâm vào phổi đồng thời rút ra, sau đó dùng một nhánh cây đâm vào vết thương. Loại thực vật này có đường kính thân cũng 2-3 ly, rỗng ruột, hơn nữa cũng đủ cứng, vừa đủ để có thể dẫn máu đông chảy ra. Cứ thế, Thẩm Lãng ở phổi cha hắn mở mấy lỗ nhỏ, tiếp đó hút từng chút một các khối máu tụ ra ngoài. Ước chừng hơn một giờ sau, rút ra phần lớn các khối máu tụ và dịch trong phổi ra ngoài, còn một số ít cũng không cần vội, dựa vào khả năng hồi phục của cơ thể là có thể dần dần hấp thu. Trải qua sự chữa trị của Thẩm Lãng, hiệu quả hoàn toàn là dựng sào thấy bóng. Cha vẫn ho khan như cũ, thế nhưng hít thở lại thoải mái rất nhiều. Lúc trước dù hắn cố gắng hít thở đều đặn nhưng cảm giác không đủ không khí, mỗi lần hít thở, phổi dường như đau đớn muốn vỡ, cái loại cảm giác này thực có chút sống không bằng chết. Bây giờ, hít thở đã không quá phí sức, ngực cũng không cảm giác tắc nghẽn, loại cảm xúc thiệt thoải mái rồi. Thật không ngờ đến, con trai thoáng thi triển bản lĩnh, lại có kỳ hiệu như thế, y thuật này cũng thật cao siêu. Đều nói 3 ngày không gặp sẽ phải lau mắt mà nhìn, con trai cưng mới 3 tháng không gặp, lại có bản lãnh bực này. Giờ cha thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, con ta thật là lợi hại. Trong lời nói của phụ thân hết sức kiêu ngạo. Mẫu thân trầm trồ nhìn Thẩm Lãng, thực sự không thể tin được con bà trở nên thông minh và lợi hại như vậy. Bà nói đừng hỏi, Đại Lang lúc trước cũng không ngốc, chẳng qua là đại trí giả ngu mà thôi. Rồi ông trực tiếp ngăn cản bà mẹ dò hỏi, bảo, Đại Lang biến thành thế này, chúng ta vui vẻ cũng không kịp, cần gì phải phá tan xa hoa để hỏi. Mẫu thân gật đầu lia lịa nói, đúng, đúng, dù sao con mình cũng đã trở về, ông trời thực phù hộ. Đại Lang có bản lãnh như vậy, chúng ta cũng không lấy lưu quả phụ, vậy mở y quán kiếm được tiền rồi, đến con gái của thôn trưởng đều có thể cưới. Sau đó, cha mẹ cùng em trai đối với Thẩm Lãng biến hóa nửa chữ không đề cập tới, cũng chỉ vui vẻ. Con ta ắt hẳn đói bụng, mẹ đi lấy cơm cho con ăn nhé. Mẹ hắn hào hứng đi vào nhà bếp. Mẹ hắn hiền lành tay chân nhanh nhẹn, không đến nửa giờ thì cơm nước cũng đã bưng lên bàn, 3 chén cháo, 1 chén cơm lớn, 1 dĩa rau dại, 1 dĩa bắp cải, 1 dĩa thịt khô và dưa leo. Do cha cùng em trai nằm ở trên giường dưỡng thương bất tiện, cho nên bàn ăn liền đặt giữa 2 cái giường. Thẩm Lãng vẫn ăn cơm trắng, cha, mẹ, đệ đệ ăn cháo bắp. Thẩm Lãng muốn đem cơm chia cho phụ thân và đệ đệ, kết quả bị 3 người quả quyết từ chối. Con đang tuổi lớn, ăn cơm trắng đi, cháo bắp con ăn không vô đâu. Cha nói như đinh đóng cột, con không ăn cơm, cha cùng em trai con cũng sẽ không ăn. Đúng, tuyệt đối không ăn. Đệ đệ Thẩm Kiến nằm bên giường nói. Con ăn thịt đi. Mẹ gắp vài miếng thịt khô bỏ vào chén của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đương nhiên muốn để phụ thân và đệ đệ ăn, nhưng hắn biết bọn họ tuyệt đối không đụng. Hơn nữa bọn họ xem Thẩm Lãng ăn thịt, trong lòng ngược lại càng thêm hạnh phúc. Ôi chao! Rõ ràng bất công đến cực hạn. Dù cho phụ thân và đệ đệ bị thương dưỡng bệnh, dẫu cho thân mình Thẩm Lãng khỏe mạnh, người một nhà cũng đem tốt nhất cơm nước cho mình hắn ăn. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Lãng nấu thuốc, rồi đem khác nhau cho phụ thân và đệ đệ uống. Đệ đệ gãy xương, cần uống canh xương, nằm khoảng 2 tháng là khỏi. Tuy rằng tụ máu phổi và tràn dịch màng phổi của cha đã được dẫn ra, tạm thời không nguy hiểm tánh mạng, nhưng nhiều lắm chỉ có thể xem như trị một nửa. Tiếp đó còn phải tiếp tục giảm sốt, còn phải bổ phổi, bổ dưỡng thân thể, những dược vật này là không đào được trên núi, cần phải dùng tiền mua. Đại Lang, rửa chân. Mẹ hắn bưng nước ấm lại, trực tiếp ngồi xổm xuống rửa chân cho Thẩm Lãng, toàn bộ quá trình tự nhiên thuần thục, thực hiển nhiên qua mười mấy năm đều là mẹ Thẩm Lãng rửa chân cho hắn. Để con tự làm, con tự làm. Nhưng Thẩm Lãng tuyệt đối không dám để mẹ rửa chân, vậy quá bất hiếu đi. Ngược lại mẹ hắn hơi đau khổ, nói, Đại Lang, trước kia con thích nhất mẹ rửa chân cho, con làm sao vậy? Tay mẹ rất sạch sẽ mà. Bà lo lắng Thẩm Lãng ở nhà họ từ sống qua mấy tháng phú quý nên giờ ghét bỏ bà. Thẩm Lãng hiểu, mỗi lần rửa chân cho hắn cũng là việc khiến mẹ hắn vô cùng hạnh phúc, bởi vì đây là đứa con bà yêu thương nhất. Vì thế, toàn bộ thể xác tinh thần của Thẩm Lãng đều rạo rực trong hạnh phúc, xem bàn tay tần tảo của mẹ rửa chân cho hắn. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt bà cùng biểu cảm vô hạn hạnh phúc thỏa mãn. Thẩm Lãng kế thừa ký ức cùng thân thể này, cũng chưa hoàn toàn kế thừa tình cảm. Chỉ trong vòng mấy canh giờ, nội tâm của hắn liền đắm chìm, sa vào trong sự quan tâm yêu mến của phụ mẫu, đệ đệ. Từ nay về sau, mọi người là cha mẹ ruột của ta, em trai ruột của ta. Hắn có trách nhiệm để cha mẹ và em trai có được cuộc sống tốt. Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng nói nhạt nhẽo của Điền Thập Tam, Thẩm Lãng, người nhà của ngươi thiệt yêu thương lẫn nhau há. Nhưng mà, ngươi chỉ còn lại 2 ngày, lấy không ra 1.000 lượng vàng, cả nhà ngươi đều phải gặp nạn. Chú thích của bánh, để dành phiếu đề cử nuôi ta nha. Nghe được lời của Điền Thập Tam xong, Thẩm Lãng cười nói, Thập Tam huynh muốn cùng ta ngủ một giường à? Điền Thập Tam nói, còn có 2 ngày, không có 1.000 lượng vàng, đừng trách ta giết cả nhà ngươi. Tiếp đó, gã liền đi ra ngoài. Thẩm Lãng thông thả ung dung nằm ở trên giường, nhà hắn quá xuống cấp, có nhiều chỗ nóc nhà đã thủng, cho nên cha mẹ cùng em trai ở tại một cái phòng, chỉ có Thẩm Lãng một mình một phòng. Không chỉ có như thế, giường của hắn vừa lớn vừa mềm, thậm chí chăn bông mỏng cũng là mới. Trong nhà rất nghèo, nhưng đem tất cả những gì tốt nhất đều cho mình. Nhà nông dân nghèo, nhiều đứa trẻ chưa chắc có áo mới vào dịp Tết. Nhà Thẩm Lãng càng nghèo hơn, thế nhưng một năm hắn có tới 3 bộ áo mới, mặc kệ trong nhà khó khăn cỡ nào, cha mẹ đều có thể cho đặt may cho hắn. Mùa hè 1 bộ, mùa thu 1 bộ, Tết 1 bộ. Mà đệ đệ Thẩm Kiến chưa từng mặc áo mới, cũng toàn mặc áo cũ của Thẩm Lãng. Hắn thực sự không biết tại sao lại như thế. Cha mẹ phải thiên vị hắn như vậy. Thậm chí đến mức không có đạo lý. Đệ đệ Thẩm Kiến là một kẻ không tiền đồ, mỗi ngày ở bên ngoài lăn xả, thế nhưng so với Thẩm Lãng hồi trước đã tốt hơn rất nhiều. Thẩm Lãng trừ dáng dấp tuấn mỹ ra, hoàn toàn cái gì cũng tệ. Nếu như không phải Thẩm Lãng từ trái đất xuyên qua, chỉ bằng thứ đồ đần này, đừng nói gì giúp cha mẹ dưỡng già, cuộc sống bản thân còn chẳng tự lo, cần cha mẹ luôn luôn chăm đến già, sau đó lại do em trai quan tâm lo lắng. Phế vật Thẩm Lãng, lúc trước ngươi thiếu cha mẹ cùng đệ đệ chỗ nào thì ta sẽ trả, dùng cả đời để trả. Thẩm Lãng trong lòng âm thầm thề thốt, nhất định phải để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt, nhất định phải cưới vợ cho em trai, thành gia lập nghiệp có tiền đồ. Mà việc cấp bách chính là vượt qua nguy cơ trước mắt này. Điền Hoành cho hắn 3 ngày gom góp 1.000 lượng vàng, hôm nay đã chỉ còn lại có 2 ngày. Thời gian vừa đến, Thẩm Lãng nếu đem không ra 1.000 lượng vàng, sẽ phát sinh chuyện gì? Điền Hoành phải giết cả nhà của hắn, cái tên này nói chắc như đinh đóng cột. Trong vòng 2 ngày, kiếm đủ 1.000 lượng vàng, có thể không đây? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng sau khi rời giường bôi thuốc cho phụ thân và đệ đệ rồi rửa mặt ăn điểm tâm. Ầm ầm ầm. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, trên mặt mẹ bất an, liền muốn đi mở cửa. Con mở cho. Thẩm Lãng nói. Sau khi mở cửa, quả nhiên là chính là 2 tên thập tam, thập tứ nghĩa tử thủ hạ của Điền Hoành. Thời gian gấp rồi, đi kiếm tiền đi. Điền Thập Tam nói thẳng thừng, giọng nói vẫn lạnh nhạt thờ ơ, Đại Lang, thế nào? Mẹ bèn hỏi. Mẹ, không có việc gì, là 2 người bạn thôi. Thẩm Lãng đáp.

muốn cái gì xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ngươi đem thuốc nhuộm vàng kim chế tại chỗ, liền chứng minh phương pháp phối chế xác thật là của ngươi, giao dịch hoàn thành. Thẩm Lãng nhắc, 2.000 lượng vàng. Lâm Mặc nói, tuyệt không trả giá. Chú thích của bánh, cầu phiếu, cầu phiếu. Nghe được Thẩm Lãng cùng ông chủ Lâm đối thoại, bên cạnh Điền Thập Tam ngỡ ngàng hơn cũng hoàn toàn ngạc nhiên. Cha nuôi Điền Hoành tuy rằng đồng ý với Thẩm Lãng, nhưng trong lòng hoàn toàn không ôm hy vọng, chẳng qua là thử cá cược một lần mà thôi, dù sao cũng ông ta cũng đồng ý nhà họ từ trong vòng 3 ngày giết Thẩm Lãng. Nhưng thật không ngờ Thẩm Lãng lại thực sự làm được, cha nuôi lại thực sự được 1.000 lượng vàng, vậy chịu trách nhiệm chuyện này Điền Thập Tam đương nhiên cũng có công lao lớn. Lợi hại, phục. Điền Thập Tam hướng Thẩm Lãng giơ ngón tay cái lên. Thẩm Lãng đi tới trong nhà bếp sau vườn, đem cửa phòng đóng kín, bắt đầu chế tạo thuốc nhuộm. Ông chủ Lâm chờ ta một canh giờ. Thẩm Lãng nói. Được, ta đây đi chuẩn bị vàng ngay. Lâm Mặc nói. Quá trình chế tạo thuốc nhuộm vàng vô cùng giản lược. Năm 2001 quyển tơ lụa xuất bản, trong đó có kể về quá trình nhuộm, bảo tàng tơ lụa Hàng Châu cũng có những tiết học thử nghiệm. Đem hoa hòe sao khô nếu trong nước, chất lỏng màu vàng sẽ xuất hiện, lọc bỏ cặn và chúng ta có được thuốc nhuộm màu vàng. Tiếp đó, thêm vào phèn chua tiếp tục nấu, như thế màu vàng ban đầu liền biến thành màu vàng rực rỡ tươi sáng, tỏa ánh vàng cao quý. Cho nên, chỉ không đến 2 canh giờ, Thẩm Lãng liền chế được nửa chén thuốc nhuộm màu vàng kim. Cuối cùng, Thẩm Lãng đem phèn chua cùng hoa hòe dư thừa đốt cháy sạch sẽ trong lửa, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thẩm Lãng đẩy cửa ra. Ông chủ Lâm Mặc của Cẩm Tú Các, còn có Điền Thập Tam lập tức vọt tới, nét mặt tràn đầy hồi hộp. Thẩm Lãng trực tiếp đem đây nửa chén thuốc nhuộm vàng kim đưa tới. Hai tay Lâm Mặc run nhẹ nhẹ, dưới ánh mặt trời nhìn kỹ thuốc nhuộm hoàn toàn mới này. Ông ta cố nén cơn run rẩy, đây không chỉ là thuốc nhuộm mà còn là thứ quý giá để nhà họ Lâm cuộc khởi. Loại thuốc nhuộm vàng kim này không chỉ có màu sắc xuất chúng, hơn nữa độ ống ả của sợi tơ cũng cực kỳ xuất sắc, sau khi nhuộm sẽ ít phai màu. Thẩm Lãng nói, ông chủ Lâm chuẩn bị 2.000 lượng vàng xong chưa? Lâm Mặc chỉ một ngón tay về phía trên bàn, phía trên có một cái rương, hơn nữa mở rộng phân nửa, bên trong tràn đầy cũng là lượng vàng. Từng lượng vàng nặng hơn nửa lượng, 1.000 lượng vàng này là mấy chục cân. 2.000 lượng vàng, hoàn toàn là một khoản tiền kết xù, trừ cho 1.000 lượng vàng Điền Hoành sau đó còn dư lại 1.000. cũng đủ để người một nhà được sống cuộc sống tốt. Ở suốt một đời tại trái đất hiện đại, Thẩm Lãng cũng không có kiếm qua nhiều tiền như vậy. Công thức đâu? Lâm Mặc bèn hỏi. Thẩm Lãng đưa tới công thức đã viết sẵn để trong ngực đưa đến. Lâm Mặc vừa mở nhìn, phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy chục chữ, không khỏi kinh ngạc nói, đơn giản như vậy. Thẩm Lãng nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Mặc nói, chi phí cũng không cao nữa. Thẩm Lãng nói, đúng, rất thấp. Thế giới này rất nhiều chuyện, sau khi bóc ra liền đơn giản vô cùng. Ông chủ Lâm nên sẽ không cảm thấy dùng 2.000 lượng vàng không đáng mua mấy chục chữ này chứ? Không, vô cùng giá trị, vô cùng giá trị. Lâm Mặc cười nói. Thẩm Lãng nói, ông chủ Lâm hiện tại có thể tự mình đi nghiệm chứng cái công thức này, hơn nữa canh giờ ngài có thể bản thân chế tạo ra thuốc nhuộm vàng kim này, chờ ngài sau khi hoàn thành ta cầm mớ lượng vàng ra đi. Lâm Mặc không để cho đầy tớ đi làm, bản thân đi chuẩn bị tư liệu, rồi tự về nhà bếp nghiệm chứng phía sau viện công thức Thẩm Lãng cho. Chỉ một giờ sau đó, Lâm Mặc liền chế thành thuốc nhuộm vàng kim, thậm chí so với Thẩm Lãng càng thêm xuất sắc. Việc này thành, nhà họ Lâm của ta phải phát đạt. Lâm Mặc cười sằng sặc. Thẩm Lãng nói, vậy chúc mừng ông chủ Lâm sớm ngày đánh bại nhà họ Từ, chiếm lấy tất cả, cáo từ. Hắn ôm 2.000 lượng vàng, trực tiếp muốn rời đi. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên chất giọng quen thuộc. Tiếp đó, hai bóng dáng đi đến. Một là cựu nhạc phụ gia chủ nhà họ Từ của hắn, người kia vợ cũ Từ Thiên Thiên. Tức khắc, Thẩm Lãng rợn cả tóc gáy. Gia chủ nhà họ Từ nhìn Thẩm Lãng, lạnh giọng nói, Thẩm Lãng, ta trục xuất ngươi khỏi gia môn, ngươi ghi hận trong lòng ta cũng không trách ngươi. Thế nhưng ngươi không nên trộm đi công thức thuốc nhuộm chúng ta nghiên cứu ra, đây chính là mệnh căn nhà họ Từ, ngươi làm như vậy không chỉ phạm vào tội trộm cướp, còn đắc tội quốc quân, nên bị tội gì đây? Ông chủ Lâm Mặc của Cẩm Tú Các kinh ngạc nói, gia chủ họ Từ, công thức này hóa ra là Thẩm Lãng trộm được. Gia chủ họ Từ nói, danh tiếng của tên Thẩm Lãng này trước kia Lâm huynh không phải là không có nghe qua, vụng về như lợn hết ăn lại nằm, hoàn toàn là một phế vật. Chỉ bằng bản lãnh của nó, còn có thể nghiên cứu ra thuốc nhuộm vàng kim sao? Công thức này rõ ràng là nhà họ Từ của ta hao phí vô số tài lực vật lực nghiên cứu ra tới, kết quả bị thằng giặc này ăn cắp. Vì sao ta phải trục xuất hắn ra khỏi nhà họ Từ cũng vì hắn trộm cắp, còn trêu chọc nha hoàng tỳ nữ nhà ta? Nhân phẩm bị ổi như thế, trước nay chưa từng thấy. Ấy thế mà nó còn dám sang gạt đến đầu Lâm huynh đây. Từ Thiên Thiên nói dịu dàng, nếu như kết quả không ngoài dự liệu, chắc là hắn mở ngăn tủ của ta, thấy được cái công thức này cho nên lén nhớ kỹ. Thẩm Lãng, ta biết ngươi hận nhà họ Từ chúng ta, thế nhưng cũng không có hành vi phạm tội đến nước này. Ông chủ Lâm mặt cẩm tú các không người nói, xin lỗi gia chủ họ Từ, do ta quá ngu dốt nên bị thằng giặc này lừa. Ta lúc đó còn trong lòng buồn bực, Thẩm Lãng này ngu xuẩn không thể tả, tại sao lại có công thức tuyệt diệu đến cỡ này, hóa ra là trộm được, vậy được rồi, ta đây liền báo quan, để cho người ta tới đây lùng bắt thằng giặc này. Gia chủ họ Từ nhìn Thẩm Lãng với ánh mắt băng giá rồi nói, ngươi nói thật cho ta biết, công thức thuốc nhuộm vàng kim này có phải là ngươi trộm ở nhà họ Từ hay không? Ngươi chỉ có cơ hội mở miệng một lần mà thôi. Từ Thiên Thiên nói dịu dàng, Thẩm Lãng, nếu như chàng nhận tội này, để chuyện tình cảm lúc trước, chúng ta sẽ không tính chuyện trộm cắp, nếu như chàng không nhận thì phụ thân sẽ tức giận đấy. Da gà toàn thân Thẩm Lãng đều dựng lên, ước chừng sau mấy giây sau lỗ chân lông mới xẹp xuống. Đối mặt cục diện trước mắt này, hắn không phải là không có dự liệu qua, nhưng là chân chính thời điểm phát sinh vẫn còn có chút để cho người ta vô cùng kinh ngạc. Nhà họ Lâm luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà họ Từ đối thủ, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, càng chưa nói Thẩm Lãng mang đến công thức mới cho nhà họ Lâm đủ làm họ Từ bị tổn hại nặng nề. Hiện tại lại biến thành tình trạng này à? Thẩm Lãng dùng tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, hướng Lâm Mặc nói, ông chủ Lâm, có thể nói chuyện riêng một chút không? Lâm Mặc gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiếp đó, Lâm Mặc cùng Thẩm Lãng đi tới hậu viện. Thẩm Lãng trực tiếp làm bèn hỏi, gia chủ họ Từ cùng Từ Thiên Thiên là ngài gọi tới? Đúng. Lâm Mặc nói. Thẩm Lãng nói, vì cái gì? Lâm Mặc nói, ta biết cái công thức này có thể mang đến đả kích khổng lồ cho nhà họ Từ làm ăn, nhưng ta vẫn đi thông tri gia chủ họ Từ qua đây, trả đũa đối với ngươi. Thẩm Lãng không có hỏi nguyên nhân gì, mà là chờ câu trả lời của ông ta. Lâm Mặc thản nhiên nói, Thẩm Lãng, đối với các ngươi người thường mà nói, có tiền như vậy đủ rồi. Nhưng đối với chúng ta mà nói tiền không phải quan trọng nhất, quyền thế cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Không có quyền thế cùng lực lượng, còn tiền có nhiều hơn nữa cũng không giữ được, chẳng qua là heo dê chờ bị thịt mà thôi. Thẩm Lãng nói, nhà họ Lâm của ngài nếu biến thành nhà cung ứng tơ lụa cho quốc quân, hiển nhiên cũng có quyền lực. Không, quyền lực này quá lơ lửng. Rồi Lâm Mặc nói tiếp, con trai của ta ở Võ viện Thiên Nam học tập, thành tích tốt vô cùng, lập tức liền phải thi võ thuật. Thành tích võ thuật của nó sẽ mang đến chức quan gì đều quan trọng hơn nhà họ Lâm chúng ta kiếm bao nhiêu tiền. Vị hôn phu mới của Từ Thiên Thiên là Trương Tấn, người có biết hay chăng? Hôn phu mới? Nhanh như vậy. Nhà họ Từ vừa đem Thẩm Lãng đuổi ra tới, để Từ Thiên Thiên cùng Trương Tấn đính hôn. Lâm Mặc nói, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Trương là gia tộc họ Chúc, người nên biết vai vế của nhà họ Chúc ở trong nước thế nào. Gia tộc họ Chúc là quyền quý tộc đỉnh của Việt quốc, là mẹ ruột của vợ quốc quân, Chúc Nhung là tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, quyền thế ngang trời. Nhưng mà Trương Tấn lấy một đứa con gái nhà giàu như Từ Thiên Thiên, trừ nhìn trúng diện mạo xinh đẹp của nàng, chẳng qua là vì tiền tài nhà họ Từ mà thôi. Lâm Mặc lại nói, phụ thân của Trương Tấn vừa nãy đảm nhiệm quận trưởng Nộ Giang, Trương Tấn võ công cao cường, vừa nhậm chức thủ tướng vệ quân thành Huyền Vũ. Nếu ta dựa vào công thức mới cướp đi chuyện làm ăn nhà họ Từ sẽ đắc tội với nhà quyền quý mới gia tộc họ Từ, con trai của ta làm sao bây giờ? Thẩm Lãng nói, vậy ngài có thể không cần mua công thức của ta, thế cũng chẳng xảy ra chuyện gì, vì sao còn muốn bán đứng ta? Ông chủ Lâm Mặc của Cẩm Tú các cười nói, ngươi chẳng qua là một nhân vật nhỏ xíu không quan trọng, nửa giá trị cũng không có. Giá trị duy nhất đối với Lâm Mặc ta đây, chính là hận ý của nhà họ Từ với ngươi, ta bán đứng ngươi đổi lấy một cái nhân tình nhà họ Từ, cớ sao không làm? Hơn nữa hiện tại công thức này đã nắm giữ ở trong tay ta, ta hoàn toàn có thể cùng nhà họ Từ chia sẻ, chuyện làm ăn thì cùng nhau thực hiện thôi. Thẩm Lãng nói, nhà họ Từ vốn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt, coi như ta là một con kiến hôi, giá trị thù hận chưa đủ. Chính là ta đem công thức mới bán cho ngươi mượn cơ hội phá đổ chuyện làm ăn nhà họ Từ, cho nên giá trị thù hận này đến liền tức thì. Đúng rồi. Lâm Mặc nói, cho nên, nhà họ Từ thiếu nhân tình của ta càng lớn, tiền đồ của con trai ta càng đảm bảo. Ông chủ Lâm đủ hiểm ác, ta hiểu được mà. Thẩm Lãng nói, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Một lần nữa trở về đến bên trong đại sảnh. Mấy võ sĩ nhà họ Lâm, mấy võ sĩ nhà họ Từ hoàn toàn bao vây Thẩm Lãng vào giữa. Mà Điền Thập Tam đứng ở bên cạnh giống như đang ngủ vậy, nhắm hai mắt. Hơn nữa, mấy vị quan lại chức sắc của thành Huyền Vũ cũng tới. Từ Thiên Thiên nói dịu dàng, Thẩm Lãng, chàng hãy nói cho mấy vị đại nhân, công thức thuốc nhuộm mới có phải là chàng trộm hay không? Bởi vì chàng không cam lòng bị thiếp bỏ mới làm ra việc này, lúc này chàng nhận tội chúng ta có thể không truy cứu, chỉ coi như chàng nhất thời hồ đồ, nếu chàng kể lể linh tinh, thì đừng trách nhà họ Từ của thiếp vô tình. Nàng cảm thấy đồ đần Thẩm Lãng vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra công thức thuốc nhuộm màu vàng kim, chẳng biết là trộm ở xó nào hay trộm ở nhà mình, dù sao cũng phải đổ tội là trộm ở nhà họ Từ cái đã. vốn chắc chắn cái loại người cỡ như Thẩm Lãng không thể nghiên cứu ra công thức mới lợi hại thế này, nên bọn người nhà họ Từ mới phóng tâm mà tìm tới mấy quan viên ở đây. Ha ha ha ha. Thẩm Lãng tức khắc cất tiếng cười to. Vốn là hắn suy nghĩ trước âm thầm mưu hại nhà họ Từ, thật không ngờ hiện tại sẽ phải trở mặt. Có chút kế hoạch phải sớm tiến hành rồi. Mà bây giờ, coi như tha hồ thoải mái làm mất mặt cả đám người này. Chú thích của bánh, cảm ơn đương nhiên tha thứ cho nàng khen thưởng vạn đồng, lạy xin các vị đại lão cho phiếu, tình tiết sẽ không để mọi người thất vọng. Thẩm Lãng không khỏi nhìn về phía Điền Thập Tam, bởi vì gã đại biểu ý chỉ của Điền Hoành Hắc Y Bang. Lúc nãy khi Thẩm Lãng đang làm thuốc nhuộm, Lâm Mặc Cẩm Tú các bán đứng hắn, phái người đi báo tin cho nhà họ Từ tới, Điền Thập Tam biết rõ mọi thứ ở trong mắt, nhưng gã không thèm ngăn cản, càng không định nhắc nhở Thẩm Lãng. Cho nên, lúc này Thẩm Lãng đối mặt là ba con quái vật lớn. Nhà họ Từ, họ Lâm, Hắc Y Bang Điền Hoành. Như vậy, bây giờ cách làm thông minh nhất của hắn chính là thừa nhận hắn trộm công thức này, sau đó lập tức đi chấp hành cái nghiệp lớn ăn cơm mềm, có quyền thế lúc sau hắn trả thù điên cuồng. Bởi vì Từ Thiên Thiên bày trò đám quan viên thành Huyền Vũ, nếu như Thẩm Lãng nhận tội hết sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nàng là người yêu quý danh tiếng, nếu Thẩm Lãng thức thời nhận tội, khẳng định hôm nay nàng sẽ không gây khó dễ ngay mặt, chỉ biết dùng tiền để Điền Hoành bí mật xử đẹp hắn, ít ra hôm nay Thẩm Lãng liền an toàn đi. Nhưng mà muốn đem bồn chết thải hắt lên đầu Thẩm Lãng đây, còn muốn cho hắn phải chịu nhục nhã ư? Không đời nào nhé, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không bất lực như thế. Thẩm Lãng nhìn Từ Thiên Thiên, bèn hỏi, người nói công thức thuốc nhuộm vàng kim mới toanh của ta đây là trộm được, có chứng cứ gì không? Gia chủ họ Từ cười lạnh mà nói, Thẩm Lãng nhà ngươi chỉ là một thằng phế vật dốt nát mà thôi, mà nhà họ Từ ta đây làm ăn buôn bán vải vóc lụa là được vài thập niên rồi, chuyện am hiểu nhất ắt là lĩnh vực thuốc nhuộm. Phương pháp nhuộm màu vàng kim là ta cùng Thiên Thiên tự mình dốc hết tâm huyết nghiên cứu, không biết tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực cùng tài lực, ước chừng hao phí mấy năm, chúng ta đem bí mật này cất giấu đi, là muốn cho chức tạo phủ của quốc quân một kinh hỉ. Nhưng ai biết đâu được ngươi đây là kẻ ăn cây táo rào cây sung hả, không chỉ ăn cắp tài vật nhà ta, trêu tỳ nữ nhà ta, ngay cả phương pháp thuốc nhuộm liên quan đến sống chết của nhà ta đều đánh cắp. Rồi gia chủ họ Từ lạnh giọng tra hỏi, Thiên Thiên, phương pháp mới này quan trọng dường nào, tại sao con lại đặt trong ngăn kéo hả? Từ Thiên Thiên nói, thật xin lỗi thưa cha, lúc trước con hoàn toàn tin Thẩm Lãng, căn bản không biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Sau đó, nàng nhìn Thẩm Lãng bảo, lúc chàng ở Từ gia, có người hầu ăn hiếp chàng, thiếp liền lấy roi đánh bọn họ, hạ lệnh bất luận kẻ nào còn dám chê chàng nửa câu liền đuổi ra khỏi nhà. Chàng ở nhà họ Từ không ai đoái hoài, thiếp không ngại trí lực của chàng thấp kém, ngây ngô khờ khạo, mỗi ngày đều đến chuyện trò với chàng, vì sao chàng lại làm thế? Dù cho vì trả thù thiếp làm chàng giận dỗi, trả thù mình thiếp là được, vì sao phải đoạn mệnh căn của gia tộc thiếp vậy? Lại nói nếu như chàng không làm ra những chuyện dèm pha ấy, sao họ Từ nhà thiếp đuổi chàng đi chứ? Lời này vừa ra, sắc mặt đám quan viên hơi quái dị. Bất quá đối với lời gia chủ họ Từ cùng Từ Thiên Thiên, bọn họ tin một nửa. Nhà họ Từ quả thực tinh thông nhuộm lụa, bằng không tơ lụa nhà ông ta cũng không thể chuyên cung cấp cho chức tạo phủ của quốc quân. Mà danh tiếng về Thẩm Lãng dốt nát đần độn, bọn họ cũng có nghe phong phanh, cho nên bọn họ cũng kiên định cho rằng phương pháp mới này là nhà họ Từ nghiên cứu ra, là Thẩm Lãng ăn cắp. Thẩm Lãng chậm rãi phân bua, người không có bằng chứng, ta cũng không có chứng cứ, nhưng ai biết phương pháp mới này là họ Từ nhà ngươi nghiên cứu ra được, ta có miệng khó biện giải nha. Gia chủ họ Từ cười thầm, người biết là tốt rồi. Chuyện này thiệt thoải mái, không chỉ không uổng phí có được phương pháp nhuộm màu vàng kim tuyệt diệu, hơn nữa thuận tiện còn danh chính ngôn thuận đem Thẩm Lãng đánh vào lao ngục. Tức khắc, Từ gia chủ lạnh giọng quát, chân tướng đã rõ ràng, bắt người đi. Dưới cực hình, ta không tin thằng rác rưởi này không nhận tội khai ra. Từ gia chủ sao gấp gáp vậy? Thẩm Lãng cười nói, tuy rằng ta trăm miệng khó cãi, nhưng muốn chứng minh điểm này lại dễ như bẩn. Tiếp theo, Thẩm Lãng nhìn phía Từ Thiên Thiên hỏi, Thiên Thiên tiểu thư, người tinh thông thuốc nhuộm, vậy ta hỏi ngươi, loại màu sắc nào khó nhất? Từ Thiên Thiên đáp, khó khăn nhất ắt hẳn là màu tím. Không sai, ở cổ đại màu khó nhuộm nhất là màu tím, không phải màu vàng. Dĩ nhiên không phải nhuộm không ra màu tím, ở Trung Quốc cổ đại trước kia dùng rễ cây tử thảo làm thuốc nhuộm tím, thế nhưng màu sắc khá tệ. Sau đó sử dụng ốc biển để tạo ra màu tím hoàng gia, lúc này màu tím nhìn mới khá khẩm hơn một chút. Tề Hoàng Công thích mặc quần áo tím, lúc đó một mẫu vải màu tím tí xíu có giá ngang với 5 miếng vải trắng, có thể thấy được đắt đỏ quý hiếm cỡ nào. Ở phương Tây dùng vỏ sò để chế tạo thuốc nhuộm tím, vị nữ hoàng cuối cùng của triều đại Potomia cũng đặc biệt yêu thích màu tím này, không chỉ quần áo, thậm chí cánh buồm cũng nhuộm thành màu tím. Nhưng mặc kệ là thuốc nhuộm tím từ vỏ ốc xà cừ hay vỏ sò, chi phí tiêu hao cũng hết sức kinh khủng, chỉ 1 gram thuốc nhuộm cần 300 cái vỏ sò. Cho nên, thuốc nhuộm màu tím ở trái đất cổ đại là cực kỳ đắt đỏ quý giá. Vị trí thế giới lúc này của Thẩm Lãng, còn chưa tìm ra biện pháp nhuộm từ vỏ sò hay ốc xà cừ. Như vậy thuốc nhuộm tím của thế giới này đến từ đâu? Chính là pha hai loại màu nhuộm xanh da trời và màu đỏ mà thành. Thế nhưng hiệu quả nhuộm màu thật sự chả dám khen ngợi, bởi vì bản thân hai loại màu thuốc nhuộm liền không sáng suốt tí nào, pha chung một chỗ mặc dù có màu tím nhưng hiệu quả càng thêm hỗn tạp. Đầu tiên sắc độ không đồng đều, tông màu bị xỉn, độ ẩm của hai loại thuốc nhuộm khác nhau, vì vậy lụa tím thường có xu hướng dễ phai màu. Thẩm Lãng nói, nhuộm màu tím so với nhuộm màu vàng càng khó hơn đúng không? Từ Thiên Thiên nói, đó là đương nhiên. Thuốc nhuộm màu tím được giới vải vóc tơ lụa thế giới này cho là vấn đề khó giải. Thẩm Lãng nói, muốn chứng minh thuốc nhuộm vàng kim có phải là ta trộm hay không vô cùng đơn giản, chúng ta cùng nhau giải được thuốc nhuộm tím. Họ từ nhà ngươi vận dụng lực lượng cả nhà chế tạo màu tím. Ta chỉ có một mình cũng không tiền, ta dùng cách đơn giản nhất, chi phí thấp nhất chế tạo màu tím, sau đó ngay trước mọi người ở đây, xem ai chế tạo ra màu tím xinh đẹp động lòng người nhất. Như thế nào? Thốt ra lời này, mấy quan viên đều gật gù đồng ý biện pháp này. Từ Thiên Thiên cùng Từ gia chủ liếc nhau, cũng gật đầu, biện pháp này với họ Từ có lợi mà vô hại. Bọn họ tuyệt đối không tin Thẩm Lãng biết nhuộm màu gì đâu, Từ gia mới là dân chuyên nghiệp. Thẩm Lãng nói, nếu ta dùng ít vốn chế tạo ra thuốc nhuộm tím tốt hơn, vậy chứng minh cái gì? Từ Thiên Thiên đáp, vậy chứng minh phương pháp nhuộm vàng kim không phải ngươi trộm, là chúng ta đổ oan ngươi. Thẩm Lãng bảo, vậy đến lúc đó Từ gia chủ sẽ phải hướng ta xin lỗi. Từ gia chủ lạnh giọng nói, chờ ngươi thắng rồi hẳn nói. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, liền lấy 3 canh giờ làm hạn định. 3 canh giờ sau, đem so sánh, chân tướng rõ ràng. Có thể. Một tên quan ở đây quyết định. Gia chủ nhà họ Từ sai, lập tức chạy về nhà, lấy ra thành phần tốt nhất, Thiên Thiên tự mình làm, phải chế tạo ra thuốc nhuộm màu tím tốt nhất. Dạ. Từ Thiên Thiên nói. Lần này, họ Từ muốn vận dụng sức mạnh của cả nhà. Mà Thẩm Lãng vẫn chỉ có một người, hướng Lâm Mặc nói, ông chủ Lâm, lại phải dùng sau bếp của ngài một lát rồi. Đương nhiên. Lâm Mặc đáp. Thẩm Lãng sau khi tiến vào bếp, lấy ra vũ khí bí mật của hắn. Nguồn gốc thuốc nhuộm màu tím, thạch nhị địa y, đây là một loại rêu quyết, khắp nơi đều có, căn bản không đáng giá, nhưng dùng loại cây này chế tạo ra màu tím là sống động, ống ả và sang trọng nhất. Ở nước Anh thế kỷ 18, Cuthbert trong lúc vô ý phát hiện một loài rêu có thể chế tạo thuốc nhuộm tím, hơn nữa hiệu quả vô cùng tốt. Từ đó về sau, loại thuốc nhuộm tím được điều chế từ thạch nhị địa y luôn thống trị ngành nhuộm hơn 100 năm, mãi cho đến công nghiệp hóa học đột nhiên tăng mạnh, mới có phẩm nhuộm tím công nghiệp tổng hợp. Như vậy vì sao Thẩm Lãng sớm chuẩn bị địa y Rosel Tintoria vậy? Chỉ vì hắn luôn có kế hoạch B, lo trước để khỏi gặp họa. Cái khả năng Lâm Mặc bán đứng hắn dù rất nhỏ, nhưng hắn luôn chuẩn bị tư tưởng trước, cho nên âm thầm chuẩn bị đòn sát thủ, hôm nay quả nhiên dùng tới. Thẩm Lãng đem địa y Rosel Tintoria nghiền nát, sau đó cùng cho than, nước tiểu cùng sao khô. Nhanh chóng cho ra màu tím thuần túy. Kế tiếp, lại thêm một ít phèn chua. Nhanh chóng, chi phí thấp, thế nhưng thuốc nhuộm tím xinh đẹp liền hiện ra. So với thuốc nhuộm tím thế giới này không biết tiến bộ đến cỡ nào. Sau đó, Thẩm Lãng cầm lấy một mảnh lụa trắng đặt vào trong chén thuốc nhuộm, sau khi nhuộm màu xong sẽ phơi ở dưới mặt trời. Lụa tím xuất hiện thật nhanh. Màu tím đẹp xuất sắc, màu sắc sinh động, cao quý bí ẩn. Hoàn toàn đem lụa tím của thế giới hạ gục hết thảy. Nhưng mà, Thẩm Lãng làm không chỉ là màu tím. Chỉ một miếng lụa tím đã thắng nhà họ Từ, nhưng chưa đủ để tát vào mặt. Hắn nắm chặt tất cả thời gian, trực tiếp lợi dụng tư liệu nhà Lâm Mặc, chế tạo ra 7 loại màu nhuộm, muốn nhuộm ra loại lụa cầu vồng lộng lẫy, bí ẩn, thần kỳ nhất. Cũng chính là đem màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhuộm trên cùng một mảnh lụa. Dùng phương pháp phân cách phân đoạn tiến hành nhuộm màu, nếu như tốc độ đủ nhanh, động tác tinh chuẩn, chế tạo ra lụa cầu vồng vừa đáng kinh ngạc lại thanh lịch vô cùng. Mặc dù hắn không phải dân nhuộm chuyên nghiệp, thế nhưng lúc tham quan bảo tàng tơ lụa, hắn đã ở đó đến tận 2 ngày. Mà lúc trước Thẩm Lãng này ở rễ họ Từ, mỗi ngày đều thấy công nhân nhuộm vải. Quan trọng nhất, laptop Aliwa trong đầu Thẩm Lãng có tư liệu, đem mỗi một trình tự, mỗi một loại tư liệu đều viết rõ ràng. Cho nên, hắn tuy rằng không thể làm dân chuyên nghiệp giỏi nhất, nhưng như vậy đã đủ dùng rồi. 3 canh giờ sau, Thẩm Lãng nhuộm xong lụa tím và lụa cầu vồng. Lụa tím đã đủ thắng Từ Thiên Thiên. Miếng lụa cầu vồng này, chắc ăn là đòn sát thủ. Là trên thế giới này trước đây chưa từng gặp, đủ khiến tơ lụa nhà họ Từ bị nghiền thành đống cặn bã. Chú thích của tác giả, lạy cầu xin phiếu, cao điểm cúi chào. P.S. Chú thích của mèo thầy Mo, riêng lịch sử nhuộm lụa tím có thể kể đến các giai đoạn sau. Năm 1570 trước công nguyên, người Phoenicia sử dụng màu tím chiết xuất từ tuyến nội tiết của loài ốc Bolinus brangrix để tạo thành thuốc nhuộm tím Tyrian. 10.000 con ốc này ra được 1 gam sắc tố. Vì quá xa xỉ nên trong La Mã cổ đại và đế chế Byzantine, chỉ những người có dòng máu hoàng gia được phép mặc quần áo màu tím. Vào thế kỷ 16, khi nhiều nước châu U đi khai phá tân thế giới, người Tây Ban Nha đến Trung Mỹ, họ phát hiện người Inca dùng máu của một loại rệp song cái làm phẩm nhuộm. 100.000 con mới ra một bao thuốc nhuộm. Năm 1757, một thợ đúc đồng tên Joe Gordon khi sửa chữa nồi hơi của một nhà máy nhuộm ở London đã phát hiện công nhân đã dùng địa y tạo thành màu tím như những người Scotland ở trên cao nguyên. Ông ta nhận ra giá trị của nó nên trở về lây và chia sẻ công thức với cháu của mình. Cuthbert Gordon sau này trở thành nhà hóa học. Tất nhiên trong truyện nhuộm hơi nhanh chứ nhuộm theo kiểu Cuthbert thì một tuần mới có thành phẩm. Vào dịp lễ phục sinh 1856, sinh viên người Anh là William Henry Perkin đã cố gắng tổng hợp một số thuốc ký ninh trong trường cao đẳng hóa học Hoàng gia Anh. Thí nghiệm để lại cặn và thất bại. Tuy nhiên khi vệ sinh dụng cụ thí nghiệm với rượu thì ông đã phát hiện ra thuốc nhuộm tím tổng hợp đầu tiên. Thẩm lãng còn chưa có xuất hiện, nhưng lụa tím do nhà họ Từ nhuộm đã xuất hiện để lên bàn. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đốt mấy chục cây nến, sáng như ban ngày. Ở dưới vô số ánh nến làm nổi bật, tấm lụa tím có vẻ càng lấp lánh. Thợ nhuộm xuất sắc nhất nhà họ Từ không người nói, lão gia, tiểu thư, đây chính là phẩm nhuộm tím mới của chúng ta. Không còn là dùng màu xanh da trời cùng màu đỏ trộn lại, mà tinh chế từ một loại tử thảo. Vì chúng ta muốn hoàn chỉnh công thức hơn nên không đưa ra thị trường nhưng hiệu quả thì chất lượng hơn lúc trước nhiều. Đám gia chủ nhà họ Từ, lâm mặt đều trông về phía cây lụa tím dưới ánh nến. Quả nhiên sinh động hơn nhiều, vượt bậc so với thuốc nhuộm tím trước kia không chỉ độ thuần sắc cao hơn nhiều, hơn nữa còn rực rỡ hơn một cấp, rõ ràng là loại thuốc nhuộm cực kỳ ưu việt. Nhà họ Từ chắc chắn lại lời to một khoản tiền kết xu. Vị quan hình ngục trẻ tuổi kia nhìn kỹ mảnh lụa trong tay, cũng phải thừa nhận ưu điểm của màu tím mới. Dẫu gã không phải quý tộc, nhưng cũng xuất thân danh môn, biết gấm lụa màu tím được ưa chuộng thế nào nên khía cạnh này vẫn có năng lực giám định và thưởng thức vô cùng. Từ Thiên Thiên nói, cho phép thợ nhuộm trình bày với mấy vị đại nhân về chuyện thuốc nhuộm màu vàng kim mới. Người thợ nhuộm xuất sắc nhất của nhà họ Từ nói, khởi bẩm chư vị đại nhân, tiểu nhân trong nhà đời đời làm thuốc nhuộm, tiểu nhân cũng từ nhỏ yêu thích nghiên cứu. Nhất là màu vàng chuyên cung cấp cho quốc quân, cho nên tiểu nhân tập trung hầu hết tinh lực cho việc nghiên cứu màu vàng và màu tím. Tiểu nhân đã thí nghiệm qua hàng trăm loại nguyên liệu mà hoa hòe chính là một thứ trong đó. Ở đây có ghi chép nguyên bản của tiểu nhân để làm chứng. Dứt lời, gã giao lên một quyển. Viên quan chịu trách nhiệm hình ngục trẻ tuổi của Thành Huyền Vũ là một trong những chủ bộ. Gã nhận lấy lật nhìn một cái, bên trong quả nhiên chi chít ghi chép các loại công thức thử nghiệm, trong đó có hoa hòe. Hơn nữa nhìn dấu vết chữ này đã được nhiều ngày, không phải làm giả. Thẩm lãng này trước kia là rể nhà họ Từ, nhưng bởi vì thiểu năng nên bị người xem thường. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lại đi đến phòng nhuộm, lúc ta thí nghiệm dùng hoa hòe làm thuốc nhuộm mới có thể hắn tình cờ nhìn thấy. Vị thợ nhuộm này nói. Gã cũng không hoàn toàn nói dối. Lúc thí nghiệm quả thực từng dùng hoa hòe chế ra thuốc nhuộm vàng. Thế nhưng gã cũng không biết làm sáng bằng phèn chua. Đây là bước quan trọng nhất, nếu thiếu sẽ không lên tông màu vừa ý. Hơn nữa, do trình tự thực hiện, tông vàng được làm ra cũng không nổi tiếng, nên công thức hoa hòe của gã xem như thất bại. Trước kia thẩm lãng thường hay lui tới phòng nhuộm, thích xem những thứ màu sắc rực rỡ cũng là thật. Đúng là căn cứ vào nguyên nhân này, gia chủ nhà họ Từ cùng Từ Thiên Thiên mới có tự tin tuyệt đối, cái công thức thuốc nhuộm màu vàng kim này không phải bản thân thẩm lãng nghiên cứu ra. Hai người này với năng lực thẩm lãng thật sự là hiểu rất rõ, một trẻ đần độn, quả là thứ phế vật không biết thứ gì. Gia chủ nhà họ Từ nói, chư vị đại nhân, lúc này nhân chứng vật chứng đều có, vậy bắt người được rồi. Mặc dù miệng ông ta thốt ra tiếng chư vị đại nhân, thế nhưng ánh mắt lại trực tiếp nhìn chằm chằm vị chủ bộ đại nhân trẻ tuổi, nếu như không phải tên lăng đầu thanh làm việc không nên làm, thẩm lãng đã sớm bị bắt lại. Viên quan trẻ nhìn quyển sổ này, lại nhìn trong tay lụa tím được nhuộm bằng công thức mới, cũng không khỏi gật đầu. Xem ra quả thực như thế. Hắn thản nhiên nói. Sứ giả, bắt thẩm lãng bên trong tới đây. Gia chủ nhà họ Từ quát lên. Tiếp đó không phải quan sai xuất thủ, võ sĩ nhà họ Từ nhanh nhảu làm thay trực tiếp vọt vào. Mà vào lúc này, cánh cửa hậu viện được đẩy ra, thẩm lãng ra ngoài. Gia chủ nhà họ Từ lạnh giọng nói, thẩm lãng, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, ngươi chờ vào đại lao đi. Thẩm lãng tức khắc nhìn về viên quan trẻ. Lúc này, vị quan kia mới thản nhiên nói, tất cả chứng cứ đều quy cho ngươi là kẻ trộm rồi. Thẩm lãng nhìn về cây lụa tím trên mặt bàn, không khỏi kinh ngạc. Đây là thuốc nhuộm mới của nhà họ Từ sao? So với trước kia quả là tiến bộ đến cỡ nào? Độ tinh khiết màu sắc rất cao. Hơn nữa đặc biệt rõ rệt. Thế nhưng so với thuốc nhuộm thẩm lãng điều chế từ thạch nhị địa y vẫn có chênh lệch không nhỏ. thuốc nhuộm tím điều chế từ tử thảo có sắc độ vẫn buồn tẻ, màu hơi pha trắng, không rực rỡ chút nào. Thẩm Lãng tức khắc cười nói, Từ Thiên Thiên, cây lụa tím trước mặt đây là trình độ cao nhất của nhà họ Từ các ngươi hả? Không có ém thứ gì phải không? Không có. Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng, trừ phi ngươi chế tạo thuốc nhuộm tím chất lượng hơn nhà ta, bằng không ngươi vẫn là tên trộm cắp vô sĩ, không chỉ trộm đi công thức thuốc nhuộm màu vàng kim, còn trộm đi công thức thuốc nhuộm tím mới, rõ ràng cướp nhà khó phòng. Thẩm Lãng không nói hai lời, lấy ra tấm lụa tím của mình nhuộm đặt ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, mắt của lão gia chủ nhà họ Từ và Lâm Mặc chợt sáng choang. Hai người đầu tiên là lộ biểu cảm không thể tin nổi, sau đó là ánh mắt vô cùng tham lam. Bất kỳ thứ gì gây sợ hãi chính là nó quá tốt. Lúc trước chỉ cần nhìn lụa tím của nhà họ Từ cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng lúc này so với lụa tím Thẩm Lãng nhuộm, chênh lệch hoàn toàn rõ ràng có thể thấy được. Lụa tím nhà họ Từ nhuộm tuy rằng đặc biệt thuần màu nhưng sắc độ quá nhạt, nhìn qua có vẻ rẻ tiền lại tầm thường. Nhưng mà mảnh lụa tím Thẩm Lãng nhuộm lại óng ánh sáng tươi, hoàn toàn không chỉ nằm trên một cấp bậc. Căn bản không cần người nào phán định thắng thua, hoàn toàn là một trời một vực. Thẩm Lãng cười lạnh vấn, gia chủ nhà họ Từ, Từ Thiên Thiên, thuốc nhuộm tím mới của ta đây chẳng lẽ lại là trộm nhà các ngươi đi? Gia chủ nhà họ Từ cùng Từ Thiên Thiên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Lãng ở nhà nàng ở rể mấy tháng, nàng hiểu rõ ràng chân tơ kẻ tóc, trí lực rất thấp, dốt nát, hoàn toàn là một đống rác, cái gì cũng đều không hiểu. Lúc trước mặc dù có thể đủ xuất ra công thức thuốc nhuộm màu vàng kim, hoàn toàn là bởi vì thấy được thợ nhuộm thí nghiệm vô số lần, cộng thêm tình cờ phát hiện đem phèn chua hòa lẫn cùng hoa hòe sẽ cho ra màu vàng chói lọi. Loại chuyện này vô cùng trùng hợp, nhưng cũng vô cùng bình thường. Suốt thời gian mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu công thức thuốc nhuộm mới được tìm thấy trong lúc vô tình. Cho nên, vốn có thể thắng chắc cuộc thi đấu này. Nguyên bản nhà họ Từ có thể trực tiếp vận dụng mạng lưới giao thiệp cùng võ sĩ đem Thẩm Lãng bắt vào đại lao, thế nhưng tên chủ bộ trẻ tuổi này là một lăng đầu thanh, lại mở miệng ngăn trở, kiên quyết cấp cho Thẩm Lãng cơ hội tự bào chữa cho mình. Đương nhiên nhà họ Từ cũng chẳng kiêng dè một chủ bộ, nhưng đối phương cũng xem như xuất thân danh môn, hơn nữa chủ quản hình ngục, chuyện hôm nay xem như là sân nhà của vị chủ bộ này. Cho nên nhà họ Từ cũng không khỏi không nể tình, mới cho Thẩm Lãng cơ hội thi đấu, hơn nữa Từ Thiên Thiên hiểu rất rõ Thẩm Lãng, biết hắn là tuyệt đối không thể nào thắng. Nhận định của Từ Thiên Thiên vốn đúng, nhưng nàng hoàn toàn thật không ngờ tên Thẩm Lãng ngờ nghệch lúc trước đã chết, còn Thẩm Lãng trước mặt là linh hồn người trái đất chuyển kiếp tới. Thẩm Lãng cười lạnh bảo, chẳng lẽ là màu sắc của mảnh lụa nào thắng còn chưa đủ rõ ràng, à sao quyết định lâu quá vậy? Ngay sau đó, hắn lấy ra đòn sát thủ, lụa cầu vồng. Ở dưới ánh sáng như ban ngày của vô vàng ngọn nến, tấm lụa cầu vồng này trở nên lộng lẫy, xa hoa vô song. Tất cả mọi người hoàn toàn cũng hít khí lạnh một phen. Điều này sao có thể? Quá xinh đẹp, quá rực rỡ. Muôn sắc muôn màu, lại không quê kiển, thèn chốt tông màu hoàn toàn tự nhiên. Nếu như nói lúc trước Thẩm Lãng xuất ra lụa tím là đại thắng, còn mảnh lụa cầu vồng mới tinh kia hạ nóc ô út hoàn toàn, khiến cho mảnh lụa tím của nhà họ Từ nhìn quê không chịu nổi, rõ ràng khó xem. Thẩm Lãng cười bèn hỏi, gia chủ nhà họ Từ, Từ Thiên Thiên, công thức thuốc nhuộm cầu vồng của ta, lẽ nào cũng trộm ở nhà họ Từ kia à, trong không khí giống như truyền đến tiếng bốp bốp tác vô mặt. Gia chủ nhà họ Từ cùng Từ Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng. Đối với cái tên ở rễ này, lẽ nào họ bỏ sót cái gì ư, hắn lại có tài nghệ tinh thông với thuốc nhuộm như thế, vì sao Từ Thiên Thiên hoàn toàn không biết? Loại tài nghệ nhuộm vải này vốn chẳng có tác dụng không lớn đối với các gia đình khác nhưng lại quá hữu dụng với nhà họ Từ, hoàn toàn có thể nâng cấp chuyện kinh doanh của nhà họ Từ lên một tầng lầu. Ở cổ đại kỳ thực tơ lụa đều không khác gì nhau, then chốt là ở kỹ thuật nhuộm màu. Một khi khả năng pha màu vượt xa đối thủ cạnh tranh, thì có thể làm cho địa vị tơ lụa cùng vải vóc trên giới thương trường bất bại. Vốn cho là Thẩm Lãng là một phế vật toàn tập, thật không ngờ lại có tài nghệ đặc biệt cao siêu. Rõ ràng tuyệt đối không nghĩ tới a, Thẩm Lãng hướng viên quan trẻ kia nói, chủ bộ đại nhân, xin ngài chủ trì công đạo. Vị chủ bộ trẻ tuổi nhìn phía gia chủ nhà họ Từ một cái nói, xin ngài xác nhận một chút, thuốc nhuộm tím cùng thuốc nhuộm cầu vồng này có phải Thẩm Lãng từ nhà họ Từ trộm hay không? Tức khắc, cái mặt gia chủ nhà họ Từ co giật một hồi. Gã chủ bộ trẻ tuổi này rõ ràng một lăng đầu thanh, lúc rời khỏi phủ thành chủ, lẽ nào quan trên của gã ám chỉ được không rõ ràng à, vị hôn phu của Từ Thiên Thiên chính là con trai quận trưởng đại nhân, người đắc tội nhà họ Trương chẳng lẽ không muốn tiền đồ sao? Gia chủ nhà họ Từ trong lòng thù hằn liếc vị chủ bộ trẻ tuổi này một cái, thực sự nổi lên ý định bãi miễn chức quan của gã đuổi đi cho khuất mắt. Nhưng mà chuyện này cũng cần động tác lén lút ở phía sau, chỉ ít cần quận trưởng đại nhân đồng thủ, hơn nữa một thương nhân như ông ta không thể vô lễ ra mặt với chủ bộ được. Không phải. Gia chủ nhà họ Từ lạnh giọng nói. Chủ bộ trẻ tuổi nhìn phía Từ Thiên Thiên nói, Từ tiểu thư, người nói thế nào? công thức thuốc nhuộm tím và thuốc nhuộm cầu vồng có phải Thẩm Lãng trộm từ nhà của ngươi hay không? Đôi mắt xinh đẹp của Từ Thiên Thiên co rụt lại, nàng đã nhìn ra, vị chủ bộ trẻ tuổi này không chỉ là Lăng Đầu Thanh, gã căm thù nhà họ Từ ở tận đáy lòng rồi. Nhà họ Từ lẽ nào đã đụng chạm gì với gã? Hay là Trương Tấn đã từng xích mích gì? Vị chủ bộ trẻ tuổi này có lá gan cỡ nào mà dám chống lại nhà thông gia của quận trưởng đại nhân? Không phải. Từ Thiên Thiên lạnh nhạt nói. Nếu không phải, vậy Thẩm Lãng bị oan rồi. Chủ bộ đại nhân trẻ tuổi nói, gia chủ nhà họ Từ, Từ tiểu thư, hai vị xin lỗi Thẩm Lãng đi. Gia chủ nhà họ Từ tức khắc muốn bùng nổ cơn giận, hừ lạnh một tiếng, chợt phất ống tay áo trực tiếp rời đi. Sau khi Từ Thiên Thiên mặt mày biến sắc, nàng hướng Thẩm Lãng hạ giọng xuống, xin lỗi, bởi vì có sự hiểu lầm trước kia nên làm chàng bị oan, cáo từ. Tiếp đó, bóng dáng thùy mị dịu dàng của nàng cũng lướt đi ra khỏi nơi này. Nàng đã quyết định, sau khi trở về lập tức bảo Trương Tấn trả thù vị chủ bộ trẻ tuổi này, bên trong thành Huyền Vũ tuyệt đối không cho phép có quan viên căm ghét nhà họ Từ tồn tại. Từ Thiên Thiên đi rồi. Thẩm Lãng hướng vị chủ bộ trẻ tuổi này chắp tay hành lễ nói, cảm ơn chủ bộ đại nhân, đã lâu không gặp, hy vọng ngài vẫn khỏe. Huynh đài gần đây tốt không? Kim tiểu thư phủ bá tước Huyền Vũ có khỏe không? Chú thích của bánh, mướt cả mồ hôi, có mấy tình tiết quan trọng viết không nổi trong chương này mà dây sang chương khác. Lạy xin cầu phiếu. Vị chủ bộ đại nhân trẻ tuổi thành Huyền Vũ này tên là Vương Liên, năm nay 21 tuổi, sau khi thi đậu đảm nhiệm chủ bộ thành Huyền Vũ. Đương nhiên gã cũng không có bỏ đi đại nghiệp khoa cử, lúc làm quan vẫn học hành như cũ, chuẩn bị tiếp tục thi tiến sĩ. Gã cũng không phải là người thành Huyền Vũ, nhà ở quận Nam Viễn, thế nhưng tài danh hiển hách, dù cho ở thành Huyền Vũ cũng nghe tiếng xa gần. Gã còn có một thân phận, đó chính là bà con xa của phủ bá tước Huyền Vũ. Như vậy, sao Thẩm Lãng biết vị chủ bộ đại nhân này được? Thật sự là biết, 3 năm trước đây gã còn dạy cho Thẩm Lãng học, kiên trì khoảng chừng nửa tháng. Hơn nữa đoạn chuyện cũ này còn dính đến một người, đó chính là đệ nhất mỹ nhân lẫy lừng xung quanh vài trăm dặm, là tình nhân trong mộng của toàn bộ đàn ông, thiên kim tiểu thư Kim Mộc Lan phủ bá tước Huyền Vũ, được ca ngợi là công chúa thành Huyền Vũ. Lúc đó Kim Mộc Lan mang người đi săn, đi tới nhà Thẩm Lãng phía sau núi, gặp một con gấu chó bự chảng, chiến mã của nàng sợ hãi liền chạy loạn tứ tán. Mà ngay lúc đó Thẩm Lãng vẫn còn là con mọc sách khờ khạo, ngồi giữa đường, cầm trong tay một quyển sách nhập môn rung đùi đắc ý mà đọc. Vì sao hắn nhất quyết ngồi giữa đường hả? Bởi vì nơi đây có một đám kiến đang chuyển nhà, không phải hắn đang ngồi đếm kiến, hắn lo lắng đàn kiến sẽ bị người giẫm chết, cho nên liền ngồi canh chờ lũ kiến dọn nhà xong mới đi, một khi có người đi ngang, hắn sẽ nhắc nhở tránh đi. Con ngựa bị hoảng sợ của Kim Mộc Lan lao thẳng đến chỗ Thẩm Lãng, phía sau còn có một con gấu đen bự điên cuồng đuổi theo, trên người còn cắm mười mấy mũi tên. Mắt thấy Thẩm Lãng sẽ bị chiến mã đạp thành thịt nát. Vị tiểu thư phủ bá tước Huyền Vũ phóng nhanh xuống ngựa, đứng trên mặt đất, dùng một tay chặn con ngựa bị hoảng sợ đánh văng sang một bên, cứu mạng nhỏ của Thẩm Lãng. Không những thế, con gấu chó phía sau vẫn lao tới, móng vuốt khổng lồ định tác vào đầu Kim Mộc Lan. Kim Mộc Lan một tay kéo lại chiến mã, tay kia chợt rút kiếm múa chém bay đầu con gấu chó kia. Mà ngay lúc đó Thẩm Lãng đần độn bị móng ngựa sượt qua ót, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Không bị thương nặng gì mà chỉ là trầy trụ chút xíu, chẳng qua bị hù dọa nên té xỉu vậy thôi. Cho nên đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm này lại khá mơ hồ. Hơn nữa lúc đó toàn thân tiểu thư Kim Mộc Lan đều phủ giáp, mặt cũng được che bởi mặt nạ, thế là tên đần Thẩm Lãng nào biết đây là bá tước tiểu thư. Trong đoạn ký ức của Thẩm Lãng, căn cứ giáp bạc, cờ của đội ngũ này, gia huy trên tấm khiên, nhận ra nàng ta chính là Kim Mộc Lan. Kim Mộc Lan coi như cứu Thẩm Lãng một mạng, nhưng Thẩm Lãng dù sao cũng bị chiến mã nàng làm trầy da, nàng phải phụ trách tới cùng. Cho nên nàng phái một đại phu từ phủ bá tước trị liệu tẩm bổ cho Thẩm Lãng. Thậm chí còn tự mình đi thăm bệnh Thẩm Lãng một lần, chỉ bất quá lúc đó Thẩm Lãng bất tỉnh nhân sự, không có nhìn thấy. Kim Mộc Lan xem như là công chúa thành Huyền Vũ, là người ở đẳng cấp cao, so với Từ Thiên Thiên không biết cao gấp bao nhiêu lần. Mà khi ấy Thẩm Lãng chẳng qua là nhân vật tép riêu bình thường, đừng nói chiến mã nàng làm trầy da Thẩm Lãng, dù đạp chết hắn cũng vẫn đúng như thường. Thế nhưng vị thiên kim quý tộc này không chỉ phái người trị liệu, còn tự đi thăm. Cho nên, phủ bá tước Huyền Vũ yêu dân như con là thật. Ngay lúc đó Vương Liên vừa thi đậu, còn chưa có đảm nhiệm chủ bộ, bởi vì là họ hàng xa phủ bá tước, cho nên tới phủ bá tước làm khách. Đương nhiên coi như là họ hàng xa, gã cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc tiểu thư Kim Mộc Lan. Mặc dù gã vừa đậu cử nhân, nhưng thân phận cùng Kim Mộc Lan vẫn chênh lệch quá xa. Mà gã đặc biệt ái mộ Kim Mộc Lan, nghe nói việc này xong, biết Kim Mộc Lan lại tới thăm qua Thẩm Lãng, cho nên cũng đến nhà Thẩm Lãng an ủi, biết được Thẩm Lãng vẫn còn đi học, lại tự mình dạy Thẩm Lãng đọc sách. Nhớ ra Kim Mộc Lan tới thăm Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này, sẽ khắc sâu ấn tượng về Vương Liên. Đương nhiên, ngay lúc đó Thẩm Lãng chẳng khác chi con mọt gỗ, dạy gì cũng không thông, Vương Liên tài hoa hơn người, chỉ 18 tuổi đã thi đậu, còn thật chưa từng thấy qua thằng nào vụng về như con heo Thẩm Lãng này. Gã kiên trì suốt nửa tháng, nhưng Kim Mộc Lan trước sau cũng không ghé lại nhà Thẩm Lãng, bởi vì nàng đi lo việc quân. Thế là Vương Liên bỏ đi, không có ghé nhà Thẩm Lãng dạy hắn học nữa. Nhưng gã cùng Thẩm Lãng quả thực miễn cưỡng là quan hệ cố nhân. Lần này gặp lại, Vương Liên đã để râu, hơn nữa mặc quan phục, ở cộng thêm ký ức trong đầu Thẩm Lãng chỉ rõ ràng mấy người, cho nên hắn phải mất thì giờ mới nhớ ra người này. Cũng chính là cái duyên phận ấy, cho nên Thẩm Lãng mới có dũng khí yêu cầu thi đấu với nhà họ Từ, đồng thời lấy ra thuốc nhuộm tím cùng thuốc nhuộm cầu vồng. Bởi vì hắn biết vị chủ bộ đại nhân trẻ tuổi này cùng Trương Tấn có thù oán. Lúc đó khi đang dạy Thẩm Lãng học, trong miệng Vương Liên hơn 10 lần chửi Trương Tấn. Hết thảy đều ở trong kế hoạch. Nghe được Thẩm Lãng hô một tiếng huynh đài, vị chủ bộ đại nhân này khẽ nhíu mày một cái, không trả lời Thẩm Lãng, mà chỉ nói, người không đi đọc sách, lại đi làm thuốc nhuộm gì đó, không phải quá mê muội sao? Đây cũng không phải thành kiến, ở thế giới này có hai loại tài nghệ cao quý nhất, một là đọc sách, hai là luyện võ, còn lại thì ở phía dưới. Ở sau thời Tống của Trung Quốc cổ đại, văn nhân trên cơ bản đều áp chế quân nhân, văn quý vũ tiện. Nhưng mà ở thế giới này, ở Vương Triều Đại Viêm, văn võ đều cao quý, đều là giai cấp thống trị tuyệt đối. Mà làm thợ nhuộm thì hoàn toàn là nghề của kẻ hèn. Vừa rồi bậc thầy thuốc nhuộm của nhà họ Từ đã là cực kỳ xuất sắc, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có tên, chỉ được xưng với tư cách người thợ. Đương nhiên, vị chủ bộ đại nhân này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Lúc đó vì lấy lòng Kim Mộc Lan tiểu thư, hắn đã dạy Thẩm Lãng học nửa tháng, ký ức về tên Thẩm Lãng ngu như heo vẫn còn trong đầu, người như vậy học 100 năm cũng không thi nổi tú tài, đọc sách hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí tiền tài. Còn Kim tiểu thư phủ bá tước, chủ bộ đại nhân trẻ tuổi Vương Liên quay đầu liếc Thẩm Lãng một cái phán, nàng là quý tộc trăm năm, vô cùng cao quý, tình không phải để một tên nhà quê như ngươi có thể gọi thẳng. Dứt lời, chủ bộ đại nhân Vương Liên trực tiếp xoay người rời đi. Lúc xoay người sang chỗ khác, trên mặt của gã lộ ra sự khinh thường. Vừa rồi, sở dĩ gã không hùa theo nhà họ Từ, hoàn toàn do xích mích với Trương Tấn, mượn cơ hội chèn ép nhà họ Từ một chút, căn bản không phải xem xét giao tình Thẩm Lãng cùng gã. Mặc dù gã đã dạy Thẩm Lãng học nửa tháng, nhưng ở trong lòng gã cũng không có nửa phần giao tình. Thứ nhà quê còn mùi đồng nội, suốt đời cắm mặt trong làng, lại muốn mượn cơ hội nâng tầm quan hệ với ta, rõ ràng hy vọng hảo huyền, nông cạn vô tri. Chủ bộ Vương Liên trẻ tuổi cười mỉa trong lòng, tiếp đó trực tiếp cưỡi ngựa trở về phủ. Thẩm Lãng ở phía sau thấy rất rõ ràng, vì chủ bộ đại nhân này căn bản liền ghét hắn, không muốn nhắc lại giao tình ngày xưa gì. Đương nhiên, điểm ấy hắn không ngạc nhiên chút nào. Sau khi chủ bộ đại nhân Vương Liên đi rồi, ông chủ Lâm mặt cẩm tú các nói, Thẩm Lãng, người thắng, ra sức làm mất mặt nhà họ Từ. Thế nhưng, còn không bằng thua, hiện tại ngươi thảm hại hơn. Hắc Y Ban Điền Thập Tam thản nhiên nói, Thẩm Lãng, ngươi xong rồi. Lâm Mặc nói, chủ bộ đại nhân chẳng qua là căm thù nhà họ Từ, cho nên mới có cử chỉ chèn ép, căn bản không phải vì giữ gìn ngươi. Cho nên ngươi kế tiếp gặp phải phiền toái cùng nguy hiểm gì, người ta căn bản không sẵn lòng cứu giúp, ngươi trèo cao không được. Những thứ này, Thẩm Lãng đều biết. Vị chủ bộ Vương Liên này trẻ tuổi khí thịnh, xuất thân danh môn, đương nhiên sẽ không đem một tên nhà quê xa cơ thất thế để vào mắt, căn cứ trí nhớ lúc trước, Thẩm Lãng đối với gã đủ hiểu. Nhưng ngày hôm nay mượn hắn ép nhà họ Từ cũng đã đủ rồi, Thẩm Lãng cũng căn bản không có hy vọng xa vời nâng tầm quan hệ với gã. Hơn nữa, Thẩm Lãng sẽ nhanh chóng trở thành tình địch của Vương Liên này. Cho nên, cả nhà Thẩm Lãng còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí lâm vào thêm tình cảnh nguy hiểm khác, nhà họ Từ hiện tại càng muốn cho hắn chết. Hắn chẳng qua là đang tranh thủ thời gian mà thôi, chỉ cần một ngày để đảo ngược kế hoạch. Một khi thành công, là có thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện, thậm chí áp đảo trên cả mọi người. Cho đến lúc này, nhà họ Từ, nhà họ Lâm, Điền Hoành đều đừng vội làm tổn hại hắn một cọng tóc gáy, còn phải sợ hãi Thẩm Lãng sẽ tới chèn ép bọn họ hay không. Mà thời gian này, phải nhờ vào giá trị thuốc nhuộm cầu vồng, đây cũng là nguyên nhân hắn vừa rồi đã nhuộm ra lụa cầu vồng. Lụa cầu vồng nhất định phải đủ kinh ngạc chấn động, biểu hiện ra giá trị to lớn. Nhất định phải khiến cho nhà họ Từ thèm nhỏ dãi ba thước. Nếu như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Thiên Thiên sẽ nhanh chóng quay lại tìm hắn. Sự tình hôm nay quả thực nguy hiểm đáng sợ, nhưng trên cơ bản đều nằm trong dự tính của hắn. Quả nhiên, Thẩm Lãng rời khỏi Lâm Mặc Cẩm Tú Các không lâu sau, Từ Thiên Thiên liền xuất hiện, xe ngựa của nàng trình ình ngay trước mặt. Thẩm Lãng, thiếp lúc trước xem thường chàng rồi. Từ Thiên Thiên nói dịu dàng, thật không ngờ chàng vì ta đi học tập nhuộm màu, chàng thật có lòng. Lúc trước vì cái gì không nói ra vậy? Nàng nghĩ như vậy cũng không có gì bất thường, Thẩm Lãng trước kia quả thực đặc biệt si mê Từ Thiên Thiên, bằng lòng nỗ lực tất cả vì nàng. Mà nhà họ Từ làm buôn bán vải vóc tơ lụa, vậy theo Từ Thiên Thiên, Thẩm Lãng vì lấy lòng nàng, vì là một người hữu dụng, tập trung đi học nhuộm vải cũng là chuyện đương nhiên. Cái tài nghề làm thuốc nhuộm này rất kỳ lạ, người thông minh chưa chắc làm được mà cần một người vụng về nhưng đủ lì lợm để thí nghiệm vô số lần, sau cùng mới tìm ra công thức hoàn hảo. Nếu như chàng sớm nói ra, thiếp cũng không cần đuổi chàng ra khỏi nhà đâu. Giọng của Từ Thiên Thiên lại thêm dịu dàng, nói, hôn nhân giữa chàng và thiếp vốn là giả, thiếp phải gả cho công tử Trương Tấn. Thế nhưng chàng vẫn có thể trở về đến nhà họ Từ làm một cung phụng, thế nào? Thẩm Lãng không có lên tiếng. Từ Thiên Thiên ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nói, Thẩm Lãng, mỗi tháng thiếp sẽ cho chàng 10 lượng vàng, cũng đủ cho chàng nuôi sống cả nhà. Chỉ cần chàng đưa công thức thuốc nhuộm tím và cầu vòng giao ra, thiếp có thể vì chàng chuẩn bị phòng nhuộm tốt nhất, để cho chàng hoàn toàn tập trung vào kỹ thuật nhuộm vải. Chàng không phải yêu thiếp nhiều lắm, chàng có nguyện ý nỗ lực tất cả vì thiếp không? Như thế chàng có thể giúp thiếp rồi. Chú thích của bánh, lạy xin phiếu, chư vị đại nhân. Cô ả Từ Thiên Thiên thật đúng là biết cách làm hài lòng bản thân. Ta có thể vứt bỏ dẫm lên ngươi, nhưng do ngươi mê mệt muốn gặp ta hàng ngày. Thế thì lúc không hữu dụng vứt ngươi ra ngoài, lúc hữu dụng thì về nhà ta làm trâu làm ngựa. Thẩm Lãng cũng không nói gì, trực tiếp xoay người bỏ đi. Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng, dù cho chàng có tài nhuộm màu, nhưng hoàn toàn không sửa đổi được cái gì, chàng vẫn như trước kia, nghìn vạn lần đừng tưởng rằng thuốc nhuộm của chàng thắng nổi thợ nhà ta, nhà của chúng ta có mấy chục thợ nhuộm, toàn bộ ngay cả tên cũng không có. Lời này cũng là thật, cái gọi là thợ nhuộm chẳng qua là một tôi tớ thấp kém mà thôi, công nghệ kỹ thuật dù là sản xuất chính của thế giới này cũng không có danh tiếng gì. Cho nên dù cho Thẩm Lãng chế tạo được thuốc nhuộm, ở trong mắt Từ Thiên Thiên vẫn một thằng nhà quê, trai làng mà thôi, cho dù là một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai, cũng chỉ là đồ hèn hạ. Chàng không đọc sách nổi, tập võ cũng không xong, cái gì chàng cũng chả làm được, trừ tiến vào phòng nhuộm nhà ta thì chàng cũng chẳng bới ra miếng cơm nào đâu. Rồi Từ Thiên Thiên nói tiếp, hơn nữa chàng chớ quên, chàng còn thiếu Điền Hoành 1.000 lượng vàng. Lâm Mặc không mua công thức thuốc nhuộm mới của Thẩm Lãng, nhà họ Từ muốn lừa gạt, vậy 1.000 lượng vàng đương nhiên sẽ không có tin tức. Lúc này, Điền Thập Tam như là hồn ma xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng nói, ta vẫn nói câu cũ, nếu trước tối hôm nay lấy không được 1.000 lượng vàng, giết cả nhà ngươi, hắc y bang của ta nói được làm được. Từ Thiên Thiên nói dịu dàng, Thẩm Lãng, chàng đã đến bước đường cùng, cũng chỉ có không đến một ngày, chàng đi đâu đi kiếm 1.000 lượng vàng này. Đường sống duy nhất chính là đầu nhập vào nhà ta, vô điều kiện dâng hai công thức thuốc nhuộm, như thế ta sẽ cho Điền Hoành miễn đi món nợ này của chàng. Điền Thập Tam nói, trời sắp sáng, tối hôm nay chúng ta đến nhà ngươi lấy tiền, thời giờ của ngươi không nhiều lắm, còn không tới 7 canh giờ. Từ Thiên Thiên nói, Thẩm Lãng chàng sẽ không phải là vọng tưởng với chủ bộ đại nhân Vương Liên à, hắn không có khả năng sẽ tới cứu chàng đâu, huống hồ ngày hôm nay hắn cũng chả phải vì cứu ngươi, chỉ vì cùng vị hôn phu ta Trương Tấn có ân oán cho nên tận lực chèn ép nhà họ Từ của ta mà thôi, hắn mới không quản chết sống của chàng đấy. Lời này Từ Thiên Thiên thật ra nói đúng. Điền Thập Tam nói, Thẩm Lãng ngươi yên tâm, hắc y bang chúng ta nhất định sẽ dùng tội danh quang minh chính đại bắt cả nhà ngươi, tiếp đó ở nửa đường sẽ tùy tiện tìm một cớ cho các ngươi bốc hơi khỏi trần gian, nhà ngươi là dân ngụ cư, thực sự như lục bình lên đến vậy. Từ Thiên Thiên nói, hôm nay trước khi trời tối, nếu nhà họ Từ chưa thấy được công thức thuốc nhuộm màu tím cùng cầu vòng sắt mới, ta thực sự không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì, hắc y bang làm việc trước sau như một, thủ đoạn độc ác, Thẩm Lãng đầu óc chàng không dễ xài, nhưng ở chuyện này nên nhạy bén chút đi. Tiếp đó, Từ Thiên Thiên bước lên xe ngựa, trực tiếp rời đi. Điền Thập Tam quay đầu lại nói, trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ đến nhà ngươi đòi nợ. Tiếp đó, gã vác đao trên vai, đi từ từ. Gã cũng không cần phải đi theo Thẩm Lãng, bởi vì Thẩm Lãng cực kỳ hiếu thuận, chỉ cần nhìn chằm chằm vào cha mẹ em trai hắn, Thẩm Lãng sẽ không cách gì bỏ trốn. Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Lãng nửa câu cũng không có nói, liền an tĩnh nhìn đôi nam nữ này biểu diễn. Đi ra mấy chục mét sau đó, Từ Thiên Thiên không ở trên xe ngựa vén rèm lên, nhìn Thẩm Lãng giữa đường lẻ loi, bỗng nhiên cười phùng phục. Nhỏ yếu rõ ràng nguồn gốc tội lỗi, nhìn qua thực sự như một con chó. Thẩm Lãng, lấy thân phận của ngươi có thể tiến vào nhà ta làm tôi tớ, coi như là ân đức lớn lao, bằng không hạng người vô năng giống như ngươi cũng chỉ có thể chết đói. Những lời tận đáy lòng này, Từ Thiên Thiên chỉ có lúc không có người mới nói ra miệng, bằng không ảnh hưởng quá nhiều đến khí chất của nàng, quá cay nghiệt độc ác. Thẩm Lãng đứng ở giữa đường. Kiếm tiền đối với hắn hiện tại mà nói, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Dù cho kiếm nhiều tiền hơn nữa, nếu không có quyền thế cùng lực lượng bảo hộ cũng chỉ mang đến tai họa, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé mà. Nhà họ Từ, nhà họ Lâm, hắc y bang của Điền Hoành. Ba thế lực này, dù chỉ một trong số đối với nhà Thẩm Lãng mà nói, cũng là quái vật lớn. Điền Hoành cùng nhà họ Từ tối hôm nay nhất định sẽ động thủ, sẽ dùng sinh mạng của cha mẹ em trai ép Thẩm Lãng giao ra công thức thuốc nhuộm. Hơn nữa dù cho Thẩm Lãng giao ra, trừ phi sau này cả đời đi làm tôi tớ nhà họ Từ, không ngừng làm trâu làm ngựa khám phá ra thuốc nhuộm mới, bằng không người một nhà vẫn không được an bình. nhất định phải làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết vấn đề này. Lúc đầu kế hoạch trọn đời ăn cơm mềm phải chờ đến khi chín mùi, còn xây dựng cơ sở vững chắc tạo thế các kiểu. Hiện tại xem ra, nhất định phải giải quyết trước. Thẩm Lãng đem cái phương án này ở trong đầu diễn thử lần này đến lần khác. Lúc này, trời đã sắp tờ mờ sáng. Thời gian đến rồi, Thẩm Lãng phải bắt chặt thời gian ra khỏi thành, đi quanh khu vực nhà quyền quý tộc đỉnh kéo dài vài trăm dặm. Phủ bá tước Huyền Vũ. Đúng ngay lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận vó ngựa kịch liệt, xé toang sự tĩnh lặng của buổi bình minh, thậm chí toàn bộ mặt đất đều rung nhẹ nhẹ. Thẩm Lãng xoay người nhìn lại, gặp được một nhánh kỵ binh. Đây là một nhánh kỵ binh tinh nhuệ tầm mấy trăm kỵ sĩ. Mỗi kỵ sĩ đều mặc áo giáp, cưỡi ngựa cao to, cầm trường kiếm trong tay, lưng mang tấm khiên loại lớn. Thẩm Lãng liếc một cái cũng thấy đám kỵ binh này cần tiêu hao bao nhiêu tiền tài mới có thể bồi dưỡng ra. Kỵ binh như vậy dù đặt ở Trung Quốc cổ đại hay phương Tây Trung Cổ đều coi như sức mạnh chủ lực tuyệt đối. Đến tột cùng là hạng người nào lại có kỵ binh tinh nhuệ và phô trương như vậy? Và rồi Thẩm Lãng nhanh chóng phát hiện gia huy trên tấm khiên và cờ xí. Đây là kỵ binh của phủ bá tước Huyền Vũ. Phủ bá tước Huyền Vũ của họ Kim là chân chánh nhà quyền thế quý tộc mấy trăm năm. Ở 300 năm trước gia tộc họ Kim liền trấn thủ thành Huyền Vũ, thậm chí tên gọi thành Huyền Vũ đến từ danh hiệu của gia tộc họ Kim. Từ trình độ nào đó, bá tước Huyền Vũ chính là chủ nhân thành Huyền Vũ. Thủ lĩnh nhánh kỵ binh này mặc giáp bạc, vóc dáng cao ráo thon thả, bởi vì mang theo mũ trụ che mặt nên chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng đôi mắt này lạnh lùng, mặc ngân giáp, vóc người thon dài, bởi vì mang theo che mặt mũ giáp, chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy lại lạnh lùng như một thanh thu thủy kiếm. Đây là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái có đôi mắt cực đẹp. Mặc dù không có nhìn thấy khuôn mặt, nhưng thân phận của cô gái này rõ như ban ngày. Nàng chính là nữ thần trong truyền thuyết suốt mấy trăm dặm, công chúa thành Huyền Vũ, là tình nhân trong mơ của vô số trang tuấn kiệt, trụ cột của bá tước thành Huyền Vũ Kim Mộc Lan. Thẩm Lãng hơi có chút ngạc nhiên, hắn vốn muốn đi phủ bá tước, lại thật không ngờ lại gặp ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Nhường đường, nhường đường. Tránh đường, tránh đường. Hai kỵ sĩ phía trước đội ngũ kỵ binh cầm cờ trong tay, cao giọng hô to, đuổi Thẩm Lãng đang đứng giữa đường. Với cơ thể suy nhược của Thẩm Lãng bây giờ, nếu bị đám kỵ binh này đụng phải, đảm bảo toàn bộ gân cốt đứt gãy chết thảm tại chỗ. Hắn nhanh chóng lùi lại ven đường, tránh chỗ cho đám kỵ binh này phóng đi. Nhưng mà, ngay khi Thẩm Lãng tránh đường, bỗng nhiên cố ý va vấp khiến cả người khựng lại. Bởi vì hắn tạm thời tăng thêm một kế hoạch nhỏ. Rầm. Khi đội ngũ kỵ binh này tới, trực tiếp sát bên người Thẩm Lãng, lực đạo to lớn khiến hắn văng ra ngoài. Hắn bây giờ giả vờ bị đụng. Vợ à, 3 năm trước đây nàng đã đụng ta một lần, không bằng đụng lại lần nữa, sau đó hãy mang ta về nhà đi. Thẩm Lãng thầm nghĩ trong lòng, tiếp đó thân thể bay ra ngoài mấy mét, sau đó ngã xuống đất. Hắn không phải dân ăn và đụng xe chuyên nghiệp, nhưng lấy góc độ và thời cơ chuẩn xác khiến việc ngã xuống hoàn hảo không sức mẻ gì cả. Sau khi rơi xuống đất bởi vì bị thương không nặng, hắn còn dùng lực cắn bể lợi để máu tươi tràn ra khóe miệng, lúc này khẳng định đủ thảm thiết. Mắt Kim Mộc Lan nheo lại, tiếp đó cua tay lên, tức khắc 100 con ngựa ở khoảng cách rất ngắn dừng lại. Phía trước hai kỵ binh lập tức xuống ngựa, muốn lên trước kiểm tra thương thế của Thẩm Lãng, thật không ngờ Kim Mộc Lan nhanh hơn, toàn bộ thân thể mềm mại trực tiếp nhảy lên, bắn ra 10 thước trên không. Thẩm Lãng trong lòng khiếp sợ, thật là lợi hại. Kim Mộc Lan đi tới trước mặt Thẩm Lãng cúi xuống, tháo xuống găng tay đem ngón tay đặt dưới mũi Thẩm Lãng dò hơi thở. Chàng trai trẻ này rõ ràng rất đẹp trai. Hơn nữa nhìn cũng quen quen. Đây là cảm giác đầu tiên của nàng. Thẩm Lãng bị thương không nặng, hô hấp đương nhiên cũng bình thường. Nhưng hắn là bác sĩ, dễ dàng giả bộ hấp hối, hơi thở mong manh, hơn nữa khóe miệng hắn đầy máu, nhìn qua rõ ràng rất thảm. Điều này khiến cho đôi mắt đẹp của Kim Mộc Lan rung lên. Toàn bộ người thành Huyền Vũ cũng là con dân của nàng, từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ nàng yêu dân như con. Mặc dù bình dân bách tính ngăn trở đường quân đội bị phạm vào tội chết, nhưng Kim Mộc Lan tuyệt đối không cho phép một dân chúng vô tội chết ở trước mặt mình. Tướng quân, tiểu nhân sẽ đưa hắn đến y quán gần đó để chữa. Người hầu bên cạnh nói. Nghìn vạn lần không nên. Thẩm Lãng thầm nghĩ trong lòng, vợ ơi, mang ta về nhà đi. Kim Mộc Lan lắc đầu nói, không được, y quán thông thường không chắc ăn, vẫn là đại phu phủ bá tước giỏi hơn, mang hắn về phủ chữa trị, không để bình dân vô tội chết dưới móng ngựa chúng ta được. Wow! Giọng nàng cũng hay nữa, trong trẻo như khối băng rơi xuống mặt hồ vậy. Vâng. Người hầu của Kim Mộc Lan đáp, tiếp đó phi thân tới ôm Thẩm Lãng, đạp một phát trực tiếp lên ngựa. Người theo hầu Kim Mộc Lan cũng là một cô gái, chỉ có điều còn dũng cảm cường tráng hơn cả đàn ông, Thẩm Lãng bị nàng ôm vào cảm thấy quá quê, phải giả vờ bị hôn mê.

muốn bảo vệ tốt cơ nghiệp trăm năm của gia tộc họ Kim này, ai muốn đoạt đi, trừ phi bước qua trên xác con. Bá tước đại nhân thở gấp trút giận, cau mày, ở trong nhà băn khoăn đi qua đi lại. Kim Mộc Lan nói, phụ thân, con có thể tự hủy dung mạo. Sau đó, nàng trực tiếp rút ra dao găm, chỉ cần bá tước đại nhân ra lệnh một tiếng, nàng sẽ cắt nát dung nhan tuyệt mỹ của chính mình. Không được. Bá tước Huyền Vũ lên tiếng quả quyết, ta muốn bảo vệ trăm năm cơ nghiệp gia tộc không hề giả, nhưng đầu tiên ta muốn bảo hộ cho con gái của mình không bị tổn thương. Dù cho con phá hủy dung nhan, gia tộc họ Chúc vẫn như cũ mà hướng con cầu hôn, trừ phi. Kim Mộc Lan tiếp lời, trừ phi hôm nay con kết hôn, tuyển người vào cửa ở rể, đồng thời bái đường thành thân trước khi đại tướng quân Chúc Lâm đến, tạo chuyện đã rồi, để hắn biết khó mà lui, không cách nào hướng con cầu hôn. Không sai, đây đã là biện pháp duy nhất, đính hôn thôi chưa xong, bởi vì tuyển con rể tới cửa lại chưa đính hôn không được. Đại tướng quân Chúc Lâm cách phủ bá tước Huyền Vũ chạy không đến 200 dặm là tới nơi trong tối nay. Nguyên bản coi như tuyển chọn rể, bá tước Huyền Vũ cũng tính toán chọn một phen thực tốt. Tối nay phải thành hôn, nói cách khác trước giữa trưa phải đi phát thiệp cưới rộng rãi ra ngoài. Trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải lấy một thằng con rể về. Nhìn con gái ông xinh đẹp mà lại kiên cường, lòng bá tước Huyền Vũ mềm nhũn, ông khuyên con, Mộc Lan, gia tộc họ Chúc như mặt trời ban trưa, mà tiền đồ Chúc Hồng Tuyết cũng rực rỡ, là rể hiền tuyệt hảo. Phụ thân không thể vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của con được, chỉ bằng con suy nghĩ thêm đi. Tiểu thư Kim Mộc Lan phủ bá tước đáp lại, phụ thân, hạnh phúc lớn nhất của con là tận hết khả năng dâng hiến cho gia tộc mình, nếu là sau khi phụ thân mất, chắc chắn đệ đệ không bảo vệ nổi cơ nghiệp của tổ tông đâu, con tuyệt đối không lấy chồng. Bá tước đại nhân nhất thời vô cùng đau lòng cùng cảm động, sau đó ông trực tiếp cầm lên bút mực, viết xuống năm tên trên tờ giấy trắng. Năm người này đều là những thanh niên phi thường kiệt xuất, cũng là trong lòng bá tước đại nhân tuyển chọn điều kiện người ở rể tốt nhất. Bá tước đại nhân rất thương yêu con gái ông, 3 năm trước đây ông đã bắt đầu vì con mà xem xét vị hôn phu. Chẳng qua dù gì cũng rất khó mở miệng nhận người ở rể, hơn nữa càng quan trọng là Kim Mộc Lan vẫn luôn từ chối. Giờ đây thời gian eo hẹp, nhất định phải sớm làm quyết định. Trong 5 vị hôn phu, người được chọn đầu tiên, đó là Vương Liên. 18 tuổi đã trúng cử, nay là chủ bộ thành Huyền Vũ, họ hàng xa phủ bá tước. Tên thứ hai là Mạc Giả, thiên tài võ đạo thành Huyền Vũ, 16 tuổi liền trúng cử võ thuật, vả lại đang luyện võ khắc khổ, đang chuẩn bị thi làm võ tiến sĩ. Hai người này đều là thanh niên có tương lai đầy triển vọng, còn 3 người kia cũng là thanh niên tuấn kiệt trong phủ bá tước, có văn có võ, từ nhỏ được nhà họ Kim bồi dưỡng thành người tài, rất trung thành với phủ bá tước. 5 người này với Kim Mộc Lan vô cùng ngưỡng mộ, đầy khát vọng ao ước. Chuẩn xác mà nói toàn là người trẻ tuổi trong phạm vi vài trăm dặm, đều ngày đêm tơ tưởng đến Kim Mộc Lan. Kim Trung, người phái người dùng tốc độ nhanh nhất mang 5 người này vào phủ, để Kim Mộc Lan lựa chọn. Bá tước đại nhân đem danh sách giao cho người hầu trung thành. Bá tước đã cảm thấy thật xin lỗi con gái ông, cho nên ông chỉ quyết định chọn 5 người, nhưng cuối cùng quyền quyết định giao cho Kim Mộc Lan. Dạ. Kim Trung tiếp nhận danh sách, sau đó đem phần danh sách này nhét vào ngực, đi ra bên ngoài, phái 10 mấy người kỵ sĩ đi tìm. Bá tước đại nhân nói, Mộc Lan, mặc dù thời gian gấp rút, nhưng phụ thân nhất định sẽ tìm được thí sinh tốt nhất cho con, nhất định phải để cho con hạnh phúc cả đời. 5 người thanh niên kia đều đặc biệt ưu tú, con chọn một vị thật xuất sắc vào. Mà ngay lúc này, Thẩm Lãng đi đến nói, Bá tước đại nhân, tiểu thư Mộc Lan, học trò có thể gia nhập cạnh tranh sao? Học trò cũng muốn lấy nàng. Lời này vừa ra, toàn bộ mấy người ở đây đều đờ ra, lập tức lại không phản ứng kịp, thiệt tình bất ngờ quá không kịp đề phòng. Sau đó, bá tước Huyền Vũ dù có tu dưỡng tốt đến mấy cũng nhịn không nổi nữa, cả người cơ hồ muốn nổ tung. Không chỉ là bá tước đại nhân, nhất là mấy người khác tại đây đưa ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng đều có loại cảm giác hận không thể xé xác hắn ra. Hừ, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn lấy tiểu thư phủ bá tước ư, tướng mạo chuẩn không cần chỉnh, nhưng ngoại hình ngươi đẹp trai như vậy, thích hợp đi làm việc thôi, đừng mơ mộng viễn vông nữa. Quyền thế nhà ngươi ra sao hả? Một tên nông dân nghèo mạt rệp mà thôi. Đương nhiên, một người không thể lựa chọn xuất thân, nếu như ngươi đủ ưu tú, bá tước đại nhân cũng không cần lo lắng, cuối cùng chuyện muốn lấy một tên về ở rể lại đòi xuất thân nhà quyền thế thì khó khăn đi. Nhưng chính cái tên Thẩm Lãng tự tiểu vào mình. 10 năm đèn sách còn chưa tốt nghiệp được học đường trấn trên, lại bị đuổi thẳng cổ. Đặt ở trái đất đời sau mà nói, tương đương với chuyên nghiệp đọc sách, 18 tuổi còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Xuất thân từ nhà nông nghèo kiết xác, lại kiên không thể chọn, tay không thể nâng, hết ăn lại nằm, một phế vật. Toàn thành Huyền Vũ người người đều biết, bộ óc của Thẩm Lãng có vấn đề, trí lực thấp kém. Cùng đi so với 5 người được chọn của bá tước đại nhân, Thẩm Lãng ngươi không đáng một xu luôn ấy. 5 người đó đều là trang tuấn kiệt trẻ tuổi, tài hoa hơn người, hoặc là võ nghệ siêu quần, Thẩm Lãng nhà ngươi chẳng có thứ gì cả. để cho người ta không thể nhịn được chính là Thẩm Lãng nhà ngươi ham mê giàu sang vứt bỏ cha mẹ đi ở rể họ Từ, nay bị nhà họ Từ đuổi ra, bị Từ Thiên Thiên vứt bỏ, ngươi lại vẫn muốn lấy Thiên Kim phủ bá tước ta ư, ngươi xem phủ bá tước ta trở thành thứ gì? Thiên Kim phủ bá tước Huyền Vũ so với Từ Thiên Thiên cao quý bao nhiêu gấp mấy lần? Coi như là kén chọn rể cũng muốn ngàn chọn vạn chọn, ngươi rõ là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Bá tước phu nhân tiến lên gắng sức trấn an sau lưng chồng, ôn nhu nói, phu quân đừng tức giận, nghe nói trí lực Thẩm Lãng này có vấn đề, hơn nữa lại là một đứa bé, chúng ta đừng chấp nhặt với hắn làm cái gì. Huyền Vũ bá tước thở hắt ra. Đúng vậy, đây là một người đầu óc có bệnh, vẫn còn nhỏ, đường đường bá tước đại nhân cùng hắn tính toán cái chi. Bây đâu, đem trẻ lang thang này đưa về nhà trước đi, mặt khác đưa 10 đồng vàng, nhớ kỹ phải giao cho cha mẹ hắn, đừng cho hắn. Bá tước đại nhân ra lệnh, ngày mai sẽ phái người đi đón vào phủ đọc sách, dạy dỗ cho tốt. Tuân lệnh. Hai võ sĩ tiến lên, bắt được cánh tay Thẩm Lãng ép buộc kéo hắn ra bên ngoài. Thẩm Lãng nói, tiểu thư Mộc Lan, tin tưởng ta so với năm người kia càng thêm thích hợp, biến thành chồng của người, lẽ nào ngay cả cạnh tranh tư cách của ta cũng không có sao? Kim Mộc Lan coi hướng Thẩm Lãng, lại ngắm nghía hắn một lúc lâu mới nói, ta nhớ ra rồi, 3 năm trước đây lúc ta đi săn thú, không cẩn thận từng cưỡi ngựa đụng ngươi, ngươi là nhị ngốc. Ê, nữ thần nàng nói vậy quả thực thẳng thừng làm ta bị tổn thương mất rồi. Không sai, Thẩm Lãng ở trong thôn không ai gọi tên, toàn gọi nhị ngốc, bởi vì trong thôn còn có một đại ngốc khác, hắn là tên bạn duy nhất của Thẩm Lãng. Lúc đó chiến mã Kim Mộc Lan không cẩn thận đụng Thẩm Lãng bị thương, lập tức ôm hắn lên, tìm người trong thôn hỏi hắn tên gọi là gì, nhà ở nơi nào, đối phương trả lời bảo đây là nhị ngốc. Nghe được hai tiếng nhị ngốc đó, da mặt bá tước đại nhân nhịn không được giật một phát. Thẩm Lãng nói, Mộc Lan tiểu thư, ta cũng muốn lấy nàng, nhất định sẽ không làm nàng thất vọng đâu. Kim Mộc Lan xem ánh mắt Thẩm Lãng tràn đầy nhu hòa, thậm chí còn có chút dịu dàng. 3 năm trước đây nàng nghe được chuyện về Thẩm Lãng, sau khi biết hắn là người có trí lực rất thấp, đối với hắn liền đặc biệt thông cảm, vài lần ghé thăm hắn, phái đại phu tốt nhất trị liệu cho hắn. Tóm lại, ánh mắt của Kim Mộc Lan đối với hắn như nhìn con trẻ vậy, mà lúc đó chỉ số thông minh của Thẩm Lãng chẳng phải rất thấp như trẻ con sao? Mộc Lan đối với thế giới người lớn tràn đầy gian dối lọc lừa vô cùng thất vọng, với hài tử đơn thuần lại rất thân mật. Thế là, Kim Mộc Lan nhìn Thẩm Lãng nói, được nhỉ, ta cũng cho ngươi vào danh sách, vậy ngươi cũng có thể cạnh tranh công bằng nhé. Người khác kỳ thị Thẩm Lãng, nàng không hề kỳ thị. Bá tước đại nhân đang muốn mở miệng ngăn cản, Kim Mộc Lan mỉm cười nói, phụ thân, người đang lo lắng cái gì? Bá tước đại nhân lại tự giễu, đúng vậy, ta đang lo lắng cái gì chứ? Mộc Lan chẳng qua là thiện tâm thông cảm, lúc này mới chổng lãng xếp vào danh sách chờ tuyển, lại căn bản không thể chọn hắn, cần gì phải buồn lo vô cớ, nổi giận không đâu. Người đâu, đưa Thẩm Lãng mang đến thư phòng thứ 6. Bá tước đại nhân hạ lệnh. Một canh giờ sau, 5 thanh niên tuấn kiệt khác bị dẫn tới phủ bá tước Huyền Vũ, đều được đưa vào 5 thư phòng khác nhau, Thẩm Lãng ở phòng thứ 6. Bọn họ đều không thấy mặt nhau, cũng không biết đối phương là ai. Từ Kim Mộc Lan tự mình chọn lựa, cách một tấm bình phong tiến hành khảo sát. Thời gian eo hẹp, ở trước giữa trưa sẽ phải chọn ra người cuối cùng, buổi tối sẽ phải thành thân, tối đa chỉ có một canh giờ, muốn từ trong 6 người đó chọn ra một vị biến thành hôn phu của Kim Mộc Lan. Mộc Lan bước vào trong thư phòng, phủ bá tước chọn rể chính thức bắt đầu. Chú thích của bánh, các sếp ơi, nhờ cậy cho phiếu nha. Trong 6 người thanh niên ở đây, sức cạnh tranh của Thẩm Lãng có thể nói là cực yếu, thậm chí không có tí sức cạnh tranh nào. Tuyển thủ hạt giống, không hề nghi ngờ chính là Vương Liên. Vị chủ bộ đại nhân trẻ tuổi, họ hàng xa của phủ bá tước Huyền Vũ này đang ngồi ở bên trong thư phòng, hồi hộp, thấp thỏm, hưng phấn. Gã đương nhiên biết hôm nay tới làm cái gì. Gã đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Gã rõ ràng không phải quận nộ gian, hơn nữa vốn nên ở trong nhà chuyên chú đọc sách chuẩn bị thi tiến sĩ, thế nhưng gã hết lần này tới lần khác tới nơi thành Huyền Vũ làm chủ bộ quản lý hình ngục, công việc này gã chẳng ưa chút nào, mục đích gã làm như vậy cũng chỉ có một, đó chính là làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Gã đương nhiên biết Kim Mộc Lan không có khả năng gã ra ngoài, chỉ có thể bắt rễ. Thế nhưng gã không thể không chú ý, nhà của gã không chỉ có mỗi gã là con trai, còn có 2 vị huynh trưởng khác, một võ một văn. Từ nhỏ, gã đã mê mệt Mộc Lan, huống chi đây là gia tộc quyền thế trăm năm, dù cho làm kiếp ở rễ cũng có hưởng bất tận vinh hoa phú quý cùng quyền lực vĩ đại. Thế tử của phủ bá tước vô năng, cho nên quyền lực tương lai phủ bá tước nhất định sẽ nắm giữ ở trong tay Kim Mộc Lan. Như vậy khi nàng lấy chồng, không hề nghi ngờ phải chia sẻ toàn bộ quyền lực tối cao của phủ bá tước. Đây chính là đất phong hơn 1.000 cây số vuông, còn có 2.000 tư quân, cộng thêm con số thiên văn tài phú. Cho nên, Vương Liên nhất định phải có được vị trí hôn phu của Kim Mộc Lan. Trừ võ cử nhân Mạc Giả ra, không ai có thể đe dọa đến gã được. Hơn nữa võ công Kim Mộc Lan cực cao,

tiếp đó tìm được một đáp án. Thứ quý giá nhất ta có thể cho nàng là tự do, chỉ cần nàng đừng thu thêm đàn ông, cái gì cũng được. Thẩm Lãng đáp lời. Câu này vừa thốt ra, Kim Mộc Lan ngẩn ngơ, tiếp đó đôi mắt đẹp liếc xéo Thẩm Lãng một cái, hận không thể tiến lên đập hắn một trận. Cái gì gọi là thu đàn ông? Kim Mộc Lan ta là loại đàn bà không biết liêm sỉ thế sao? Thế nhưng trong lòng nàng cũng không có thất vọng. Rõ ràng một tên nhị ngốc, không có một chút suy nghĩ. Tiếp đó, Kim Mộc Lan đi ra ngoài. Sau tấm bình phong, mặt Thẩm Lãng lộ ra nụ cười đắc ý, nếu như kết quả không có xảy ra bất ngờ gì, hắn đã thắng 6 thành. Vì sao Kim Mộc Lan hỏi câu này? Nàng kiểm tra 6 người đàn ông này có giả tâm hay không? Thế tử phủ bá tước không có tiền đồ, cho nên tương lai, khi Kim Trác bá tước qua đời, quyền hành toàn bộ phủ bá tước phải rơi vào trong tay Kim Mộc Lan. Nàng đương nhiên là sẽ toàn tâm toàn lực mà phò tá đệ đệ. Nàng sợ nhất là cái gì? Chồng mình sẽ có giả tâm, dòm ngó quyền lực phủ bá tước, thậm chí đi mưu hại em trai của mình. Như vậy, nàng chính là tội nhân của gia tộc họ Kim. Theo nàng, tài hoa của vị hôn phu tương lai là thứ yếu, quan trọng nhất là tuyệt đối không thể có giả tâm, tránh cho họa từ trong nhà. Mà Vương Liên cùng Mạc Giả biểu hiện ra vẻ lợi hại như thế, rõ ràng bày ra tư thế muốn cùng Kim Mộc Lan thống trị phủ bá tước, trong lòng Kim Mộc Lan không biết đến cỡ nào lo lắng. Hai người các ngươi lợi hại như vậy, rõ ràng muốn đem tước vị bá tước cho các ngươi ấy à, cho nên, câu trả lời của Thẩm Lãng có nghĩa bản thân không có chút giả tâm nào. Đây mới là đáp án chính xác nhất, đây mới là thứ trong lòng Kim Mộc Lan muốn nhất. Kim Mộc Lan về tới đại sảnh. Lúc này, bá tước cùng phu nhân đang lo lắng đợi chờ, nhìn thấy nàng xuất hiện, không khỏi thốt ra, nhanh như vậy. Đúng vậy, chỉ chưa tới một khắc, Kim Mộc Lan đã chọn xong rồi. Con ơi, chọn hôn phu tốt không con? Bá tước đại nhân nói, nếu con chọn xong rồi, phụ thân sẽ phát ra mười mấy đợt người, phát thiệp khắp nơi, tối đến sẽ thành hôn. Kim Mộc Lan đáp, con chọn được rồi. Bá tước phu nhân đứng dậy kích động bèn hỏi, là ai? Vương Liên hay là Mạc Giả? Kim Mộc Lan nói, vị hôn phu con chọn là Thẩm Lãng. Chú thích của bánh, các huynh đệ, cần phiếu. Cái gì? Sau khi nghe được lời Kim Mộc Lan nói, đầu tóc bá tước đại nhân gần như đều phải dựng thẳng lên. Bá tước phu nhân hoàn toàn cho rằng bà nghe lầm, Tâm Phúc cùng phụ tá bên cạnh bá tước đại nhân cũng hoàn toàn sửng sốt. Mộc Lan, con điên rồi hả? Bá tước đại nhân la lên, những người khác ưu tú đến thế mà con lại không chọn, sao lại chọn Thẩm Lãng? Tất cả mọi người nơi đây nhìn Kim Mộc Lan không thể tin nổi. Ở trong 6 người đó, Thẩm Lãng là người kém nhất, đừng nói hắn chỉ kém Vương Liên cùng Mạc Giả, hay kém hơn 5 nhân tài xuất sắc của phủ bá tước kia, ngay cả so với người thường hắn cũng tệ hơn. Đó là một tên nhị ngốc thiểu năng, chưa tốt nghiệp nổi học đường hương trấn, vai không thể gánh, tay không thể nâng, sinh hoạt cũng không tự lo nổi hả? Mộc Lan, vì sao vậy con? Bá tước đại nhân hỏi, Vương Liên cùng Mạc Giả xuất sắc như thế, vì sao con không chọn một trong số đó? Kim Mộc Lan trả lời, phụ thân, hai người này thực sự ưu tú. Nhưng khi con hỏi bọn họ, tương lai có thể mang tới cho con điều gì? Trong số hai người, một tên muốn cùng con bổ sung văn võ, thống trị phủ bá tước. Một tên còn tự cho mình võ lực siêu quần, muốn dẫn đầu quân đội phủ bá tước, chinh chiến tứ phương, lập công to lớn. Bá tước đại nhân nghe vậy, ông trầm ngâm không nói. Người khác lại cảm thấy mấy câu trả lời này không có vấn đề ha, cũng tốt chứ bộ. Mộc Lan giảng giải, nếu phụ thân khỏe mạnh đương nhiên không thành vấn đề gì, một ngày kia nếu phụ thân không còn nữa, đệ đệ thừa kế chức vị bá tước. Vậy nếu như chồng con nổi lên giả tâm đối với quyền hành của phủ bá tước, con phải làm gì đây? Đệ đệ phải làm sao? Lời này vừa ra, bá tước đại nhân nhất thời càng thêm trầm lặng, mọi người xung quanh bỗng nhiên cũng đều hiểu ra. Không thể không nói, Mộc Lan nghĩ đến đặc biệt chu đáo, hơn nữa trung thành tuyệt đối với gia tộc. Kim Mộc Lan nói, Thẩm Lãng trả lời rằng cho con tự do, chỉ cần con không thu thêm đàn ông, làm cái gì đều được. Thằng nhãi ranh không biết lựa mồm lựa miệng, xem con gái phủ bá tước trở thành hạng người nào hả? Bá tước giận dữ, sau đó ông nói, Mộc Lan, phụ thân hiểu tâm tư của con. Nhưng, con cũng không cần thiết khiến bản thân ấm ức như vậy. Dù cho con không chọn Vương Liên cùng Mạc Giả, ta ba người thanh niên của phủ bá tước chúng kia con cũng có thể suy ngẫm chọn lựa một người cũng được không? Không được, con không thể làm lỡ duyên bọn họ. Kim Mộc Lan nói, hơn nữa, bọn họ đều đã từng là thuộc hạ của con, quá quen mặt. Bá tước phu nhân khuyên nhủ, nhưng mà tên Thẩm Lãng kia cũng quá kém cỏi, con cũng không biết thanh danh của nó ở thành Huyền Vũ như thế nào sao? Bá tước đại nhân nói, hắn đã từng là ở rể nhà họ Từ, sau khi bị đuổi khỏi nhà đó, lại lập tức ở rể phủ bá tước nhà ta, đây. Chuyện này khiến gia tộc họ Kim chúng ta làm sao ngẩng cao đầu chứ? Chuyện quan hệ đến cả đời hạnh phúc của con, phụ thân thà rằng con gả cho Thiên Chi Kiêu Tử như Chúc Hồng Tuyết, cũng không muốn vì gia tộc mà hy sinh con, đẩy con vào hố lửa. Kim Mộc Lan đáp, danh tiếng Thẩm Lãng rất kém chẳng phải vừa đủ cho đại nhân Chúc Lâm Hạ giận sao? Nếu con gả quá tốt, chỉ sợ gia tộc họ Chúc không ngừng gây chuyện. Nếu con gả cho người có tiếng xấu, oán hận của gia tộc họ Chúc đối với chúng ta cũng thấp xuống một chút, cuối cùng xem kẻ địch xui xẻo luôn là một chuyện đáng vui mừng. Lời này vô cùng có lý, Mộc Lan rất thông minh, am hiểu lòng người sâu sắc. Kim Mộc Lan lại bảo, con cảm thấy Thẩm Lãng vô cùng tốt, kỳ thực con đối với vị hôn phu tương lai chỉ có một yêu cầu, đó chính là dáng dấp đẹp trai. Về điểm này sao, Thẩm Lãng là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Nhưng tim của bá tước phu nhân tâm như dao cắt khó chịu muốn chết, con trai không có tiền đồ, sẽ phải đi hy sinh hạnh phúc của con gái mình, lại rước một tên phế vật như vậy làm rể, họ Kim Huyền Vũ đã tạo nghiệp gì chứ? Bá tước đại nhân nói, Mộc Lan, con có thể suy nghĩ kỹ lưỡng thêm nữa không? Không được, thưa phụ thân, cứ quyết định như thế. Kim Mộc Lan nói, thời gian gấp rút, phụ thân lập tức đi phát thiệp cưới rộng rãi. Mau chóng chuẩn bị hôn sự, tận lực làm thật lớn lễ cưới, tốt nhất để đại nhân Chúc Lâm vừa đến là tham dự hôn lễ phủ bá tước. Phụ thân mẫu thân, mấy ngày nay con dẫn binh đi bên ngoài khắp nơi, con hơi mệt mỏi, con xin phép đi nghỉ ngơi. Sau đó nàng khom người hành lễ, lui ra ngoài. Bá tước đại nhân khó chịu trong lòng, nhưng ông vừa phát tiết không được. Không thể giận chó đánh mèo lên đầu Thẩm Lãng, cho nên chỉ có thể đem con trai ruột của ông ra trút giận. Thằng con bất hiếu đâu rồi? Bá tước đại nhân giận dữ hét lớn. Thưa ngài, thế tử đang học bài. Phụ tá trả lời. Học cái gì mà học? Học mười mấy năm vẫn là phế vật thôi, kéo nó ra bên ngoài quỳ đi. Bá tước đại nhân phát cáo nói, thứ không có tiền đồ, nếu hắn có tiến bộ, Mộc Lan con gái ngoan của ta đâu phải hy sinh lớn như vậy hả? Tuân lệnh. Vị người hầu tâm phúc vội vàng lao đi. Không được, tự ta đến đó. Bá tước đại nhân sai bảo, roi đâu? Hôm nay ta nhất định phải đánh cho nó thật đau. Phu quân. Bá tước phu nhân gọi. Phu nhân nàng muốn ngăn cản ta sao? Bá tước đại nhân hỏi. Thiếp cùng đi với chàng đánh nó. Bá tước phu nhân đáp. Lúc này ở trong một thư phòng khác, một tên béo đang vùi đầu khổ học, trong lòng vừa âm thầm cảm động. Thân làm thế tử mình đây phủ bá tước cố gắng như thế, vừa sáng đã thức dậy học hành, cha mẹ thấy được chắc chắn cực kỳ vui, nhất định sẽ khen ngợi mình. Lúc này, bá tước đại nhân cùng phu nhân chợt vọt vào. Tên béo nói, phụ thân mẫu thân, hai người tới xem này, con chẳng qua là cố ý dậy sớm một chút đọc sách mà thôi, hai người còn đến đây đặc biệt khen, đây đều là phận con cái phải làm, lấy tư cách thế tử phủ bá tước Huyền Vũ nên chịu khó như vậy đó. Khen hả? Bá tước đại nhân chợt lấy roi ra. Một lát sau, bên trong phủ bá tước truyền ra từng đợt kêu gào thảm thiết. Phụ thân, mẫu thân, hai người cần gì phải đánh con? Hôm nay con đều không phạm sai lầm chuyện gì cả, sáng sớm con liền bắt đầu học bài mà. Đánh mày còn cần lý do? Bá tước đại nhân nói, tiếp tục quất roi. Bá tước phu nhân cầm thước, nhắm ngay mông cùng bắp đùi con trai ra sức đánh vừa rủa. Đúng thế, đánh cái thằng không tiền đồ mày đây còn cần lý do ư? Thế tử phủ bá tước gào thảm cầu cứu, tỷ ơi, cứu đệ đi mà. Biết được kết quả xong, Thẩm Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng hắn thành công, từ một người ở rể, hướng sang một nơi khác ở rể tiếp. Từ nay về sau, cơm ngon rượu say, vinh hoa phú quý. Trên cái thế giới này còn có chuyện gì so với chuyện ăn cơm mềm ngon hơn nhỉ? Đương nhiên không có. Vốn là hắn gặp phải tuyệt cảnh, ba thế lực Từ gia, Lâm gia, Điền Hoành liên kết muốn giết hắn. Hiện tại, tràng nguy cơ này trực tiếp tan thành mây khói. Sau khi trở thành con rể phủ bá tước Huyền Vũ, bất kể là nhà họ Từ, họ Lâm hay cả Điền Hoành, cho dù có người gan lớn như trời cũng không dám động tay chân với hắn cùng người nhà. Các ngươi hãy đợi đấy, Thẩm Lãng ta đây phải cho các ngươi biết cái gì là trả thù. Điền Hoành, nhà họ Lâm, họ Từ, ta không buông tha bất kỳ ai, không khiến cho các ngươi cửa nát nhà tan thì ta cũng không họ Thẩm. Tâm phúc kim trung của bá tước đại nhân đứng trước mặt Thẩm Lãng. Sắc mặt ông ta rất thúi, giống như người khác thiếu ông ta 1.000 đồng vàng vậy. Kim Trung sinh ra ở phủ bá tước Huyền Vũ, ông ta không chỉ là người hầu, còn là người nhà, là người trung thành nhất của nhà họ Kim. Với lại ông trông coi tiểu thư Kim Mộc Lan từ nhỏ lớn lên, hôm nay phượng hoàng này lại phải bị ép gả cho thứ khố rách áo ôm trước mắt kia thì ông làm sao không tức giận. Dù sao ông cũng là nô tài trung thành của nhà quý tộc trăm năm, cho nên mặc kệ bản thân tức giận vô cùng, dù cho trong lòng xem thường Thẩm Lãng, nhưng vẫn sẽ không nói năng lỗ mãng, thái độ vừa đủ lạnh nhạt vừa đủ lễ phép. Thẩm thư sinh đi theo tôi dẫn ngài đến phòng khách. Sau đó, Thẩm Lãng đi theo sau lưng ông, ước chừng đi hơn 10 phút mới đến phòng khách, trong lòng hắn chỉ có một câu. Phủ bá tước này, thật. Con mẹ nó quá rộng. Dù là người sang giàu ở trái đất hiện đại cũng không có khu nhà rộng lớn cao cấp như thế này. Đúng rồi, làm phiền ông phái người đến nhà ta một chuyến, để cha mẹ ta không cần lo lắng. Thẩm Lãng nói. Đã phái đi thông báo. Kim Trung lạnh nhạt đáp. Thẩm Lãng lại nói, hôn lễ đêm nay, có thể mang cha mẹ và em trai ta cùng đưa đến đây được không? Tôi sẽ đích thân dẫn người đến đón người nhà của ngài. Kim Trung đáp, rồi nhanh chóng đóng cửa ra đi. Đối với gương mặt của Thẩm Lãng, dù cho chỉ nhìn nửa phút thì ông cũng chẳng muốn. Thẩm Lãng nói, làm phiền ông nhanh lên một chút, bởi vì có người đang muốn mưu hại người nhà của ta. Mắt của Kim Trung lạnh lẽo, Thẩm Lãng dù không tiền đồ cũng là cô gia phủ bá tước. Hiện tại trong thành Huyền Vũ lại có người muốn hại đối người nhà Thẩm Lãng ư, rõ ràng ăn gan hùm mật gấu sao? Biết rồi, tôi sẽ bảo vệ người nhà của ngài không gặp chuyện gì. Thẩm thư sinh nhà, ngài nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị buổi tối bái đường thành thân. Cùng lúc đó, bên trong Hắc Y Bang, Điền Hoành thản nhiên ra lệnh, thời gian gần đến rồi, Thập Tam, ngươi dẫn người đem cả nhà Thẩm Lãng chộp tới. Nếu hắn giao ra phương pháp thuốc nhuộm, liền giết nhà hắn thật nhanh. Nếu không giao ra, thì dùng biện pháp gì thật đau đớn ra tay đi. Dạ vâng. Điền Thập Tam trả lời. Sau đó, gã mang theo mười mấy tên võ sĩ chạy ra khỏi Hắc Y Bang, hướng về nhà Thẩm Lãng. Chú thích của bánh, tình tiết xem như đi vào quỹ đạo chính, lạy xin phiếu đề cử. T.S. Từ ngày mai, chương 21 sẽ đặt VIP nhé. Vì ngày mai mèo bận việc nên hai chương sẽ úp một lượt vào buổi tối, cảm ơn mọi người. Khi bá tước đại nhân ra lệnh một tiếng, phủ bá tước phái ra mấy chục đợt nhân mã đi thông báo trắng trợn tin Kim Mộc Lan thành thân, đồng thời phát ra thiếp cưới trên diện rộng, mời nhân vật nổi tiếng khắp thành Huyền Vũ tham gia hôn lễ đêm nay. Tức khắc, toàn bộ thành Huyền Vũ đều sôi trào, vô số thanh niên tuấn kiệt đấm ngực dậm chân, chả còn thiết tha cuộc sống gì nữa. Đây chính là Thiên Kim tiểu thư phủ bá tước, thân phận cao quý, võ công cao cường, tướng mạo tuyệt mỹ, vóc dáng ma quỷ. Đây mới thật sự là nhân vật cấp nữ thần, thậm chí là nữ thần số một của toàn bộ quận Nộ Giang, vô số người trong lòng ái mộ. Dù dạng xuất thân nhà giàu như Từ Thiên Thiên cũng cần phải làm đủ trò khắp nơi mới biến được thành danh viện của quận Nộ Giang. Nhưng Kim Mộc Lan lộ diện ra ngoài, hai tiếng danh viện này với Từ Thiên Thiên là khen ngợi, nhưng đối với Kim Mộc Lan mà nói quả thực nhục nhã. Người ta là thiên kim nhà quyền thế quý tộc trăm năm, danh viện cái gì? Ngươi mới là danh viện, cả nhà ngươi cũng là danh viện. Từ Thiên Thiên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Kim Mộc Lan còn đẹp hơn, vóc người lại thêm bốc lửa, nhưng toàn bộ thành Huyền Vũ không có một người trẻ tuổi nào dám theo đuổi. Bởi vì họ cảm thấy bản thân hèn hạ phàm tục. Tất cả mọi người cảm thấy, trang giai nhân tuyệt sắc có thân phận giống Kim Mộc Lan, tối thiểu phải gả vào nhà hầu tước. Đám đàn ông cả thành Huyền Vũ chỉ có thể muốn chứ không thể tỏ bày, chỉ có thể y y một chút trong lòng mà thôi. Thật không ngờ vị công chúa thành Huyền Vũ này lại phải lập gia đình, rõ ràng là tin xấu khủng khiếp. Dạng nữ thần này chúng ta không với tới nổi, thế nhưng nàng cũng không nên lập gia đình, tốt nhất không lấy chồng trọn đời. Suốt ngày hôm nay, vô số thanh niên thành Huyền Vũ uống say mềm, rút kiếm chém lung tung. Là ai? Là thằng nào muốn kết hôn công chúa của ta, ta giết chết hắn, giết chết hắn. Nữ thần ơi, tại sao nàng có thể làm vậy? Tại sao nàng có thể lập gia đình? Nàng phản bội chúng ta rồi. Nhưng những kẻ có tí danh tiếng quyền thế lại đánh hơi thấy một mùi vị kỳ quái. Thiên Kim phủ bá tước Kim Mộc Lan này được gả cho người nào a? Trên thiệp cưới cũng không viết tên chú rể, hơn nữa cho tới bây giờ đều chưa từng nghe phong thanh tí ti nào. Kỳ quái hơn chính là, lại tối hôm nay sẽ phải cử hành hôn lễ, quá hấp tấp rồi. Hôn lễ của những quý tộc trăm năm này là vô cùng long trọng rườm rà. Đầu tiên sẽ để cho những nhân vật tai to mặt bự dẫn cả đội ngũ rồng rắn đến cầu thân, sau khi đôi bên đồng ý mới tiến hành đính hôn. Đính hôn xong, gia tộc hai bên sẽ đưa lễ vật vài lần, mấy lần tổ chức tiệc lớn, săn bắn vài lần. Những hoạt động này là để cho cả giới quý tộc biết, hai gia tộc này sắp tiến hành dạm hỏi. Tiếp đó, đôi bên đợi sự chúc phúc của quốc quân. Dưới tình hình chung, quốc quân sẽ theo đó khen ngợi giật hoa trên gấm, không chỉ chúc phúc, còn có thể tặng thưởng lễ vật cho đôi bên. Sau khi được quốc quân chúc phúc, lại mời thuật sĩ và nhà chiêm tinh xem ngày lành tháng tốt cho song phương, cuối cùng mới cử hành hôn lễ ở đại điện. Trải qua thời gian mệt mỏi như vậy, ít nhất một năm rưỡi sau đó sẽ tiến hành đại hôn. Nào có thứ đạo lý tuyên bố hôm nào thì đêm ấy thành hôn đâu, quá vội vàng rồi. Mà lúc này, toàn bộ từ trên xuống dưới phủ bá tước đều tập trung ở đây để chuẩn bị cho hôn lễ hôm nay. Vô số đồ ăn, trái cây, rượu ngon, toàn bộ trang viên cùng lâu đài đều giăng đèn kết hoa, tất cả người hầu đều lấy được tiền thưởng, đồng thời lấy được một tấm áo mới. Thậm chí tất cả ngựa cùng chó săn đều có thêm bữa ăn. Mặc dù hấp tấp, hơn nữa còn là kén người ở rễ, nhưng toàn bộ hôn lễ nhất định phải long trọng, bởi vì đây là muốn biểu diễn cho gia tộc họ chút nhìn. Tuy rằng Thẩm Lãng là nam chính của cuộc hôn lễ này, nhưng giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn vậy. Hắn cứ ở trong phòng nghỉ cho khách hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Bởi vì trên thiệp mời cũng không nói gì đến tên chú rể, cho nên cuộc hôn lễ này cũng không có quan hệ gì với Điền Hoành. Ông mặc dù là đầu lĩnh Hắc đạo hoành hành một phương, thế nhưng cấp bậc của phủ bá tước Huyền Vũ này ông ta còn với không tới, cũng trên cơ bản không có khả năng tham gia hôn lễ. Đương nhiên, lấy tư cách thủ lĩnh dân quân thành Huyền Vũ, ông ta chắc chắn sẽ đưa đến một phần hạ lễ, thế nhưng phủ bá tước có nhận hay không là một chuyện khác. Điền Hoành cũng không chú ý điểm này, bởi vì người ở sau lưng ông cùng bá tước Huyền Vũ không ở một phe cánh. Kỳ thực, ông ta rất cảm kích Thẩm Lãng, ban đầu nhà họ Từ chỉ sẵn lòng ra 100 lượng vàng cho mình, nhưng Thẩm Lãng làm ra cái công thức thuốc nhuộm vàng mới sau đó, tất cả chẳng còn như cũ, gã lấy được hơn 1.000 lượng vàng. Không chỉ có nhà họ Từ bên này cho lượng vàng, nhà họ Lâm của Cẩm Tú Các cũng cho ông 500 lượng vàng lấy tư cách tạ ơn. Bởi vì hai họ Lâm từ cùng hợp tác, con trai của Lâm Mặc sau khi thi võ thuật hay nhậm chức võ cử đều có vị trí tốt rất nhiều. Cho nên, Lâm gia cũng phải cảm kích Điền Hoành. Thẩm Lãng làm ra công thức thuốc nhuộm vàng mới, ích lợi này quá lớn, thế lực ba phương liên hợp giết chết Thẩm Lãng, sau đó cùng nhau làm ăn lớn. Chuyện sống bẩn kế tiếp liền thuộc về Điền Hoành. Chuyện phái Điền Thập Tam ra tay diệt Thẩm Lãng cả nhà xong xuôi, Điền Hoành cũng chẳng mảy may động lòng. Thẩm Lãng chính là nhân vật kiến hôi tầm thường, không đáng để cho ông lưu tâm. Để bày tỏ thái độ của mình, sát thủ Hắc Y ban Điền Thập Tam ước chừng mang theo mười mấy người đi tới thôn Phong Diệp, phá nhà Thẩm Lãng xong bèn bao vây. Điền Thập Tam xem bức tường trát bùn hư hại nặng nề, trong lòng thở dài một tiếng ta thán, nhỏ yếu chính là nguồn gốc tội lỗi. Tiếp đó, tay gã vung lên nhẹ nhàng, hô lớn, phụng lệnh thành chủ, nhà họ Thẩm giấu ruộng, trốn thuế, lập tức bắt ngay, nếu ai phản kháng, giết chết bất luận tội. Động thủ. Theo tiếng Điền Thập Tam ra lệnh, đám võ sĩ Hắc Y ban mặc quần áo dân quân, rút đao ra người, nhảy vào nhà Thẩm Lãng. Mặc dù là thế lực xã hội đen, nhưng bọn chúng làm việc vẫn theo đúng trình tự, cũng sẽ không trực tiếp nhảy vào trong nhà đại khai sát giới, mà sẽ dùng danh nghĩa chính thức bắt cả nhà, cho đến lúc này Thẩm Lãng không muốn giao ra công thức thuốc nhuộm tím lẫn cầu vòng cũng không được. Đương nhiên, dù cho Thẩm Lãng sẵn lòng giao ra hết, cả nhà của hắn cũng khó trốn một kiếp. Thực ra, đầu lĩnh Hắc đạo này có thân phận chính thức, những võ sĩ thuộc hạ của gã đều có thân phận dân quân thành Huyền Vũ, trong tay Điền Thập Tam còn có công văn bắt người, tất cả những chuyện này cũng là hợp pháp. Rầm, rầm. Cổng nhà Thẩm Lãng xuống cấp không thể tả, trực tiếp bay ra ngoài. Thế nhưng sau khi xung phong vào cửa, nhìn thấy tình hình kia, lại làm cho Điền Thập Tam có chút kinh ngạc. Không có kinh hoàng, không có kêu thảm thiết. Phụ thân của Thẩm Lãng nằm ở trên giường, vừa ho khan, cầm trong tay một cái liềm hái. Mẫu thân của Thẩm Lãng đứng ở trước giường, cầm trong tay một con dao phay, mà Thẩm Lãng đệ đệ chợt ngồi dậy, cầm trong tay một cây gậy vừa mới làm xong. Ba người cũng không có cầu xin tha thứ, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm đám võ sĩ Hắc Y Bang. Thẩm Lãng không ở nhà, uy hiếp gì đối với bọn họ cũng không tồn tại, ngược lại càng có vẻ không chút sợ hãi. Điền Thập Tam thấy thế, không khỏi có chút kinh ngạc, cười hỏi, lão gia tử, ngài định làm gì vậy? Hắn vừa nói chuyện, vừa rút ra thiết xích, hướng đi tới phụ thân Thẩm, nụ cười trên mặt vẫn thân thiết như vậy. Thẩm Lãng không ở nhà, nhưng Điền Thập Tam cũng không thèm để ý, chỉ cần bắt được người một nhà này, Thẩm Lãng nhất định sẽ xuất hiện, có cánh đi nữa cũng bay không đặng. Phụ thân của Thẩm Lãng nói, chúng ta đều là kẻ vô dụng, cũng không sao cả. Điền Thập Tam nói, ngài đây là muốn cầm đao chống lại lệnh bắt đúng không? Điều này tương đương mưu phản, vậy xin lỗi, cháu chỉ có thể động thủ. Dứt lời, thiết xích của gã sẽ chém vào tay phải phụ thân Thẩm Lãng. Nếu như đập trúng, cam đoan cánh tay của phụ thân Thẩm Lãng sẽ đứt lìa nát bấy. Cùng lúc đó, đám võ sĩ dưới tay gã cũng định xông tới đập mẹ và em trai Thẩm Lãng. Đúng lúc này, Điền Thập Tam đột nhiên cảm giác được tóc gáy phía sau chợt dựng lên, tức khắc chợt quay đầu lại, lại phát hiện một bóng dáng đứng ở bên ngoài nhà Thẩm Lãng. Một người đàn ông trung niên bình thường, trong tay thậm chí không có cây đao nào, thế nhưng khí tức trên người ông lại làm cho Điền Thập Tam đứng ngồi không yên. Đây là một cao thủ. Phụng lệnh thành chủ, bắt người quyệt thuế ruộng, những người không có nhiệm vụ lập tức rời đi. Điền Thập Tam hô. Ở ngoài cửa nhà Thẩm Lãng chính là hầu cận kim trung phủ bá tước. Kỳ thực ông ta đã đến từ lâu, chẳng qua chờ khi Điền Thập Tam phá cửa xong vào ông ta mới cố ý xuất hiện, đây chính là cách làm việc cay độc của ông ta. Nghe được lời Điền Thập Tam nói xong, Kim Trung nói, a, phủ thành chủ làm việc chúng ta không nên đã quấy rầy, thế nhưng chủ nhân nhà ta mời cả nhà Thẩm tiên sinh tham gia hôn lễ, nếu như ta không mời bọn họ đến được thì chủ nhân của ta sẽ không vui, có thể xin ngài nhẹ tay được không? Vừa nghe lời này, trong lòng Điền Thập Tam cảm giác được không ổn, bởi vì đối phương vô cùng ra vẻ lễ độ, hơn nữa rất bình tĩnh. Gã đã gặp quá nhiều người, giết cũng rất nhiều, người càng có lai lịch sâu xa càng bình tĩnh, ngược lại kẻ không có bối cảnh lại thích đe dọa phô trương thanh thế. Điền Thập Tam hỏi dò, xin hỏi tôn giá là? Nếu như địa vị đối phương thực sự lớn, vậy phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng nếu như đối phương không có gì địa vị, cũng không cần trách Điền Thập Tam lòng dạ độc ác, dù sao gã cũng lấy danh nghĩa quan phủ làm việc. Kim Trung. Người đàn ông trung niên kia đáp. Lời này vừa ra, Điền Thập Tam biến sắc. Gã từng nghe cái tên này. Đương nhiên Kim Trung chưa tính là một đại nhân vật, ở phủ bá tước Huyền Vũ cũng không phải là người có bản lĩnh ghê gớm gì. Thế nhưng ở trong từ điển của Điền Hoành, đây là một nhân vật tuyệt đối không thể treo vào, bởi vì ông ta là người hầu tâm phúc của bá tước đại nhân. Mà thứ càng làm cho người ta trong lòng run sợ chính là chủ nhân phía sau, chính là bá tước Huyền Vũ Kim Trác. Điền Thập Tam cảm giác được hô hấp của mình đều nặng nhọc rất nhiều, phía sau lưng từng đợt mồ hôi lạnh toát ra, thậm chí cọng tóc gáy nào cũng dựng thẳng lên. Gã miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, quý chủ nhân mời cha mẹ Thẩm Lãng tham gia hôn lễ, à đúng. Kim Trung thản nhiên đáp. Điền Thập Tam lập tức nhớ lại gương mặt đẹp trai của Thẩm Lãng, hôm qua từ lúc hừng đông, Thẩm Lãng liền biến mất. Thật không ngờ đối phương lại có quan hệ với phủ bá tước, chuyện này cực kỳ không ổn rồi. Điền Thập Tam quanh năm tắm máu trên đao lập tức cảm thấy một mùi vị nguy hiểm, bây giờ vẫn chưa xác định quan hệ của Thẩm Lãng cùng phủ bá tước đến loại cấp bậc nào. Chỉ mong không nên quá thân mật, bằng không gã phải gặp phiền phức khủng khiếp. Chú thích của bánh, các huynh đệ, lạy xin phiếu đề cử, ta nỗ lực gõ chữ. Nếu là phủ bá tước muốn người, tại hạ dĩ nhiên không dám ngăn cản, tại hạ đi hồi bẩm thành chủ đại nhân vậy. Điền Thập Tam nói. Mặt Kim Trung không chút thay đổi, nhưng vẫn tràn ngập lễ phép như cũ mà bảo, làm phiền vậy. Người đâu, đưa Thẩm lão gia, Thẩm phu nhân, Thẩm nhị công tử nâng lên cổ kiệu. Kim Trung ra lệnh. Sau đó, phía sau ông ta mới xông ra mười mấy võ sĩ, nhưng cũng không hề mang theo đao kiếm gì, mà họ cầm cán cứu thương. Bá tước đại nhân khó chịu với Thẩm Lãng thật, thế nhưng ông lại rất kính trọng với cha mẹ Thẩm Lãng, hết thảy chuyện này đều là ông căn dặn cấp dưới. Mười mấy võ sĩ của phủ bá tước cẩn thận từng ly từng tí mang cha mẹ cùng em trai Thẩm Lãng nâng lên cán cứu thương, sau đó để vào trong cổ kiệu to lớn ấy. Cổ kiệu ấy lớn đến nỗi nằm ra còn được. Xong xuôi, sáu võ sĩ nâng ba cổ kiệu lên đi như dẫm trên đất bằng, trong tay họ phảng phất nhẹ tựa lông hồng, không phát ra tiếng nào mà rời đi. Cáo từ. Kim Trung nói. Ngài đi thong thả. Điền Thập Tam không người đưa tiễn. Từ đầu tới cuối, Kim Trung cũng chẳng hề lên tiếng uy hiếp gì, bởi vì Điền Thập Tam đến bắt người dựa trên trình tự thủ tục hợp pháp, ngay cả công văn bắt giữ từ phủ thành chủ đều có. Cha Thẩm Lãng xác thực khai thác núi hoang, cũng quả thực chưa nộp thuế. Nhưng mà vô số nông dân cả thành Huyền Vũ đều như vậy hết, cũng chả ai truy xét trách nhiệm đến phủ thành chủ cả, cái gọi là quan không cử báo dân không truy xét. Hơn nữa, Kim Trung chỉ có trách nhiệm bảo vệ người nhà Thẩm Lãng, ngoài chuyện đó ra bá tước đại nhân lại không thêm bất cứ mệnh lệnh gì. Chờ đến lúc Kim Trung cùng võ sĩ phủ bá tước đi hết rồi, Điền Thập Tam đứng loạn choạng cả người. Bên cạnh gã, một tên võ sĩ tiến lên, hỏi, ngài Thập Tam, đây là thế nào vậy? Chúng ta thả một nhà ba người này đi, ban chủ đại nhân chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình đó. Điền Thập Tam nói, người có biết rằng những người đó là ai sao? Tên võ sĩ áo đen lắc đầu đáp, không biết ạ, phủ bá tước Huyền Vũ Kim Trung, người hầu tâm phúc của bá tước đại nhân đấy. Điền Thập Tam đáp. Ngay lập tức, mặt lũ võ sĩ chung quanh biến sắc. Tên Thẩm Lãng tiểu bạch kiểm kia thông đồng người nào trong phủ bá tước vậy? Tên võ sĩ bèn hỏi. Điền Thập Tam bảo, chúng ta liền cầu nguyện quan hệ của tên Thẩm Lãng cùng phủ bá tước dính líu không sâu đi, tốt nhất hắn chỉ quen biết người hầu của phủ bá tước, cầm lông gà làm lệnh tiễn đi. Bằng không? Bằng không sẽ thế nào? Thập Tam gia. Tên võ sĩ bất an hỏi dò. Điền Thập Tam đáp, bằng không tất cả mọi người về nhà đi, cùng cha mẹ vợ con từ biệt thật tốt vào. Chúng ta sẽ bị bắt ư? Tên võ sĩ bèn hỏi. Sẽ chết. Điền Thập Tam nói. Ở trong đầu của gã không khỏi hiện lên những phút giây gặp gỡ Thẩm Lãng, mặt mũi tên này trước sau đều bình tĩnh thản nhiên, thậm chí còn đầy những nụ cười. Mà bây giờ Điền Thập Tam xem ra, trong nụ cười ấy tràn ngập nguy hiểm. Đi, trở về bẩm báo nghĩa phụ, nhỡ có xảy ra chuyện lớn, cũng phải chuẩn bị đường lui, chúng ta giúp những người đó làm việc, bọn họ cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Điền Thập Tam sai bảo. Sau đó, gã không nói hai lời trực tiếp lật người lên ngựa, lao điên cuồng về Hắc Y Bang. Muốn tự cứu, nhất định phải nhanh lên, bằng không Thẩm Lãng thực sự leo lên quan hệ với phủ bá tước, đến lúc hắn động thủ vậy thì tất cả đã không kịp rồi. Tên Thẩm Lãng này rất âm hiểm, gã chỉ tiếp xúc với hắn ngắn ngủi một ngày thôi, gã đã cảm nhận được. Điền Thập Tam hoàn toàn không tiếc mà dục ngựa, điên cuồng rong ruổi, chưa tới một canh giờ, đã chạy tới Hắc Y Bang. Hắc Y Bang không ở trong thành Huyền Vũ, mà cách hai mươi mấy dặm ngoài thành, cũng có một pháo đài nhỏ. Đương nhiên, pháo đài này mang danh nghĩa dân quân thành Huyền Vũ doanh sở Thiên Hộ, bên trong có mấy trăm người. Nguyên do Tân Chính, quan viên địa phương ra sức mượn hết thảy thế lực chống lại thế lực truyền thống của quý tộc. Cho nên Hắc Y Bang Điền Hoành mới công khai treo lên cờ hiệu trại lính. Điền Thập Tam nhảy vào pháo đài kia thật nhanh. Nếu như là khi khác, gã nhất định sẽ cùng trò chuyện với đám huynh đệ bên trong pháo đài, đám con nuôi dưới trướng của Điền Hoành đông đảo, muốn trổ hết tài năng để đạt được quyền lực lớn nhất thật không dễ dàng, không những muốn lấy lòng cha nuôi, còn phải thu mua nhân tâm phía dưới kia. Nhưng giờ đây Điền Thập Tam mặc kệ mấy chuyện đó, xông vào pháo đài nhanh như chớp, thậm chí không thèm bẩm báo, gã trực tiếp xông vào trong phòng cha nuôi Điền Hoành. Lúc này vừa lúc gặp bang chủ Điền Hoành đang cùng một cô gái xinh đẹp làm chuyện cẩu thả, cô gái đó quỳ gối dưới mặt bàn, gã thấy có một mảnh trắng lóa mắt dưới quần. Điền Hoành bản năng cầm một cái chén muốn ném vào, nhìn thấy là đứa con nuôi ông ta xem trọng là Thập Tam, tức khắc dừng tay, lạnh giọng quát, nếu không đủ lý do, móc một mắt ngươi xuống đi. Điền Thập Tam trực tiếp quỳ xuống nói, nghĩa phụ xin tha tội, còn vô tích sự làm hỏng chuyện rồi, không tiêu diệt được cả nhà Thẩm Lãng. Điền Hoành ánh mắt phát lạnh, bản thân đứa con nuôi ông ta coi trọng ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nhưng ngay cả tiền thì ông ta cũng thu xong rồi, ước chừng 1.500 đồng vàng. Điền Thập Tam nói, phủ bá tước Kim Trung, mang theo mười mấy người võ sĩ đón cha mẹ em trai nhà Thẩm Lãng, nói rằng tham gia hôn lễ phủ bá tước, dùng ba cổ kiệu lớn nâng đi rồi. Tức khắc, Điền Hoành chợt đứng lên, sắc mặt kịch biến. Cô gái kia đang hầu hạ Điền Hoành, khi ông chợt đứng lên, tức khắc thứ đồ chơi kia bị va vào răng, đầu đến tê tái, tiếp đó ông ta đá mạnh một phát. À, cô gái kêu thảm một tiếng, khóe miệng trào máu, cất tiếng thê lương kêu, lão gia. Cút ra ngoài. Điền Hoành hét lớn. Tức khắc, cô gái kia cuống quýt u té mà chạy ra ngoài. Đàn ông đều là loại móng giò heo. Lúc vui vẻ tốt đẹp thì gọi là cục cưng này nọ, hiện tại thì dùng chân đá văng người ta ra ngoài. Điền Thập Tam nói, nghĩa phụ, người nào phủ bá tước thành hôn? Là thế tử cưới vợ bé hay sao? Không lẽ Thẩm Lãng lại có quan hệ với thế tử, nghe nói thế tử cũng là một tên phế vật, hai phế vật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Điền Hoành nói, người có cảm thấy Thẩm Lãng là phế vật không? Điền Thập Tam suy nghĩ một chút, kiên quyết lắc đầu. Điền Hoành đáp, đại hôn của phủ bá tước Huyền Vũ không phải thế tử cưới vợ bé, mà là kén rể. Lời này vừa ra sắc mặt Điền Thập Tam kịch biến, lắc đầu nói, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng đó. Điền Hoành nói, ta cũng hiểu được không có khả năng. Điền Thập Tam nói, Thẩm Lãng là ai? Một thằng nhãi ranh nghèo đói quê mùa, là loại người ngay cả cọng cỏ dại cũng không bằng. Kim Tiểu Thư là ai? Võ công, binh pháp, tướng mạo, vóc dáng không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh, thiên kim tiểu thư gia tộc quyền thế trăm năm, Thẩm Lãng dù cho tổ tông tích đức tám đời cũng không xứng với tiểu thư Kim một la nửa đầu ngón tay, ngay cả dạng hào phú thương nhân nhà họ Từ còn ghét Thẩm Lãng, huống chi là phủ bá tước Huyền Vũ cao cao tại thượng. Điền Hoành cũng gật đầu, dù cho người có trí tưởng tượng phong phú đến cỡ nào cũng không có khả năng thấy tiểu thư Kim một lan có liên hệ gì với Thẩm Lãng, hai người thật sự là khác nhau một trời một vực, dù cho mặt trời mọc đằng tây, hai người cũng không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng Kim Trung của phủ bá tước đi đón cả nhà Thẩm Lãng tham gia hôn lễ, chuyện này có chút cổ quái. Điền Hoành đứng dậy đi tới đi lui, trong mắt lộ ra sự lo lắng. Ta vào thành một chuyến, chuyện này phải phòng ngừa chu đáo. Điền Hoành nói. Hơn nửa canh giờ sau đó, ba tên đầu sỏ nho nhỏ của thành Huyền Vũ gồm Từ gia chủ, Lâm gia chủ, Điền Hoành tụ tập bên trong mật thất. Nghe được lời Điền Hoành nói xong xuôi, hai đại tài chủ này đều cùng la lên, vô lý, tuyệt đối không thể nào. Nhất là gia chủ nhà họ Từ khiếp sợ không thôi. Điền Hoành nói, hôm qua Thẩm Lãng rời khỏi Cẩm Tú Các không lâu sau, liền bị kỵ binh phủ bá tước đụng bị thương, tiếp đó được mang đi phủ bá tước. Hôm nay truyền đến tin tức hôn lễ tiểu thư phủ bá tước, hơn nữa Kim Trung tự mình dẫn người đi đón cha mẹ em trai Thẩm Lãng đến phủ bá tước dự lễ. Từ Quan Doãn nói, có lẽ tên phế vật Thẩm Lãng này nịnh bợ thế tử phủ bá tước, cuối cùng vẫn là hai tên phế vật. Nhưng tiểu thư Kim Mộc Lan nhân vật lợi hại cỡ nào, làm sao có thể nhìn thấy tên Thẩm Lãng? Huống hồ ta vừa đuổi Thẩm Lãng ra khỏi nhà, một tên ở rể vừa bị đuổi, ngay cả quá phụ nông thôn còn chưa chắc lấy, huống chi thiên kim gia tộc quyền thế trăm năm. Ông chủ Lâm Mặc của Cẩm Tú Các nói, Từ huynh, Thẩm Lãng này chưa chắc là phế vật a, nếu thật là phế vật, chỉ sợ cũng nghĩ không ra công thức thuốc nhuộm màu vàng kim mới. Từ Quan Doãn nói, Lâm lão đệ thật sự lẩm cẩm rồi, loại công thức thuốc nhuộm mới này đòi hỏi thứ nhất là may mắn, thứ hai phải là loại nhân tài cuồng si ngốc nghếch mới có thể phát minh sáng tạo. Lâm Mặc ngẫm nghĩ một chút, thật có đạo lý này. Chỉ có điều trong phút giây giao lưu ngắn ngủi hôm qua, Thẩm Lãng kia chẳng hề giống một thằng ngu. Từ Quan Doãn nói, quan trọng nhất là Thẩm Lãng phế vật kia lúc bị ta đuổi còn bị vu cho tội danh ăn cắp và treo gẹo tỳ nữ, người rõ rành rành mang tiếng xấu như thế, lẽ nào phủ bá tước mặt không biết xấu hổ? Lời này vừa ra, ba người quả thực yên tâm lại. Rất nhiều người ở thành Huyền Vũ có thể không biết xấu hổ, duy chỉ có phủ bá tước Huyền Vũ thích nhất tích danh tiếng cùng thể diện. Điền Hoành nói, từ gia chủ, bá tước đại nhân ngày hôm nay bỗng nhiên ra sức phát thiệp cưới khắp nơi, có nói chú rể là ai chăng? Từ Quan Doãn lắc đầu nói, cũng không có. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Thẩm Lãng, dù cho mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể nào là hắn. Lâm Mặc nói, dù cho không phải Thẩm Lãng, cũng tốt nhất nên biết rõ ràng, chúng ta phái ra một người đi tham gia hôn lễ phủ bá tước tối hôm nay như thế nào. Tức khắc ba người nhìn mặt nhau, bởi vì ở đây không ai được thiệp mời của phủ bá tước. Thiệp mời của phủ bá tước Huyền Vũ phát ra ngoài không ít, ví như quan quân, quan chính thức, thư sinh có tên tuổi, nhân vật nổi tiếng của thành Huyền Vũ V, về ba người này tuy rằng có quyền thế, nhưng hai thương nhân, một là đầu lĩnh Hắc đạo. Điền Hoành bỗng nhiên nói, ta sẽ đi tham gia hôn lễ. Không có được thiệp cưới mà đi tham gia hôn lễ phủ bá tước đương nhiên không đến mức bị đuổi ra ngoài, bá tước Huyền Vũ còn không cay nghiệt đến mức này, nhưng cuối cùng cũng cần dũng khí. Lâm Mặc nói, cảm ơn Điền ban chủ, còn lễ vật chút nghi, đành do ta xử lý vậy. Từ Quan Doãn nói, bá tước Huyền Vũ cuối cùng vẫn được xem là chủ nhân thành Huyền Vũ, dù cho chúng ta không tham gia hôn lễ, cũng phải chuẩn bị một phần hậu lễ, nhà họ Từ chúng ta không thiếu chút tiền tài ấy. Điền Hoành nói, vậy cứ quyết định như vậy, hai vị mau chóng chuẩn bị cho tốt lễ vật, ta lập tức xuất phát đi phủ bá tước. Lâm Mặc của Cẩm Tú Các nói, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Tiếp đó, ông đi vào nhà kho chọn đồ quý hiếm, trong đầu không ngừng nhớ lại những màn va chạm với Thẩm Lãng, những ký ức này chẳng hay ho gì, mỗi lần nhớ là toàn thân lạnh lão. Ông ta không chỉ bán đứng Thẩm Lãng, hơn nữa còn nói rất nhiều lời quyết liệt. Ví như mấy câu Thẩm Lãng nhà ngươi là con kiến hôi như vậy, không biết tự lượng sức, người không chết người nào chết. Nếu trời cao đuôi mù, thực sự để Thẩm Lãng trở thành con rể phủ bá tước, vậy... vậy thật sự phải chết rồi. Thực sự chỉ có thể cầu nguyện trời cao, chớ để việc này trở thành sự thật. Nhưng dùng đầu óc ngẫm lại, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, đường đường phủ bá tước Huyền Vũ làm sao có thể chiêu thứ con rể hèn mọn như Thẩm Lãng được, huống hồ hắn mới vừa bị một gia đình thương nhân như nhà họ Từ vứt bỏ, trục xuất khỏi gia môn. Tuyệt đối là tự hù dọa bản thân mà. Chỉ hơn nửa canh giờ sau, ba nhà thế lực lại chuẩn bị ba xe ngựa lễ vật. Điền Hoành ngồi trên một chiếc xe ngựa đi phủ bá tước, dưới tình huống không có thiệp cưới mặc giày đi tham gia hôn lễ tối nay của Kim Mộc Lan. Nghìn vạn lần không nên là Thẩm Lãng, nghìn vạn lần không nên là Thẩm Lãng. Cùng lúc đó, vợ trước Thẩm Lãng cũng quang minh chính đại đi phủ bá tước tham gia hôn lễ, bởi vì vị hôn phu của nàng Trương Tấn là con của Thái Thú, hơn nữa còn là thủ tướng của thành Huyền Vũ. Từ Thiên Thiên nói, Trương Lan, phủ bá tước thật sự bí ẩn, chàng đoán xem chú rể tối nay là ai? Là con của gia đình quyền quý nào, hay nhân vật tài hoa nổi tiếng nào mới có thể lấy được Kim Mộc Lan? Chú thích của bánh, lại đưa lên chương 2, xin phiếu đề cử, các vị ân công. Đừng nói gì đến người khác. Ngay cả bản thân Thẩm Lãng cũng còn nghi ngờ chú rể tối nay thành hôn không phải là mình. Bởi vì suốt một ngày qua trừ đưa cơm ra, không có bất kỳ người nào để ý tới Thẩm Lãng, ngay cả đưa cơm cũng không có nói với hắn nửa câu. Bá tước đại nhân không ngó hắn, phu nhân cũng không xem hắn thế nào, tiểu thư Kim Mộc Lan cũng không đến nhìn hắn ra sao, thậm chí ngay cả Kim Trung cũng không có tới gặp hắn một lần, hắn giống như được hoàn toàn quên sạch ở cái phòng khách này vậy. Hắn thậm chí cũng hoài nghi phủ bá tước có phải tìm được ứng cử viên tốt hơn hay không, bởi vì từ góc độ bắt đầu, người của toàn bộ thành Huyền Vũ thích hợp hơn hắn nhiều lắm, không biết có bao nhiêu đàn ông thanh niên tình nguyện vì Kim Mộc Lan xông pha khói lửa. Cuối cùng, ban đêm, có hai tỳ nữ bước vào, nói cho đúng là vào được hai bà dì, nâng trường bào đỏ thẫm theo chỉ vàng, Mão Tân Lan, đai lưng, giày VV Thẩm công tử tắm rửa thay y phục đi, chuẩn bị đại hôn. Ở mức độ nào đó, chuyện nạp người ở rể và cưới vợ cũng giống nhau, nhà gái đến nhà trai nạp sính lễ, hôn lễ đương nhiên tiến hành ở nhà gái. Đại đa số trường hợp, cũng là tân nương mang khăn voan ngồi kiệu hoa ở bên ngoài chạy một vòng tiếp đó trở về nhà. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp khác thường, thậm chí tân lang phải ngồi ở kiệu hoa, mang khăn voan rồi mang đến nhà gái tiến hành bái đường. Nhưng vô cùng đặc biệt, thành Huyền Vũ là thuộc về khu vực khác cực với truyền thống, lấy tư cách người ở rể cần ngồi kiệu hoa, đương nhiên khăn voan không cần đội, nhưng phải mang mặt nạ. Cho dù như thế, ở trong quan điểm nhiều người, đây cũng là một loại chà đạp tôn nghiêm của đàn ông. Cho nên ở thành Huyền Vũ có rất nhiều đàn ông thà ở độc thân, cũng không muốn đi làm kiếp ở rể. Lúc này Thẩm Lãng mặc áo bào màu đỏ thẫm, mang một cái mặt nạ màu bạc ngồi ở bên trong kiệu. Trước tiên sẽ từ phủ bá tước đến miếu thờ, sau đó sẽ mang trở về bái đường thành thân. Toàn bộ phủ bá tước Huyền Vũ giăng đèn kết hoa, người hầu như mây. Khách khứa không quá nhiều, nhưng là có hơn 100 người. Có hơn phân nửa là người một nhà phủ bá tước, còn lại gần một nửa là nhân vật nổi tiếng thành Huyền Vũ, thư sinh có tên tuổi, quan văn võ tướng đang tại chức, võ giả nổi tiếng về tiểu thư phủ bá tước Huyền Vũ thành hôn. Vốn khách khứa sẽ đến rất nhiều, ngay cả phủ tổng đốc, thậm chí quốc quân đều sẽ phái người đến đây.